Chương 2140, bản đồ rất hấp dẫn, ngươi là cái thá gì mà cũng xứng khiến ta sợ hãi. Ngay khi Lưu Tử Ám biểu mình thâm tình, thanh âm Diệp Phàm vang lên, hắn đối với Vũ Thanh Thu khó chịu, cũng chướng mắt Vũ Thanh Thu, bất quá hắn đối với Lưu Tử Ám đồng dạng không ưa, há mồm phế vật, những đệ tử đại gia tộc, cường giả tu vi cao thâm này có phải đều là đức hạnh này hay không? Nếu đánh không lại người, chạy không lại người, vậy coi như tôn tử liền làm, không làm ngươi cũng không có biện pháp. Vấn đề là Diệp Phàm hiện tại ở trước mặt nhân vị thần linh muốn đi đã đi rồi, hắn vì sao còn muốn làm tôn tử? Diệp Phàm tu hành khắc khổ như vậy chính là vì không muốn làm tôn tử. Tính cách của hắn chính là như thế, lúc ôn hòa còn ôn hòa hơn so với bất kỳ ai, thời điểm trương cuồng so với ai cũng đều ngông cuồng hơn. Những lời này của Diệp Phàm vừa nói ra, doanh địa lập tức ồn ào trở nên vô cùng yên tĩnh, tất cả mọi người đều có chút ngạc nhiên nhìn Diệp Phàm, trong mắt mỗi người đều tràn đầy câm lặng. Tên dục thần này đầu óc hỏng rồi sao, dám nói chuyện với Lưu Tử như vậy, từ lúc nào mà một dục thần cũng dám ngông cuồng như thế. Ha ha, thật ra ta cũng chưa từng phát hiện, nơi này còn có một vị tiền bối thần linh nữa đấy. Trong mắt Lưu Tử Ám lộ ra một tia sát khí, khóe miệng tràn đầy châm chọc nói, ý tứ của những lời này là nói nếu không phải thực lực của Diệp Phàm không đủ, hắn còn tưởng rằng nói những lời này chính là thiên vị thần linh đây. Trong lòng Vô Nhai tối tăm, phế vật là có thể sống thoải mái đấy. Bởi vì thần lực của mọi người đều rất quý giá, tiêu phí thần lực giết một phế vật hoàn toàn không cần thiết, nhưng phế vật kiêu ngạo thì không có tư cách sống, ngươi nói xem. Trên tay phải ám của Lưu Tử, thần lực cuồng bạo điên cuồng hội tụ, tiếp theo hắn trực tiếp nện xuống một quyền Diệp Phàm, thân hình lập tức biến mất, tốc độ cực nhanh, nghe rợn cả người. Một luồng quyền phong lập tức xuyên qua thân thể Diệp Phàm, ngay sau đó, thân thể Diệp Phàm tiêu tán, con ngươi của Lưu Tử đột nhiên co rụt lại, tàn ảnh. Sao lại nhanh như vậy? Lưu Tử âm thầm kinh hãi, vậy mà một dục thần đã tránh thoát một quyền của hắn, mặc dù quyền này cực kỳ bình thường, nhưng đừng quên hắn là thần linh của con người. Nhân vị thần linh, quả nhiên cường đại, một quyền đã đánh nát tàn ảnh của ta. Diệp Phàm ở trên khoảng không tối tăm lãnh đạm nhìn Lưu Tử thầm nghĩ, khóe miệng trào phúng không che giấu. Ai cho ngươi dũng khí để ngươi dám nói chuyện với ta như vậy? Lưu Tử nghe vậy thầm lạnh giọng, tiếp theo toàn lực vận chuyển thần lực, hướng về phía Diệp Phàm xa xa nắm hờ, khóa chặt không gian. Leng keng leng keng leng keng, Lăng Hư kiếm lập tức ra khỏi vỏ, Nguyên Diệt kiếm chém ra, không gian phong tỏa bị Diệp Phàm chém ra một lỗ hổng, dễ dàng tránh thoát khí thế ám toán của Lưu Tử. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, ngươi cho rằng ngươi là cái thá gì? Cuồng, toàn bộ tu sĩ nhìn cảnh tượng trước mắt với ánh mắt không thể tin nổi, bọn họ tu hành nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thấy một vị dục thần dám ngông cuồng trước mặt một vị thần linh như vậy. Giết, Lưu Tử âm thầm không nói nhảm thêm nữa, huyết đao ra khỏi vỏ, đao mang khóa chặt Diệp Phàm. Ngay sau đó, đao mang màu máu vô cùng vô tận bao phủ phiến thiên địa này, Diệp Phàm chân đạp thái cực, thân hình không ngừng lóe lên, điên cuồng kéo ra khoảng cách tối tăm của Lưu Tử. Lưu Tử âm thầm đuổi theo, nhưng mà tốc độ của Diệp Phàm làm cho hắn tuyệt vọng, vị trí thần linh có rất nhiều tiểu cảnh giới, Lưu Tử thầm thuộc về tu sĩ cảnh giới thấp trong số các vị thần linh, thêm vào bản thân hắn vốn không am hiểu tốc độ, trong khoảng thời gian ngắn, hắn không thể làm gì Diệp Phàm. Diệp Phàm cũng không cùng Lưu Tử thầm mến chiến. Tốc độ của hắn so với Lưu Tử còn nhanh hơn bởi vì hắn một lòng trốn tránh, nếu như song phương bắt đầu đối chiến oanh thần pháp, Diệp Phàm trong vài phút sẽ bị Lưu Tử ngầm nắm lấy cơ hội chảm sát. Truy đuổi suốt chặng đường, tốc độ của Diệp Phàm khiến Lưu Tử thầm chịu không nổi, hắn có thực lực nghịch thiên nhưng vẫn cảm giác có lực nhưng không có chỗ dùng, nếu Diệp Phàm chính diện giao chiến với hắn, hắn có lòng tin một quyền đánh chết Diệp Phàm, vậy mà đối mặt với tu sĩ cấp thấp này lại trơn tru như vậy. Con chuột nhắt, ngoài miệng nói ngược lại là tùy tiện. Như thế nào giống như chó nhà có tang trốn đông trốn tây, nếu ngươi dám tiếp ta một chiêu, ta cảm thấy ngươi có thể tính là một nhân vật. Lưu Tử thầm không thể làm gì được Diệp Phàm, khích tướng nói. Một thần linh lại không thể đánh chết một dục thần như chúng ta, ngươi đúng là phế vật tới cực điểm, ngươi phế vật như vậy, ta chỉ cần tiện tay là có thể bóp chết thần cảnh. Diệp Phàm nghe vậy cười to nói, trong khoảng thời gian ngắn, sắc mặt Lưu Tử tối lại càng thêm khó coi, những tu sĩ khác đã không cách nào nhìn thẳng vào tất cả mọi việc phát sinh trước mắt. Một dục thần lại khiến cho Lưu Tử âm thầm hết cách, nếu không phải bọn họ tận mắt nhìn thấy, căn bản sẽ không tin tưởng đây hết thảy là sự thật. Thu hồi thần lực, Lưu Tử từ bỏ ý định tiếp tục truy đuổi Diệp Phàm, ở Vô Nhai ẩn thân, thần lực không thể lãng phí, Lưu Tử âm thầm sẽ không vì một dục thần như thế mà hao phí quá nhiều thần lực. Những người khác thấy Lưu Tử âm thầm truy sát Diệp Phàm, lúc này toàn bộ doanh địa trở nên ồn ào, Diệp Phàm nhanh chóng trở thành tiêu điểm. Mặc dù mọi người đều biết Lưu Tử âm thầm quả quyết buông tha việc đuổi giết Diệp Phàm là bởi vì ở Vô Nhai, mỗi một chút thần lực đều vô cùng trân quý, Lưu Tử âm thầm không muốn vận dụng quá nhiều thần lực, nếu không thả ở bên ngoài, cho dù tốc độ của Lưu Tử không bằng Diệp Phàm, nhưng xét về độ hùng hậu thì lại vượt xa Diệp Phàm. Chỉ cần Lưu Tử âm thầm truy đuổi Diệp Phàm, đến cuối cùng Diệp Phàm tất nhiên sẽ xuất hiện tình huống thần lực không đủ. Đương nhiên Diệp Phàm sẽ không tỏ ý kiến với việc này, bất kể nơi đây hay là bên ngoài, Lưu Tử cũng đừng mong có thể tiêu hao hết thần lực của hắn. Lưu Tử thầm dừng lại, đương nhiên Diệp Phàm cũng dừng lại, chẳng qua lúc này đông đảo tu sĩ đã không còn xem Diệp Phàm là một tu sĩ nhỏ yếu dục thần cảnh nữa rồi, ít nhất bằng vào một chiêu này mà tốc độ thiên hạ cực nhanh, người này đi đâu cũng không được. Diệp Phàm rơi xuống, Lưu Tử chưa từng để ý tới hắn, hắn tự nhiên càng lười để ý tới Lưu Tử ám, về phần chuyện Vũ Thanh Thu và Lưu Tử âm thầm tiếp sau đó, Diệp Phàm cũng lười quản, hắn không phải là vì giúp Vũ Thanh Thu, hắn chỉ là bị Lưu Tử ngầm nói làm hắn khó chịu mà thôi. Diệp Phàm trực tiếp hạ xuống chỗ trung tâm của doanh địa, tay phải vẫy một cái, bản đồ Vô Nhai Giang xuất hiện. Một cỗ khí tức huyền diệu vô cùng xuất hiện, vốn tu sĩ bị Diệp Phàm làm cho giật mình bỗng nhiên nhao nhao trở nên vô cùng kích động. Cỗ khí tức này, bọn họ quá quen thuộc, đây là khí tức thế giới bên ngoài. Vô Nhai thầm nghĩ chỉ có một loại bảo vật có được tiêu ký không gian ở bên ngoài, đồng dạng, đây cũng là bảo vật duy nhất mở ra thông đạo bên ngoài. Địa đồ dưới đáy Vô Nhai Giang, Lưu Tử thầm kinh hãi. Trong cùng một thời gian, cơ hồ tất cả tu sĩ đều không bị khống chế thần lực tràn ra, một ít tu sĩ mới tiến vào nơi đây còn tốt, địa đồ tại Vô Nhai Giang cũng không biết, nhưng mà đối với đông đảo tu sĩ bị nhốt ở chỗ này, thậm chí hơn mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm mà nói, vật ấy hấp dẫn người ta hơn so với bất cứ bảo vật nào. Leng keng leng keng leng keng, bóng người khẽ động, rất nhiều cường giả nhịn không được ra tay cướp đoạt. Diệp Phàm thấy thế thân hình lóe lên, trong nháy mắt đã rời khỏi chỗ cũ. Đồng thời giọng nói của Diệp Phàm vang lên, vật này có thể mở thông đạo thông ra ngoại giới, nhưng cũng không phải chỉ có một người có thể đi vào. Chư vị đạo hữu nếu tiếp tục truy đuổi, các ngươi sẽ không còn cơ hội đi ra ngoài nữa rồi. Tốc độ của Diệp Phàm rất nhanh, trong nháy mắt đã tới biên giới doanh địa, đồng thời thân hình dừng lại, một đôi mắt sáng ngời lẳng lặng nhìn đông đảo tu sĩ đang truy đuổi. 2141, Thiện Lương, Sở đạo hữu, tốc độ của Diệp Phàm là ở đây, cho dù là Lưu Tử Ám cũng không cách nào đuổi theo kịp. Nếu bọn họ bức Diệp Phàm đi, bọn họ có thể sẽ mất đi cơ hội duy nhất có thể đi ra ngoài. Bọn họ bị nhốt quá lâu, đều là người tu hành, ai cũng không muốn đơn giản từ bỏ đại đạo của mình như vậy. Lúc trước là không có cách nào, chỉ có thể để yên hiện trạng, hôm nay cơ hội đi ra ngoài ngay trước mắt, bọn họ làm sao có thể cam chịu số phận như lúc trước. Ngươi muốn như thế nào? Lưu Tử thậm chí đã quên mất chuyện tình Vũ Thanh Thu, tất cả lực chú ý đều đặt ở trên bản đồ trong tay Diệp Phàm. Diệp Phàm lấy ra vật này ngay trước mặt mọi người, đương nhiên có mục đích của mình, mà người này trước giờ chưa từng rời khỏi thành Vô Nhai, tất nhiên cũng có điều mong muốn. Ha ha, ta tự nhiên là muốn mang chư vị ra khỏi đáy lòng Vô Nhai. Diệp Phàm nghe vậy lập tức cười nói, một cước giẫm lên một cây khô cao ngất, một cường giả dục thần đúng là để cho một đám tố thần, nhân vị thần linh không dám vượt qua nửa bước. Nói điều kiện của ngươi ra đi, Vũ Thanh Thu vội vàng nói, vật ấy xuất hiện có thể giúp Vũ Thanh Thu nhận được cơ hội chuyển biến. Nếu không nàng chắc chắn sẽ không thể thoát khỏi vận mệnh bị Lưu Tử âm thầm cưỡng ép chiếm hữu. Trước đó tất cả mọi người không thể đi ra ngoài, Lưu Tử âm thầm có thể động thủ với nàng, nhưng bây giờ thì khác, khi mọi người có thể ra ngoài, cho dù để Lưu Tử âm thầm cho 100 gan, hắn cũng không dám động vào nửa phần Thanh Thu, bởi vì Vũ Thanh Thu là phân viện Thanh Long, lại là thần sư của phân viện Thanh Long, chỉ cần Lưu Tử âm thầm động đến nàng, trừ phi Lưu Tử có thể âm thầm giết hết tất cả mọi người ở đây. Nếu không một khi chuyện này bị phân viện Thanh Long biết được, Lưu Tử nhất định phải chết không nghi ngờ gì. Tuy Diệp Phàm không có hảo cảm gì với Vũ Thanh Thu, nhưng câu hỏi này Diệp Phàm rất thích, đương nhiên hắn có điều kiện, hắn không muốn bị đại năng ở lại động phủ đoạt xá là một chuyện, nhưng muốn mang những người này rời đi, hắn sẽ không ngu đến mức không muốn lợi ích gì. Chư vị đạo hữu đều biết, có vật này, chúng ta liền có thể mở ra thông đạo thông hướng ngoại giới, mà thông đạo này đối với nhân số không có bất kỳ hạn chế nào. Nói cách khác, chúng ta đều có thể chạy ra khỏi đáy thâm tâm của Vô Nhai. Diệp Phàm điềm tĩnh nói, ai cũng biết đáy sông Vô Nhai có động phủ mà đại năng lưu lại. Ha ha, nếu một mình ta dùng địa đồ này để rời khỏi lòng ngầm của Vô Nhai, vậy bảo vật trong động phủ chính là của mình ta, đổi lại là bất kỳ tu sĩ nào cũng sẽ không ngốc đến mức chia cơ hội này cho những người khác. Tuy nhiên, Sở Phong Vân ta có nhân nghĩa ở trong lòng, ta không muốn chư vị đạo hữu bị vây hãm dưới đáy tối của Vô Nhai, từ đây mất đi cơ hội hỏi đỉnh đại đạo. Mỗi lần nghĩ tới những điều này, ta quả nhiên đau lòng. Nói đến phần sau, phần đông tu sĩ cũng đại khái hiểu được tính khí của gia hỏa trước mắt này rồi. Đây là điển hình của loại người không biết xấu hổ đến cực điểm, nhưng vẫn có tu sĩ đáp ứng Diệp Phàm, Sở đạo hữu nói đúng, trong lòng Sở đạo hữu nhân từ, chúng ta không bằng. Mấy vị đạo hữu này đều hiểu Sở Phong Vân ta, lại là tri kỷ của Sở Phong Vân ta, các ngươi không cần trả bất cứ cái giá nào cũng có thể theo ta đến Vô Nhai Giang. Diệp Phàm nói rất dứt khoát, hắn liếc mắt liền có thể nhìn ra mấy người này đều là thực lực không được, ngay cả thần giới cũng giữ không được, trên người bọn họ căn bản không có chất béo gì có thể cạo. Dứt khoát rộng lượng nói, trong khoảng thời gian ngắn, tu sĩ nói lời tốt của Diệp Phàm trên mặt tràn đầy kích động, lời nịnh nọt Diệp Phàm càng cuồn cuộn không dứt, một đám tu sĩ tố thần nịnh nọt tập thể tu sĩ túc thần, đây đúng là trước nay chưa từng có ai có thể xuất hiện. Sở đạo hữu quả nhiên là người đại nghĩa, chúng ta kính nể không gì sánh được. Ây da, quá khen rồi, quá khen rồi. Diệp Phàm cười tủm tỉm khoát tay, có thể gặp được Sở đạo hữu, thật đúng là phúc phận của chúng ta. Về sau Sở đạo hữu chính là tám bái chi giao của Đồ Vân Long chúng ta, ai dám động đến Sở đạo hữu, ta không cho phép. Một gã dục thần cấp 8 dõng dạc nói, Diệp Phàm có chút không biết nói gì nhìn con hàng này, tu vi như thế nào mà ngài cũng dám phát ngôn bừa bãi như vậy chứ. Hai, người hiểu ta, các vị đạo hữu, đúng thật là ta rất hiền lành. Lúc này Diệp Phàm mặt mũi tươi cười chắp tay, dường như hắn thật sự là một sĩ tử to lớn. Ân Sở đạo hữu, chúng ta nhớ kỹ, chúng ta tu hành nhiều năm như vậy, chưa từng thấy qua người hiệp can nghĩa đảm như Sở đạo hữu. Chúng ta bội phục đầu dạp xuống đất, ai nha, hiệp can nghĩa đảm chưa tới, cũng là tâm địa tốt hơn chút, con người ta vẫn luôn như vậy, yêu ái, hậu ái. Người nào đó tiếp theo lớn tiếng không biết xấu hổ, một phen những lời của ngươi làm cho một ít tu sĩ thực lực mạnh mẽ không biết nói gì, những tu sĩ này tất nhiên sẽ không bỏ mặt xuống mà tiến thẳng vào không gian thông đạo. Huống chi bọn họ rất rõ ràng, cho dù bọn họ có bỏ mặt xuống, vị hiệp hộ nghĩa đảm trước mặt này Sở Phong Vân tuyệt sẽ không dễ dàng để cho bọn họ dễ dàng tiến vào đường không gian. Những tu sĩ nịnh nọt Diệp Phàm đều là tay không có tài nguyên, thần giới đều bị đoạt, cho dù là Diệp Phàm đưa ra yêu cầu gì, bọn họ cũng không có biện pháp thỏa mãn người mà, rơi vào đường cùng, tự nhiên chỉ có thể làm tôn tử. Mặc kệ Diệp Phàm biểu hiện trong quá trình này không biết xấu hổ cỡ nào, nhưng có một điểm Diệp Phàm làm được, những tu sĩ này hầu như toàn bộ đều đứng về phía Diệp Phàm. Ít nhất Diệp Phàm đã không còn lo lắng bị vây công nữa, vì sao lại nói như vậy? Bởi vì những người này rất rõ ràng, Diệp Phàm đã đồng ý để bọn họ tiến vào thông đạo thông ra bên ngoài, không cần bất cứ thủ lao nào, nếu địa đồ trong tay Diệp Phàm bị những người khác lấy được, những người khác cũng sẽ không để cho bọn họ tiến vào trong thông đạo. Bản đồ này là tốt hơn một chút ở trong tay Diệp Phàm hay là ở trong tay một đám cường giả như Lưu Tử Ám, đã rõ ràng rồi chứ, về phần bọn họ tự mình cướp đoạt, càng muốn cũng không dám nghĩ. Nếu bọn họ có bản lãnh này ở trước mặt nhiều cường giả như vậy cướp được bản đồ, hơn nữa bảo vệ bản đồ mà nói, sao ngay cả thần giới cũng bị người khác cướp đi. Diệp Phàm dùng cách này một cách vô hình, tìm ra không ít minh hữu cho mình, còn đối với Diệp Phàm, hắn căn bản không tổn thất gì cả, những tu sĩ không có nhẫn thần này vốn không thể đưa cho Diệp Phàm bất kỳ tài nguyên nào, ngược lại nếu như Diệp Phàm ép buộc bọn họ trả giá tài nguyên, vì để ra ngoài, những người này ngược lại sẽ bí quá hóa liều. Diệp Phàm đối với con người thấu triệt, giống như kịch nói đùa giỡn qua lại diễn trò một phen, Diệp Phàm liền biến tai họa ngầm vốn có thể tồn tại thành trợ lực của mình. Ngoại trừ những đạo hữu biết rõ ta ra, các đạo hữu khác muốn tiến vào bên trong đồng đạo, vẫn phải bỏ ra một chút đại giới. Dù sao tại hạ đã từ bỏ cơ hội độc chiếm hết bảo vật trong động phủ, để cho mọi người chạy thoát, tin tưởng chư vị đạo hữu cũng sẽ không làm khó tại hạ chứ. Diệp Phàm bắt đầu dẫn dụ đề tài tới chính để nói, yên tâm, bản thân ta không phải loại người tham lam. Chỉ cần một đóa thần tắc bạch liên là có thể thu được một suất. Sạc, Lưu Tử Thầm cùng chúng tu sĩ trong lòng nhất thời chửi má nó, một đóa sen trắng thần thì sao, mẹ nó ngươi thật sự dám nói mình không phải là người tham luyến. 2142, cấp bậc thần pháp, thần tắc bạch liên quý giá không cần quá mức nhấn mạnh, những người này rõ ràng biết rõ hái thần tắc bạch liên sẽ bị Vô Nhai Giang cuốn vào trong tối tăm của Vô Nhai Hà, nhưng bọn họ vẫn lấy thân phạm hiểm như cũ, đủ để thấy được thần tắc bạch liên chân quý thế nào. Ngũ phẩm thần đan đạo hình đan mặc dù chỉ là ngũ phẩm, nhưng luận giá trị, so với một ít tứ phẩm, thậm chí là tam phẩm đan dược còn quý giá hơn, dù sao cảm ngộ nâng cao pháp tắc là thật. Bên ngoài giá cả của một đóa thần tắc bạch liên gần như đã tăng tới giá trên trời, thậm chí cao tới trăm vạn thần tinh thượng phẩm, người rơi vào đáy ngầm của Vô Nhai đều được thần tắc bạch liên, nhưng bình thường chỉ có một đóa, người có thể có được hai đóa tuyệt đối là hiếm thấy, trước đó mọi người đều không thể ra ngoài, thần thì bạch liên còn không bằng một viên thần tinh. Lúc này mọi người đều có cơ hội đi ra ngoài, thần thì bạch liên liền có giá trị. Cả đám người hai mắt nhìn nhau, phí tổn này có thể nói là công phu sư tử ngoạm, nhưng bọn hắn căn bản không có lựa chọn khác, nếu không giao ra một hạt sen trắng thần tắc, bọn hắn sẽ vĩnh viễn bị vây ở chỗ này. Ta không có thần tắc bạch liên, Sở đạo hữu, ngươi xem thế nào? Một gã nam tu đi ra, trên mặt mang theo một nụ cười lấy lòng nói. Ta biết chư vị đang ngồi ở đây có người không có thuộc tính thần, bản công tử mang lòng thiên hạ, chính là nhìn không ra có người bị ném đến cái thế giới bị trục xuất này. Yên tâm, các người có thể dùng thần linh thảo thất phẩm, thần linh thảo thất phẩm cùng với thần linh thảo ngũ phẩm thay thế, hoặc là một ít nguyên liệu luyện khí chân quý. Diệp Phàm lúc này cất cao giọng nói, nghĩ đến bảo vật trong động phủ đại năng kia là ta không có biện pháp độc chiếm, trong lòng nếu nói không khổ thì đó là giả, cho nên các vị cũng đừng để cho ta quá khó xử. Người biết khổ sở mới có quỷ, không ít tu sĩ trong lòng âm thầm phỉ báng, tu sĩ vô sỉ chưa hề gặp qua, ai cũng biết có thể tiến vào động phủ đại năng cũng chưa chắc có thể thu được truyền thừa, thậm chí còn có khả năng ngã xuống động phủ đại năng, thế nhưng người này thông qua thông đạo buôn bán đã đạt tới mức độ kinh người. Ở đây ta có một khối Thái Dương Ngọc, lúc này tên tu sĩ kia lấy ra một ngọc bội màu đỏ phong cách cổ xưa, Thái Dương Ngọc có pháp tắc hệ hỏa cực kỳ kinh khủng, nếu luyện chế thành vũ khí, đối với pháp tắc hệ hỏa có sự hỗ trợ gia tăng rất lớn. Bất quá luận giá trị, hoàn toàn không so được với Bạch Liên Thần. Ha ha, vị đạo hữu này thật ra là có thành tâm, ta đối với chư vị khẳng khái bảo trì đồng ý, bất quá cá nhân ta rất thích thần tắc Bạch Liên, ngược lại không phải là vì đạo hình đan, bổn công tử thiên tư nghịch thiên, căn bản không cần đạo hình đan tăng lên cảnh giới pháp tắc, bổn công tử đơn thuần yêu thích thần tắc Bạch Liên mà thôi. Diệp Phàm không biết xấu hổ nói, vị đạo hữu này nói hắn không có thần thì Bạch Liên, ta tuyệt đối tin tưởng hắn, như vậy mời đạo hữu phát lời thề thiên đạo đi. Tu sĩ kia nghe vậy lập tức sửng sốt, hận không thể chửi thề, mẹ nó, đây gọi là tuyệt đối tin tưởng ta. Chết tiệt ngươi cứ như vậy tin tưởng người khác, nam tử trong lúc nhất thời không có cách nào, hắn có thần tắc Bạch Liên, chỉ là không muốn cho thôi, nguyên bản cho rằng tu sĩ trước mắt chỉ cần nói thêm vài câu tốt là có thể lừa gạt được, bây giờ xem ra, thật ra hắn nghĩ rất đơn giản. Biết không thể lừa gạt được, nam tử dứt khoát lấy ra một đóa Bạch Liên pháp tắc thần, chỉ có điều Diệp Phàm vẫn chưa nhận. Mà chỉ cười tủm tỉm nhìn chằm chằm người này nói, bổn công tử đối xử với mọi người chân thành, cả đời này chịu không nổi nhất chính là lừa gạt, vị đạo hữu này lừa gạt tấm lòng chân thành của bổn công tử, cho nên, thần tắc Bạch Liên cần hai đóa. Cái gì? Nam tử lúc này kích động lớn tiếng nói, Diệp Phàm thấy thế không nhanh không chậm nói, vị đạo hữu này có thể lựa chọn tiếp tục lừa gạt ta nói ngươi chỉ có một đóa sen trắng thần tắc, đương nhiên, đạo hữu nếu khó chịu cũng có thể từ chối thần tắc Bạch Liên giao cho ta, ở vô nhai này âm thầm chờ chết già, yên tâm. Ta không thiếu một đóa thần tắc Bạch Liên của ngươi. Nam tử nghe vậy trong mắt lập tức hiện lên một tia sát ý, chỉ là một phế vật dục thần cảnh, ta nhiều lần cho ngươi mặt mũi, ngươi đừng cho mặt mũi mà không biết xấu hổ, có tin ta làm thịt ngươi hay không? Hắn là một thiên thần ba cấp, lại bị một tu sĩ dục thần đối xử như thế, làm sao có thể nhịn được cơn tức giận này? Thật sao? Ha ha, xem ra bổn công tử có hảo ý không thích nhận. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi cười lạnh nói, ngược lại nhìn về phía đám người lưu tử ngầm. Ai giết người này, không cần giao thần tắc Bạch Liên liền có tư cách tiến vào vô nhai giang. Vù vù, khi lời nói của Diệp Phàm vừa rơi xuống, một hắc y nam tử trực tiếp động thủ, tốc độ cực nhanh, khi mọi người còn chưa kịp phản ứng đã trực tiếp một quyền đánh trọng thương hoàng y nam tử đang muốn giết Diệp Phàm. Hoàng y nam tử tuy là thiên thần, nhưng cường giả vừa xuất thủ lại là thiên thần cửu giai nặn ra, chỉ thiếu chút nữa là có thể đạt tới cảnh giới nhân vị thần linh. Nam tử áo vàng che vết thương lại, trong mắt lộ ra một tia hoảng sợ. Tiếp theo khủng hoảng nhìn về phía Diệp Phàm nói, ta có thể cho ngươi hai đóa Bạch Liên thần tắc. Phốc, vừa dứt lời, nam tử áo đen đã chém giết nam tử áo vàng, tốc độ cực nhanh, quả thực nghe rợn cả người, cho dù là Diệp Phàm đối với người này cũng có chút kiêng kỵ, chiến lực của nam tử áo đen này có thể không thể so với thần linh bình thường, quan trọng nhất là người này ra tay tàn nhẫn, hơn nữa sát phạt cực kỳ quyết đoán. Thu hồi chữ vật giới chỉ của nam tử áo vàng, hắc y nam tử trở lại chỗ cũ, lãnh đạm nhìn Diệp Phàm. Vị đạo hữu này có tư cách tiến vào đáy vô nhai giang. Diệp Phàm nói thẳng, hắn đương nhiên sẽ không tự vả mặt mình, có vết xe đổ của nam tử áo vàng, đại đa số tu sĩ phía sau trở nên thành thật hơn không ít, tu sĩ có được thần tắc Bạch Liên đều cho Diệp Phàm một đóa thần tắc Bạch Liên, người không có vật này cũng dùng các loại cỏ thần linh, vật liệu luyện khí thay thế. Mà mỗi tu sĩ đạt được tư cách đều phát hạ lời thề thiên đạo, chờ tới thời điểm Diệp Phàm mở ra thông đạo, bất cứ người nào dám ra tay với Diệp Phàm đều sẽ bị thiên đạo tiêu diệt. Mặt khác, bất cứ tu sĩ nào chưa từng đạt được tư cách mà muốn đục nước béo cò, dám can đảm tiến vào thông đạo, tất cả tu sĩ đều phải cùng công kích, giết chết kẻ này. Lúc này, một ít tu sĩ ôm vũng nước đục đục thả câu cũng vô cùng dứt khoát trả giá tài nguyên nhất định, nơi này cũng có không ít tu sĩ thật sự không lấy ra được bảo vật có giá trị ngang với Bạch Liên, Diệp Phàm cũng không bắt buộc, để cho bọn họ có bao nhiêu lấy sau đó, yêu cầu bọn họ đi khắp toàn bộ vô nhai thành thời gian một tháng tiếp theo. Âm thầm lan ra ngoài chuyện danh ngạch bán ra ngoài của vô nhai thành. Một tháng, ở vô nhai thành, mặc dù vẫn chỉ là một doanh trại của tu sĩ, nhưng so với lúc trước, số lượng tu sĩ ở nơi này đã gần bằng ngàn người, gần như những năm gần như tất cả tu sĩ rơi vào đáy ngầm của Vô Nhai đều đến nơi này. Đương nhiên Diệp Phàm vẫn đấu giá lại, bạch liên trong tay hắn cao tới 130 đoá, còn về các loại thất phẩm, lục phẩm thần linh thảo càng không ít. Thứ khiến Diệp Phàm chú ý nhất trong đó chính là trong đó có mười mấy gốc ngũ phẩm thần linh thảo, dưới lời thề của thiên đạo, không ai có thể giấu giếm được. Trừ cái đó ra, nguyên liệu luyện khí cũng không ít, tài liệu luyện khí ngũ phẩm cũng có mấy cái. Về phần thần pháp, càng là nhiều vô số kể, tu sĩ trừ phi là thần giới bị những người khác đoạt đi, nếu không cơ bản đều có ngọc giản thần pháp. Trong thiên thương giới, thần pháp cũng chỉ chia ra, đại khái chia thành thần pháp hoàng cấp, thần pháp huyền cấp, thần pháp địa cấp và thiên cấp, còn có cả thần pháp đại đế và thần thông. Nơi này ngoại trừ thần thông, thần pháp càng về sau càng mạnh mẽ, mà thần thông bao gồm tất cả thần pháp, một số thần pháp có hiệu quả phụ gia cực kỳ khủng bố lại được gọi là thần thông. Ví dụ như độn thuật thái cực của Diệp Phàm, bản thân nó chỉ thuộc về độn thuật địa cấp, nhưng thái cực độn thuật bao gồm vạn đạo pháp tác lực, khả năng trưởng thành cực cao. Với khả năng nắm giữ pháp tắc của Diệp Phàm, độn thuật thái cực trong tay hắn so với thần pháp độn thuật khác của thiên cấp còn mạnh mẽ hơn nhiều. Chương 2143, thần thông có thể là thần pháp cấp hoàng, cũng có thể là đại đế thần pháp, phàm là thần pháp có thể xưng là thần thông, đều sẽ có chỗ xa xa hơn bất kỳ thần pháp nào khác. Vạn lý băng phong của Diệp Phàm thuộc loại kém cỏi nhất là hoàng cấp thần pháp, mà lần này thông qua danh ngạch trao đổi thần pháp, mạnh nhất là địa cấp thần pháp. Không nên xem thường thần pháp địa cấp. Rất nhiều người ngay cả thần linh cũng không có thần pháp địa cấp, loại thần pháp này tiêu hao thần lực cực kỳ kinh khủng, đồng dạng uy lực cũng tiếp cận hủy thiên diệt địa. Trước mắt trừ khi thực lực Diệp Phàm mở ra phục thiên, nếu không cho dù học được thần pháp địa cấp, phỏng chừng cũng căn bản không có cách nào sử dụng. Thần cấp ngọc giản địa cấp chỉ có một cái, chính là Bách Huynh cung cấp, Bách Huynh cũng không nhận ra Diệp Phàm. Dù sao nàng nhớ kỹ lúc ấy tu sĩ cướp đoạt bản đồ này là một gã hư thần động hư cảnh, mà trước mắt lại là một vị nhất giai dục thần. Trong lòng Vô Nhai âm thầm suy tính, chỉ trong 10 tháng ngắn ngủi mà đã bước vào cảnh giới động hư thần cảnh, chuyện này căn bản không thể nào. Bách Huynh là con gái của đại trưởng lão Chu Tước phân viện, những thiên kiêu hắn gặp qua đếm không hết, nhưng cũng chưa bao giờ thấy một tu sĩ nào có thể từ động hư cảnh tăng tu vi lên đến cảnh giới dục thần. Diệp Phàm đương nhiên nhận ra tình trạng Bách Huynh cực kỳ không ổn, không cần nghĩ cũng biết nữ nhân này tiến vào động quật phệ thần trùng rồi, nhìn dáng vẻ một cánh tay hoàn toàn biến mất, Diệp Phàm trong lòng sảng khoái một trận. Tuy nhiên trên mặt căn bản nhìn không ra, mà là dưới sự đảm nhảm của Bách Huynh để lộ ra ngọc giản là hắn lấy được trong động quật của phệ thần trùng. Bách Huynh thi triển một ít bí thuật mới thoát ra từ trong hang phệ thần trùng kia, lúc ấy nàng cũng cảm nhận được rõ ràng ấn ký thần hồn của mình ở trong sơn động, hiển nhiên trước đó tu sĩ cướp đoạt bản đồ đã vẫn mất mạng trong động phủ rồi. Bị Diệp Phàm nói như thế, nàng càng không chút nghi ngờ, huống hồ còn có một đám tu sĩ thẩm phong là người chứng kiến. Lý do thoái thác của Diệp Phàm gần như không chê vào đâu được. Cũng hoàn mỹ xóa sạch tai họa ngầm mà Bách Huynh đưa mắt nhìn tướng mạo thật sự của hắn. Nơi này không ai có thể so sánh với Bách Huynh càng thêm buồn bực, nguyên bản đồ Vô Nhai Giang này là của nàng hoàn toàn có thể hưởng riêng phần cơ duyên này, hiện giờ không chỉ có cơ duyên bị nhiều người cùng hưởng, nàng thậm chí ngay cả tư cách mở ra thông đạo cũng không có. Không phải Bách Huynh không muốn mở thông đạo ra trước khi rời khỏi nơi đây, mà là vì muốn mở thông đạo bằng tấm bản đồ này, ít nhất cũng cần 30 đoá hoa sen trắng để hiến tế. Nàng lấy đâu ra nhiều hoa sen tắc thần như vậy, vốn dĩ nàng định lén lút đi tìm một số tu sĩ để đổi lấy, dù sao bạch liên ở dưới đáy ngầm của Vô Nhai giá trị rất thấp, nhưng không muốn bị Đường Sán lôi lên, cũng bởi vậy mà có chuyện sau này, khiến cho địa đồ dưới đáy Vô Nhai Giang của nàng bị cướp đi. Lúc này Bách Huynh Liệt đã cướp đi bản đồ của Đường Sán và Diệp Phàm xem như cửu nhân lớn nhất, nếu có thể, nàng nhất định phải nghiền xương hai người này thành cho bụi. Nhân lực càng ngày càng nhiều, ngày mở ra thông đạo cũng bắt đầu tới gần. Tu sĩ của Vô Nhai Thành có thể đi vào thông đạo đều phát ra lời thề thiên đạo, cho nên đừng thấy Diệp Phàm giàu chảy mỡ, nhưng không có một tu sĩ nào dám đánh hắn chú ý. Đương nhiên, chờ mọi người rời khỏi Vô Nhai nội tình, Diệp Phàm tất nhiên sẽ trở thành đối tượng bị mọi người đuổi giết. Dù sao bảo vật trên người Diệp Phàm có thể còn tốt hơn so với đại năng động phủ ẩn chứa cơ duyên, quan trọng nhất là giết Diệp Phàm còn đơn giản hơn xông vào động phủ. Chẳng phải Diệp Phàm không muốn những người này sau khi phát ra lời thề cũng không được động thủ với hắn, mà căn bản không thật tế. Hiện giờ mọi người nguyện ý phối hợp với hắn, đơn giản là ai cũng có thể ra ngoài giết chết bảo vật mà Diệp Phàm độc chiếm hắn, nếu Diệp Phàm bức bách bọn họ phát ra ngoài cũng không thể động thủ, nói không chừng những người này vị thần linh sẽ hợp lực chém giết Diệp Phàm. Đừng nhìn tốc độ của Diệp Phàm nhanh, đó là dưới đáy lòng Vô Nhai, bọn hắn đều tiết kiệm thần lực, không muốn bộc phát toàn lực, ai mà không có một hai bí thuật thực lực tăng vọt chứ. Muốn vây khốn Diệp Phàm cũng không khó như trong tưởng tượng, nhất là đối với một số vị thần linh mà nói, thủ đoạn của bọn họ càng nhiều. Diệp Phàm đương nhiên nghĩ đến điểm này, hắn không có ý với động phủ của đại năng, lần này bán danh ngạch hắn đã kiếm đầy bồn đầy bát, lòng tham không đủ rắn nuốt voi, quá tham lam sẽ bị căng chết, cho nên ý định của Diệp Phàm chính là sau khi ra khỏi thông đạo trực tiếp thi triển độn thuật chạy trốn. Lúc này, những cường giả kia đối mặt lại là hai vấn đề, truy Diệp Phàm vẫn tiến vào động phủ của đại năng. Trên người Diệp Phàm có nhiều bảo vật, nhưng truyền thừa của động phủ đại năng có thể thay đổi vận mệnh bọn họ, mà trong nháy mắt dừng lại này đủ để Diệp Phàm lập tức chạy ra khỏi thần thức của những cường giả này cảm giác được. Diệp Phàm ngồi ở một bên, mỗi tu sĩ tiến vào Vô Nhai Thành đều sẽ tự phát ra danh ngạch mua sắm trước mặt Diệp Phàm, bên cạnh Diệp Phàm có hai vị thần linh bảo hộ bên người, cái giá này Diệp Phàm không đòi hỏi thần tắc Bạch Liên của bọn họ. Hai người này cũng lập lời thề thiên đạo cam đoan Diệp Phàm sẽ an toàn ở Vô Nhai Thành, cho nên chuyện Diệp Phàm bán danh ngạch rất thuận lợi. Đạp đạp đạp, một âm thanh dồn dập vang lên, tiếp đó là hai bóng người kia được đỡ tới trước mặt Diệp Phàm. Trạng thái của hai người này cực kỳ tệ hại, không chỉ tiêu hao hầu như không còn thần lực, mà trên người cũng có thương thế rất nặng, nhẫn chữ vật trong tay chẳng biết đã mất ở nơi đâu rồi. Một nam một nữ, nữ tử dịu dàng động lòng người, nam tử kiệt ngạo sắc bén, hai người này Diệp Phàm cũng biết. Chính là Tề Mi và Hà Tiêu trước đó trả lời câu hỏi của Diệp Phàm ở gần động phủ phệ thần trùng. Sở đạo hữu, chúng ta muốn hai danh ngạch, người xem thanh trường kiếm này có thể làm phí tổn để đổi lấy hay không? Tề Mi có chút phức tạp liếc nhìn Diệp Phàm, lúc trước khi gặp mặt người này, tuy rằng nàng chưa từng khinh thường Diệp Phàm, nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ tới ở trong đám phệ thần trùng nguy hiểm như vậy, Diệp Phàm có thể bình yên đào thoát, hơn nữa còn có thể làm ra việc tranh giành danh ngạch tiến vào động phủ đại năng. Khi bị phệ thần trùng vây công, Tề Mi và Hà Tiêu gần như trọng thương tới chết, nếu Diệp Phàm không đoạt được cửu u huyết thạch, khiến thực lực của phệ thần trùng yếu đi trên diện rộng, rất có thể bọn họ đã bị phệ thần trùng gặm nhấm hầu như không còn. Sau đó hai người một đường chạy trốn, gặp phải tu sĩ khác, vì mạng sống, bọn họ đã giới nghiêm việc thi triển thần lực, bây giờ có thể lấy ra được cũng chỉ có hai người bội kiếm. Diệp Phàm vẫn rất có hảo cảm với Tề Mi, tu vi nàng này mặc dù cao nhưng lại rất chính trực, lập tức đẩy trường kiếm của Tề Mi trở về, Tề đạo hữu. Ta còn chưa kịp cảm ơn sự tình lần trước ngươi đã báo cho thiên vị động phủ, Tề đạo hữu không cần lo lắng về mặt danh ngạch, hai người các ngươi không cần trả bất cứ thù lao gì. Phu phụ Tề Mi nghe vậy lập tức sửng sốt, tiếp đó khuôn mặt Tề Mi lộ ra một tia cảm kích nói, đa tạ sở đạo hữu. Ngược lại dáng vẻ mặt không biểu tình của Hà Tiêu, giống như Diệp Phàm làm như vậy là đang lấy lòng bọn họ vậy, Diệp Phàm đối với Hà Tiêu cũng khó chịu, một kiếm tu mà thôi, làm cho giống như khắp thiên hạ chỉ có một mình hắn là kiếm tu. Cửu giai dục thần, Diệp Phàm tùy ý liền có thể chém giết. Chỉ là nể mặt Tề Mi mà thôi, đổi thành Hà Tiêu một mình, bội kiếm của hắn không lấy ra tuyệt đối không thể có được danh ngạch. Không sao, đây là đan dược chữa thương, Tề đạo hữu bị thương nặng, lấy trạng thái này mặc dù có thể tiến về động phủ ngoại giới, sợ là cũng rất khó chống lại sự ăn mòn của Vô Nhai Giang. Diệp Phàm lấy ra một viên bát phẩm thần đan trị thương, không phải Diệp Phàm không muốn lấy ra đan dược thất phẩm, mà là hắn căn bản không có đan dược thất phẩm. Mặc dù hắn tự tin bản thân có thể luyện chế thất phẩm thần đan, vấn đề là trước đó hắn không có cây cỏ thần linh. Ngay lúc này, viên đan dược này chính là cứu mạng Tề Mi, lúc này Tề Mi vội vàng chắp tay nói, đa tạ ân sở đạo hữu, tại hạ suốt đời khó quên. Tề Mi hiểu rất rõ vì sao Diệp Phàm chỉ cho nàng một viên đan dược chữa thương, lúc trước đạo lữ của nàng đối với Diệp Phàm có gì tốt, Diệp Phàm làm sao có thể vươn tay viện thủ với Hà Tiêu ngay lúc này, hắn có thể cho Hà Tiêu một danh ngạch xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Cũng không phải là người không biết tiến thối, sau khi cảm tạ nàng liền dẫn Hà Tiêu đi sang một bên, giao viên đan dược chữa thương cho Hà Tiêu. Hà Tiêu lúc này cầm đan dược nuốt vào, bắt đầu đả tọa chữa thương tại chỗ. Chương 2144, Diệp Phàm nhìn một màn này không khỏi nhíu mày, Tề Mi rất tán thành với cách làm của Diệp Phàm, nữ nhân như vậy rất có tình có nghĩa, ngược lại là Hà Tiêu người này, Diệp Phàm rất không thích, nếu đổi lại là hắn tất sẽ để cho nữ nhân của mình hồi phục tu vi trước. Nếu không một khi trên đường xảy ra vấn đề gì, cho dù hắn chết, ít nhất nữ nhân của mình cũng có thêm một phần hy vọng sống. Nếu Hà Tiêu mạnh hơn Tề Mi rất nhiều, thì Hà Tiêu làm như thế cũng không có gì đáng trách, dù sao người có thực lực cường đại có thể khôi phục thương thế lại có tác dụng lớn hơn. Có điều tu vi của Hà Tiêu căn bản không giống như lông mày bình thường, cho dù chiến lực không yếu, nhưng tuyệt đối không thể mạnh hơn lông mày Tề là bao. Hà Tiêu này cũng chẳng ra sao, Diệp Phàm lắc đầu, vì Tề Mi mà cảm thấy đáng tiếc. Lúc này lại lần nữa lấy ra một viên đan dược đưa đến bên Tề Mi, Tề Mi tiếp nhận đan dược, lập tức tràn đầy nghi hoặc nhìn Diệp Phàm một cái, sau đó cúi người nói, sở đạo hữu, viên đan dược này ta nhận rồi, ta là hậu nhân của Tề gia ở Thanh Long Vực, nếu về sau sở đạo hữu tiến về Thanh Long Vực, nhất định sẽ đến Tề gia ta, Tề mi ta nhất định phải quét giường tiếp đón. Tề đạo hữu không cần phải nói lời cảm tạ, mau chữa thương đi. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, ngược lại cũng không nói nhiều về cách làm người của Hà Tiêu, hắn vốn không phải hạng người bát quái gì, Tề mi có lựa chọn và phán đoán của riêng mình, hắn và Tề mi cũng chỉ là sơ giao, Diệp Phàm còn không quản được rộng như vậy. Sở dĩ hắn giúp Tề mi, đơn giản là vì tán thành nhân phẩm của Tề mi mà thôi. Người tới sau ngày càng ít, thời gian cũng đã tới lúc mở thông đạo, sáng sớm, tất cả tu sĩ đều hội tụ ở trung tâm Vô Nhai Thành, cùng với sự xuất hiện của Diệp Phàm, không ít tu sĩ trên mặt đều lộ ra vẻ kích động, rốt cục có thể rời khỏi nơi quỷ quái này, đổi lại là ai, đều khó nén kích động. Diệp Phàm rất dễ phát hiện trên người hắn khắp nơi đều là dấu ấn thần hồn mà những tu sĩ này lưu lại, hiển nhiên trong mắt những tu sĩ này hắn đã trở thành cừu béo. Diệp Phàm cũng không vội vã loại bỏ ấn ký thần hồn này, chỉ cần ấn ký thần hồn vẫn còn, những tu sĩ này trong lúc do dự sẽ nghiêng về động phủ trước tiên. Diệp Phàm lấy bản đồ ra, nhưng vẫn chưa mở thông đạo, mà đi tới trước mặt mọi người nhảy đến một tảng đá lớn ở bên cạnh. Chư vị đạo hữu, trước khi đi, ta muốn đấu giá một món đồ, tin rằng chư vị sẽ rất hứng thú với món đồ này. Trên bản đồ trong tay Diệp Phàm không ngừng xuất hiện cấm chế, đồng thời khóe miệng của hắn lộ ra một tia ý cười thản nhiên, nhìn chằm chằm đông đảo cường giả nói. Đám tu sĩ nghe vậy quay mặt nhìn nhau, hiển nhiên không biết Diệp Phàm lại muốn giở thủ đoạn gì. Trong khoảng thời gian này bọn họ coi như đã hiểu rõ nam nhân trước mắt này, không biết xấu hổ thì thôi, còn hết lần này tới lần khác am hiểu tính kế nhân tâm, dựa vào một bản đồ, cứ thế mà cướp sạch tất cả mọi người. Ngươi muốn bán đấu giá cái gì? Ngoại trừ bản đồ cùng cửu u huyết thạch, chúng ta không có hứng thú với những vật khác trên người ngươi. Thẩm Phong nhìn chằm chằm Diệp Phàm lạnh nhạt nói, lúc đó khi Diệp Phàm chạy thoát, Thẩm Phong cũng không kịp phản ứng, có điều hắn cũng không ngu xuẩn. Sau khi đột phá vòng vây, hắn hồi tưởng lại thực lực của phệ thần trùng yếu bớt trên diện rộng, lại liên tưởng đến tốc độ chạy thoát của Diệp Phàm, cùng với phệ thần trùng do Diệp Phàm hấp dẫn, cũng suy tính được chuyện gì đã xảy ra. Ha ha, vị đạo hữu này nói đùa, tại hạ cũng không có cửu u huyết thạch gì cả. Loại kỳ bảo này, ta không có phúc mà có, chỉ là địa đồ này, tại hạ quả thật có ý định đấu giá. Đương nhiên, người đấu giá phải phát lời thề thiên đạo, sau khi có được bản đồ, hôm nay nhất định phải khiến cho tất cả chúng ta không trả bất kỳ cái giá nào để tiến vào bên trong thông đạo. Đương nhiên Diệp Phàm sẽ không thừa nhận chuyện cửu u huyết thạch, vật này đủ để không ít tu sĩ từ bỏ toàn lực động phủ đại năng truy đuổi hắn. Ngươi thật muốn mua bản đồ đấu giá? Lưu Tử Thầm nhịn không được hỏi, những tu sĩ khác cũng vô cùng kinh ngạc nhìn Diệp Phàm, ai cũng không ngờ Diệp Phàm vậy mà lại đấu giá bản đồ. Phải biết rằng bản đồ này không chỉ có thể mở ra thông đạo đi đến đáy Vô Nhai Giang, mà còn ghi chép kỹ lộ tuyến động phủ đại năng. Thậm chí đại năng truyền thừa cuối cùng cũng có thể lấy địa đồ này làm tín vật. Đại năng động phủ, ai mà không muốn đạt được truyền thừa cuối cùng chứ, vậy mà Diệp Phàm ngay trước mặt mọi người lại đem cơ hội này đấu giá ra ngoài, người này chẳng lẽ ngốc rồi hay sao? Không sai, ta biết thực lực mình không đủ, bảo vật trên người ta sợ là đã để chư vị đạo hữu ghi nhớ rồi. Nếu thêm vật ấy vào, chỉ cần đến đáy Vô Nhai Giang, trước tiên ta sẽ đối mặt chư vị thảo phạt. Nếu thế, vì sao ta không mang vật này đi đấu giá? Diệp Phàm ngược lại có chút thẳng thắn nói, hắn đương nhiên sẽ không nói động phủ đại năng kia có thể có đại năng tuyệt thế đoạt xá, hắn căn bản lười quan tâm những người này chết hay sống, hắn muốn lợi ích của mình lớn nhất. Trong động phủ đại năng cho dù có hỗn độn kỳ bảo, Diệp Phàm cũng không định thăm dò đến cùng, lần này đạt được nhiều bảo vật như vậy, đã đủ ủng hộ hắn tu hành một đoạn thời gian rất dài rồi. Lời nói của Diệp Phàm thật ra rất có sức thuyết phục, không ít tu sĩ đều hiểu ý Diệp Phàm, bản đồ này trong tay hắn, quả thật không phải bảo bối, mà là bùa đòi mạng. Ngươi muốn bán như thế nào? Lưu Tử Thầm nhịn kích động nói. Luận giàu có, hắn thật sự không uổng công các tu sĩ khác ở chỗ này. Luận thực lực, hắn cũng không sợ bất cứ kẻ nào. Hắn có lòng tin hoàn toàn có thể giữ được bản đồ, hơn nữa còn đạt được truyền thừa tối cao. Giá khởi điểm là 10 đoá thần tắc bạch liên, mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn một đoá sen trắng của thần tắc. Ý tứ của Diệp Phàm tự nhiên không phải thật sự muốn thần thì bạch liên. Trong những người còn lại còn có một đoá bạch liên cũng cực kỳ hiếm thấy, 10 đoá thần thì bạch liên, trước mắt ngoại trừ Diệp Phàm, sợ là không có người thứ hai có thể lấy ra. Ý tứ của Diệp Phàm đương nhiên là những tu sĩ này có thể xuất ra bảo vật tương ứng để triệt tiêu thần tắc bạch liên. 10 đoá thần tắc bạch liên, lúc này sắc mặt phần đông tu sĩ cực kỳ khó coi, cái giá này đã không phải là vấn đề không cao, đây mẹ nó chính là cướp a. Lưu Tử Thầm hận không thể tát chết Diệp Phàm, hắn vốn cho là mình đủ giàu có thể dễ dàng lấy được địa đồ đáy sông Vô Nhai, ai có thể nghĩ Diệp Phàm lại độc địa như vậy, chào giá trên trời. Chỉ là một bản đồ rách nát mà thôi. Lưu Tử âm thầm nói giống như là ai đó thích vật này vậy, vừa nghĩ, ngoài miệng lại nói thẳng, chỗ ta có một cây luân hồi mộc của bên kia, giá trị không dưới 10 đóa thần tắc bạch liên. Nếu như để ở bên ngoài thì Lưu Tử cũng thầm quyết không bỏ số tiền vốn này ra, nhưng mọi người đều biết rõ, động phủ của cường giả đại năng có thể dùng trận pháp trục xuất vô nhai trong tối, truyền thừa sẽ đáng sợ tới mức nào, dù thế nào đi nữa thì giá trị tấm bản đồ này cũng cực cao. Ta tung một quyển thần pháp thiên cấp, giọng nói của Vũ Thanh Thu vang lên, Diệp Phàm nghe vậy nhìn Vũ Thanh Thu một cái, âm thầm nói, một cái thiên cấp thần pháp mà thôi, giá trị trên 10 đóa thần tắc bạch liên như thế nào. Ngược lại Diệp Phàm nghĩ quá kém, tại thiên thương giới, giá trị một bản thần pháp thiên cấp tuyệt đối đắt hơn luân hồi mộc quý của bên kia không ít, chớ nói chi là 10 đóa thần tắc bạch liên. Theo giá cả mà hai người này đưa ra, những tu sĩ khác cũng lần lượt đưa ra giá cả của bản thân, cơ bản đều là các vị thần linh báo giá, các loại bảo vật, thần pháp xuất hiện ở trước mặt Diệp Phàm. Đến lúc này, Diệp Phàm mới biết được rốt cuộc những người này giàu có cỡ nào. Ở đây ta có một ngọc giản thượng cổ, trên đó ghi chép công pháp bị sức mạnh kỳ lạ hoàn toàn che lấp, không thể nhìn ra đẳng cấp, nhưng chắc chắn không phải là vật phàm. Một giọng nói khiến Diệp Phàm chú ý, ánh mắt Diệp Phàm nhìn về phía người đang lên tiếng, người này chính là nam tử áo đen trước đây tuyên bố sẽ giết chết Diệp Phàm. 2145, thần tắc bạch liên, ở thiên thương giới, phàm là thứ có liên quan tới mối quan hệ xưa tuyệt đối là thứ tốt, thượng cổ nơi này chỉ là bảo vật của thời đại thiên thương giới chưa từng vỡ nát trước đó. Ở thời đại đó, thiên vị thần linh nhiều như chó, thần đế đi đầy đường, tu chân văn minh đạt đến đỉnh phong, còn có cường giả cấp bậc đế chủ tồn tại, thời đại đó có thể di lưu đồ vật tới bây giờ, rất có khả năng sẽ liên lụy một ít truyền thừa đã đoạn tuyệt. Diệp Phàm cảm thấy rất hứng thú với ngọc giản thượng cổ, tu sĩ áo đen nói có lực lượng quỷ dị bao phủ Diệp Phàm tuyệt đối tin tưởng, nếu không tu sĩ áo đen tuyệt đối không thể đem vật ấy ra trao đổi cùng Diệp Phàm. Đương nhiên, cũng có khả năng thượng cổ ngọc giản này là một thứ rất rác rưởi. Có điều chỉ cần đến tay Diệp Phàm, hắn rất nhanh là có thể phân biệt ra, bởi vì hắn có vạn giới lục. Ngọc giản thượng cổ của đạo hữu có thể đồng ý lấy ra cho ta xem một phen, nếu không, ta làm sao có thể tin tưởng ngọc giản thượng cổ là thật. Diệp Phàm trực tiếp ngăn lại, mà là nhìn về phía tu sĩ áo đen nói, đám người Lưu Tử ngầm sắc mặt trở nên khó coi vô cùng, hiển nhiên Diệp Phàm tính toán muốn đổi lấy ngọc giản thượng cổ, giá trị của ngọc giản thượng cổ là không cách nào đoán được, có một số thượng cổ ngọc giản có giá trị vượt xa thiên cấp thần pháp. Có một số thì ngay cả một hoàng cấp thần pháp bình thường giá trị cũng không bằng, thứ này đều dựa vào vận khí. Cho nên đám người Lưu Tử ám lúc này cũng căn bản không có biện pháp xuất ra đồ vật giá trị hơn cả ngọc giản thượng cổ, bởi vì đồ vật này bản thân cũng không có giá trị cố định. Nam tu áo đen trực tiếp ném ngọc giản ra, ngược lại có phần tín nhiệm Diệp Phàm, đương nhiên, càng có thể là người này căn bản không sợ Diệp Phàm lấy ngọc giản ra nuốt riêng, hắn có lòng tin cầm lại ngọc giản. Diệp Phàm tiếp nhận ngọc giản, thái sơ hóa vật quyết vận chuyển, rất nhanh nắm bắt được đạo vận trên ngọc giản, thanh âm vạn giới khí linh vang lên, quả thật là ngọc giản thượng cổ không thể nghi ngờ, có công pháp tu hành thời đại xa xưa. Nội dung cụ thể của ngọc giản là vạn giới lục không cách nào biết được, nhưng liên quan tới ngọc giản thì không cách nào thoát khỏi thiên đạo dò xét. Vạn giới lục là vật do thiên đạo tạo thành, muốn có những tin tức này tự nhiên không thành vấn đề, mặc dù không biết công pháp tu hành này có cấp bậc như thế nào, nhưng có thể giấu giếm được sự dò xét của một cường giả thần thức sáng tạo thiên thần. Người lưu lại này thực lực tất nhiên không thấp, dù không đủ, cũng là công pháp tu hành từ địa cấp trở lên. Nếu là thần pháp khác, Diệp Phàm có lẽ còn phải do dự vài phần, nhưng công pháp tu hành lại là thứ Diệp Phàm thiếu nhất hiện nay. Công pháp luyện thể Diệp Phàm có mệnh thần thuật, công pháp tu hành vẫn là khai nguyên thần quyết. Lúc ở tiên giới công pháp này lại có thể thỏa mãn nhu cầu tu hành của Diệp Phàm, nhưng mà đến thiên thương giới hiển nhiên là không thỏa mãn được hắn. Tốt, ta lựa chọn đổi ngọc giản thượng cổ cho vị đạo hữu này. Tuy nhiên trước đó ngươi nhất định phải phát xuống lời thề thiên đạo. Thứ nhất, hôm nay ngươi cần phải không điều kiện gì để tu sĩ dựa vào ta thu được danh ngạch tiến vào bên trong thông đạo. Diệp Phàm nhìn về phía nam tử áo đen nói, thứ hai, sau khi thông đạo mở ra, cần phải vào đầu tiên. Diệp Phàm muốn tiến vào đầu tiên đương nhiên là để trốn chạy, nếu để một số cường giả thần linh đi vào trước, ở bên kia hợp lực phong tỏa không gian, cho Diệp Phàm đi quá khứ ngay lập tức sẽ chém giết Diệp Phàm tìm ai nói lý đây. Không có vấn đề gì, Hắc Y nam tử vô cùng dứt khoát, hắn biết rõ chỉ cần bản đồ trong tay mình, hắn tuyệt đối sẽ không tốn thời gian đuổi giết Diệp Phàm, hắn tự nhiên sẽ lựa chọn tiến vào trong động phủ nhận được truyền thừa. Đã như vậy, vì sao hắn không đồng ý đề nghị của Diệp Phàm? Rất nhanh nam tử áo đen đã phát lời thề thiên đạo, Diệp Phàm liền ném bản đồ cho nam tử áo đen, đồng thời thu hồi ngọc giản thượng cổ, bản đồ đổi chủ, ánh mắt mọi người tất nhiên là đặt trên người nam tử áo đen. Sở dĩ Diệp Phàm lựa chọn trao đổi cùng nam tử áo đen, cũng không phải hoàn toàn vì ngọc giản thượng cổ này, chủ yếu là vì để những nhân vật thần linh này có hy vọng cướp được bản đồ. Nếu như bản đồ này cho Lưu Tử ám, rất nhiều vị thần linh đều biết muốn cướp được bản đồ trong tay Lưu Tử thì gần như không có khả năng, đến lúc đó không chừng phần lớn các vị thần linh đều sẽ lựa chọn đuổi giết Diệp Phàm, dù sao không có tư cách truyền thừa cuối cùng của động phủ, tài nguyên có thể lấy được thật đúng là nhiều hơn so với giết Diệp Phàm. Trong mắt Hắc Y Nam Tử lộ ra vẻ kích động, sau đó bắt đầu thôi động bản đồ. Rất nhanh, sắc mặt của hắn trở nên khó coi không gì sánh được. Bách Khuynh trong đám người có chút đồng tình nhìn thoáng qua nam tử áo đen, nếu như địa đồ này dễ thúc giục như vậy, thì nàng đã sớm dùng tấm bản đồ này chạy đi rồi, đâu đến nỗi bây giờ đã vô duyên với truyền thừa. Diệp Phàm đem bản đồ bán đi đại khái giá trị cũng ngay tại 15 đóa thần tắc bạch liên, hiện giờ thúc giục bản đồ cần 30 đóa thần tắc bạch liên, 30 đóa thần tắc bạch liên này ngoại trừ Diệp Phàm có, những người khác cũng không có con số này. Mà muốn đạt được thần tắc bạch liên, hắn tất phải trả giá cực lớn mới đổi được Diệp Phàm. Lần mở ra thông đạo này là mọi người cùng nhau đi ra ngoài, nhưng cái giá phải trả lại là để nam tử áo đen chịu đựng, việc này không khỏi có chút quá đáng, hết lần này tới lần khác nam tử áo đen lại ngậm bồ hòn làm ngọt, có khổ không thể nói ra. Hắn đã phát lời thề thiên đạo, hôm nay nhất định phải mở ra thông đạo. Có thể nói, cho dù hắn muốn không thể nào mở ra thông đạo để buộc mọi người cùng nhau trao cho tài nguyên cũng vô dụng, Diệp Phàm đã sớm tuyệt đường của hắn. Gian thương a, thật sự là gian thương. Hắc Y Nam Tử hận đến hàm răng nghiến chặt, chỗ tốt là được rồi, vốn dĩ mở ra thông đạo chính là chuyện của Diệp Phàm, hiện tại thì ngược lại, bản đồ đến trên tay hắn, hắn tiêu tốn tài nguyên mua bản đồ lại còn chưa tính, hiện tại tương đương với việc giúp Diệp Phàm đưa ra 30 đóa thần tắc bạch liên vậy, loại biệt khuất này, quả thực làm cho hắn có chút phát cuồng. Nam Tử áo đen chính là đệ nhất thiên kiêu Lâm Khiếu của phân viện Trúc Long Vực, năm nay mới 1.500 tuổi đã là thiên thần tu luyện cấp 9, hắn là người có vận khí lớn. Nếu không cũng không có khả năng có được loại bảo vật như ngọc giản thượng cổ này, từ khi tu hành đến bây giờ, cho tới bây giờ đều là Lâm Khiếu lừa người khác, đây là lần đầu tiên bị người khác lừa thảm như vậy. Mặc dù rất muốn giết Diệp Phàm, nhưng Lâm Khiếu vẫn ngăn chặn sát ý của mình, hắn biết mình đã bị Diệp Phàm hãm hại, nhưng cũng chỉ có thể trách mình quá ngu xuẩn, ổn định tâm thần, Lâm Khiếu lạnh nhạt nói, chuyện mở ra thông đạo cần 30 đóa thần tắc bạch liên, có lẽ Sở đạo hữu đã biết chuyện này. Nhận thức, đương nhiên là biết tình hình. Nếu không ta cũng không có khả năng lấy 10 đóa thần tắc bạch liên ra giá. Diệp Phàm rất là lưu manh thừa nhận, theo cách nói của hắn, giá định mức 10 đóa thần tắc bạch liên vì khởi điểm mà giá còn thấp. Sắc mặt Lâm Khiếu rất khó coi, xem ra muốn để người này trả giá 30 đóa thần thì bạch liên thì không cần suy nghĩ nữa rồi. Y đã đâm lao thì đành phải theo lao, 30 đóa thần tắc bạch liên này, y nhất định phải đổi với Diệp Phàm. Trên người ta không có 30 đóa thần tắc bạch liên. Lâm Khiếu cố nén sát khí nói, ai nha, Lâm đạo hiếu, ngươi xem việc này làm đi, ta ngược lại là quên mất chuyện ngươi không có thần tắc bạch liên này, bất quá đạo hiếu không cần lo lắng, ta nơi này có không ít thần tắc bạch liên. 300 vạn thần tinh thượng phẩm một đóa, có thể lấy bảo vật tương tự lấy giá trị tương đương lấy vật đổi vật. Diệp Phàm vỗ mạnh đầu một cái, dường như vừa rồi mới nhớ tới chuyện này. Chương 2146, mọi người thấy Diệp Phàm như vậy, nhất thời không ai nói nên lời. Mặc dù thần tắc bạch liên chân quý nhưng giá cao nhất trong đấu giá hội trước kia cũng chỉ khoảng 250 vạn thần tinh thượng phẩm, người này ngược lại, vừa ra khỏi miệng đã có 300 vạn thần tinh thượng phẩm. Có thể làm được không? Lâm Khiếu cắn chặt hàm răng, lửa giận trong lòng cũng bắt đầu trào ra, tuy nhiên người này lòng dạ thâm sâu, sắc mặt vẫn như cũ không thay đổi nói, 30 đóa bạch liên, mỗi đóa thần tinh giá 300 vạn thượng phẩm, 30 đóa thì 9.000 vạn thần tinh thượng phẩm, ngay cả thần tông nhất đẳng cũng không giàu có như vậy, Sở đạo hữu không khỏi làm khó người khác rồi. Vị đạo hữu này, người hẳn là rất rõ ràng giá trị của một đại năng động phủ, không phải ta chém gió, đáy vô nhai giang cũng đã tồn tại ở thời đại nhân linh, như vậy đại năng nơi này ít nhất cũng là nhân vật thời thượng cổ, truyền thừa hắn lưu lại, cũng đủ mười mấy thượng cổ ngọc giản giá trị, một cái thượng cổ ngọc giản của ngươi ta tính là 10 đóa thần tắc bạch liên, 30 đóa kỳ thật cũng chỉ là 3 mai thượng cổ ngọc giản mà thôi. Diệp Phàm nghe vậy nói lý lẽ không nhổ lông gì nữa. Như vậy, ngươi cảm thấy ngươi sẽ thua thiệt sao? Lâm Khiếu không tiếp tục thử thuyết phục Diệp Phàm nữa, hắn coi như đã hiểu rõ, người trước mắt này căn bản chính là một tên vô liêm sỉ tham lam đến cực hạn, giảng đạo lý với loại người này là không thông, chỉ có dùng tài nguyên mới có thể khiến hắn nhượng bộ. 30 đóa bạch liên thần tắc a, Lâm Khiếu càng nghĩ trong lòng càng không có tư vị, sau khi cân nhắc lợi hại, Lâm Khiếu vẫn lựa chọn động phủ truyền thừa đại năng lần này, lúc này lấy ra một ngọc giản mới nói. Ngọc giản này cùng ta mới giao cho đạo hữu ngọc giản đến từ cùng một địa phương, căn cứ ta tìm hiểu, ta phỏng đoán ngọc giản này cùng ta vừa rồi giao cho đạo hữu ngọc giản chính là một bộ công pháp trên dưới, hai cái ngọc giản gom góp đủ, chỉ cần Sở đạo hữu có năng lực xóa đi lực lượng thần bí bên trên ngọc giản. Tất nhiên có thể đạt được đại cơ duyên, ta tin rằng có lẽ mình đủ để triệt tiêu hơn 30 thần nguyên bạch liên. Một cái cần hai đạo ngọc giản mới có thể hoàn chỉnh công pháp, nguyên nhân chỉ có một điểm, trong ngọc giản ghi chép công pháp quá mức cường đại, dẫn đến một cái ngọc giản căn bản không có năng lực khắc được toàn bộ nội dung công pháp. Có tiền đề này, quả thật ngọc giản thứ hai cũng đủ để khấu trừ 30 đóa sen trắng của thần tắc. Diệp Phàm hú Lâm Khiếu một lần, Lâm Khiếu cũng dùng một tay hãm hại Diệp Phàm, nếu không có ngọc giản thứ hai này, cho dù Diệp Phàm có năng lực khác hẳn với người thường, phỏng chừng cũng căn bản không có khả năng ghi chép công pháp ghi chép trên ngọc giản thứ nhất thành công. Diệp Phàm cũng không bức bách Lâm Khiếu quá sâu, nếu chó cùng rứt cánh ngược lại không hay. Ngọc giản thứ hai, xác thực giá trị 30 đóa thần thì bạch liên, tuy rằng Diệp Phàm biết mình vừa rồi bị Lâm Khiếu chơi xỏ, nhưng hắn lại không thể dùng công pháp ghi chép ngọc giản lần đầu mà nói không hoàn chỉnh, dù sao hắn hãm hại Lâm Khiếu càng ác hơn. Quả thật một miếng ngọc giản này có thể bù đắp được 30 đóa thần tắc bạch liên. Tuy nhiên ta cần công pháp hoàn chỉnh, ai mà ngờ được loại ngọc giản thượng cổ này ngươi có nhận được 3 miếng hay không? Phát ra lời thề thiên đạo đi, Diệp Phàm đương nhiên sẽ không ngây ngốc thu hồi ngọc giản thứ hai đạt thành giao dịch, hắn nhất định phải đề phòng Lâm Khiếu lấy được 3 cái ngọc giản, nếu như vậy, hiện tại cho hắn một cái ngọc giản khác thì làm sao đây? Cũng may lần này Lâm Khiếu dứt khoát phát ra lời thề thiên đạo, Diệp Phàm ném ra 30 đóa thần tắc bạch liên, đồng thời thu hồi quả ngọc giản thứ hai. Lâm Khiếu rất nhanh dùng 30 đóa thần tắc bạch liên để thúc dục bản đồ, Diệp Phàm đứng ở đoạn đầu tiên của thông đạo đã sắp mở ra, sau khi 30 đóa thần thì bạch liên hóa thành năng lượng tinh thuần nhất bị bản đồ hút vào, trên da thú nguyên bản có chút phong cách cổ xưa xuất hiện các loại điểm sáng ngời, những điểm sáng này chậm rãi hội tụ thành một đạo thần văn, ở phía trên bản đồ thắp sáng một quần thể cung điện. Lúc này phần đông tu sĩ đều lộ ra vẻ hâm mộ, ai cũng biết được chút ít quần thể cung điện mới là nơi truyền thừa chân chính của động phủ, mà hiển nhiên, chỉ có người có bản đồ mới có thể tiến vào bên trong quần thể cung điện này. Không ít tu sĩ nhìn thấy ánh mắt Diệp Phàm đều lộ ra một tia nghiền ngẫm, trong mắt bọn họ, Diệp Phàm tất nhiên là đã nhớ kỹ bản đồ, cho nên dù đưa bản đồ cho những người khác, hắn cũng biết vị trí truyền thừa ở nơi nào, nhưng quần thể cung điện hiện ra mới là khu truyền thừa chân chính của động phủ. Trước đó Diệp Phàm nhớ kỹ bản đồ hoàn toàn không có cách nào mang đến cho hắn bao nhiêu bảo bối chân chính. Xem ra một số con kiến tính toán sai rồi. Lưu Tử Thầm nhìn khóe miệng Diệp Phàm lộ ra một tia hả hê nói. Ha ha, ta cảm thấy giá trị của hai khối ngọc giản kia đúng là đáng giá. Nếu không, để cho đám đạo trích kia thông qua địa đồ tiến nhập vào khu cung điện này, coi như chúng ta muốn lấy lại một ít đồ thuộc về chúng ta thì cũng không có cách nào cả. Lâm Khiếu cũng đúng lúc châm chọc Diệp Phàm một câu. Quần cung điện này ở trung tâm bản đồ, mà vị trí truyền tống của chúng ta là cửa vào cách cung điện bao xa vạn dặm, người cảm thấy cách đây vạn dặm, người có giữ được bản đồ này không? Diệp Phàm không khách khí hỏi ngược lại, một quần thể cung điện hoàn chỉnh, truyền thừa trong đó chân quý cỡ nào, thậm chí có thể là một mảnh tiểu thế giới còn nguyên vẹn, ai có thể đạt được toàn bộ truyền thừa, liền có thể thay đổi vận mệnh một bước lên trời, ta quả thật hồ đồ, đem vật ấy bán cho ngươi, nhưng theo ta thấy, nụ cười cuối cùng cũng không nhất định là ngươi. Diệp Phàm là người đã xem qua bản đồ, lời hắn nói tự nhiên có uy tín, nếu như hắn nói ra cửa vào cùng cung điện quần thể cách nhau vạn dặm, đương nhiên vị thần linh khác cũng sẽ động tâm. Thông qua loại thần văn trên bản đồ này, mọi người liền có thể cảm giác được truyền thừa động phủ thật sự không đơn giản. Lâm Khiếu hừ lạnh một tiếng, cũng không tiếp tục nhiều lời. Y cũng biết lúc này nói càng nhiều, càng làm cho những người khác cảm thấy y chột dạ. Thay vì như vậy, không bằng không nói, để những người này tự mình đi phán đoán. Theo một trận không gian ba động xuất hiện, chậm rãi, thông đạo không gian xuất hiện, gần như trong nháy mắt, đông đảo vị thần linh toàn lực bộc phát, hướng phía thông đạo bắn nhanh đi, lúc này, ai mà cần quan tâm Lâm Khiếu đã đồng ý để Diệp Phàm đi vào đầu tiên, Lâm Khiếu đã đồng ý với Diệp Phàm rồi, bọn họ không có đồng ý. Diệp Phàm sớm đã đoán trước, nháy mắt khi không gian thông đạo hình thành, hắn đã tiến vào trong thông đạo, cũng may những người này đều phát ra lời thề thiên đạo, trước khi tiến vào động phủ Vô Nhai Giang thì không thể ra tay với hắn. Nếu không nếu là những người này hợp lực hình thành vách tường ngăn cản Diệp Phàm, hắn thật đúng là không nhất định có thể tiến vào trong thông đạo không gian đầu tiên. Một hồi trời đất quay cuồng, thần thức cường đại của Diệp Phàm xuất hiện, vừa ổn định thân hình, vừa bao phủ toàn bộ dấu ấn thần thức trên người. Rất nhanh, một tiếng động phá không truyền đến, thân hình Diệp Phàm xuất hiện ở đáy Vô Nhai Giang, chẳng qua nơi này thuộc về phạm vi động phủ của đại năng, trận pháp bao phủ khiến Vô Nhai Giang không cách nào tiến vào nơi đây, người bên ngoài cũng rất khó phát hiện vị trí động phủ. Lúc này Diệp Phàm vừa ngẩng đầu lên đã có thể thấy nước Vô Nhai Giang cuồng bạo. Chương 2147, Lâm Khiếu và Diệp Phàm gần như đồng thời đáp xuống đất, không hề do dự, Diệp Phàm trực tiếp mở Phục Thiên, đồng thời Phục Hồng Kiếm bị huyết sắc bao phủ, trong phạm vi khống chế của Diệp Phàm mở ra toàn bộ phong ấn, long rực sau lưng mở ra, Thái cực độn thuật dưới chân điên cuồng vận chuyển, sau một khắc, Diệp Phàm đã hóa thành quang ảnh bắn về phía Vô Nhai Giang. Lâm Khiếu cũng không để ý đến Diệp Phàm mà điên cuồng lao nhanh về phía dãy cung điện trên bản đồ. Leng keng leng keng leng keng, tiếng xé gió không ngừng vang lên, rất nhiều vị thần linh xuất hiện, cảm nhận được dấu ấn thần thức vẫn ở trên người Diệp Phàm, bọn họ đều lâm vào chút chần chờ ngắn ngủi, bọn họ tự tin với tu vi dục thần của Diệp Phàm, căn bản không có cách nào hủy diệt ấn ký thần thức của bọn họ, điều duy nhất bọn họ lo lắng chính là những người khác đã giết Diệp Phàm trước. Giờ không có ai dám truy tìm Diệp Phàm đầu tiên, những người khác cũng không muốn đứng dậy truy đuổi, dẫu sao đại năng động phủ cũng ở bên cạnh, bọn họ cũng không muốn từ bỏ. Phút phút phút phút, tiếng xé gió không ngừng vang lên, Thẩm Phong rơi xuống đất trong nháy mắt liền cảm giác vị trí dấu ấn trên người Diệp Phàm, tiếp theo không chút do dự bay về phía Diệp Phàm. Hắn biết rõ cửu u huyết thạch trên người Diệp Phàm, người khác có lẽ không tin hắn, nhưng hắn biết mình không lừa dối bất luận kẻ nào. Đại năng động phủ mặc dù tốt, nhưng bản đồ không ở trên người hắn, có thể thu được truyền thừa hay không lại nói khác, nhưng bảo vật trên người Diệp Phàm lại là thật. Có một vị thần linh phát hiện ra Thẩm Phong truy đuổi Diệp Phàm, sau khi suy nghĩ một chút, cũng vội vàng dốc toàn lực bộc phát, truy đuổi theo Diệp Phàm, một bộ phận cường giả khác thì do dự một phen rồi đuổi theo Lâm Khiếu. Ngoại trừ nhân vị thần linh truy đuổi Diệp Phàm ra, các tu sĩ khác đều lựa chọn tiến vào động phủ, dù sao tốc độ của Diệp Phàm cũng không phải tố thần bình thường có thể đuổi kịp, mà mặc dù đuổi kịp, bọn hắn cũng biết được thần giới của Diệp Phàm tất nhiên sẽ bị thần linh người ta thu được, bọn hắn không có phần. Vô Nhai Giang bành trướng mãnh liệt, Diệp Phàm vừa tiến vào Vô Nhai Giang lập tức cảm giác được các nơi cuồng bạo, nền tảng của những vòng xoáy này nối liền với đáy ngầm của Vô Nhai, Diệp Phàm hiểu rất rõ, nếu như lần này bị cuốn vào trong đó, hắn không có may mắn gặp phải địa đồ động phủ đại năng như vậy. Cũng may sau khi thần thức của Diệp Phàm trải qua rèn luyện đã trở nên ngưng thực vô cùng, lại thêm cảm giác nguy hiểm được mệnh thần thuật ban cho, dọc đường Diệp Phàm thuận lợi tránh thoát qua vòng xoáy nước sông, đồng thời Diệp Phàm toàn lực bộc phát ra, rất nhanh liền bay ra khỏi phạm vi thần thức của rất nhiều vị cường giả thần linh bao phủ. Thần thức ngang ngược tách ấn ký thần thức trên người hắn ra, tùy ý đánh ra cấm chế để vào trong một cái hộp ngọc, tiếp theo Diệp Phàm ném hộp ngọc vào trên người một con cá dài bơi cực nhanh, trận pháp hấp thu trận pháp phía trên hộp ngọc vận chuyển, tự động bám vào phía sau lưng con cá sông dài nhỏ kia. Diệp Phàm cũng không phi hành theo hướng ngược lại với cá trường, mà trực tiếp vượt lên cá sông, bay về phía trước với tốc độ cực nhanh, đồng thời vận chuyển Thiên Huyễn Quyết thần biến. Tướng mạo của Diệp Phàm bắt đầu thay đổi, trường bào màu trắng trên người cũng biến thành trường bào màu xanh da trời. Cơ hồ trong khoảnh khắc, Diệp Phàm đã biến thành một đại hán vạm vỡ. Rất nhanh đã bay ra Vô Nhai Giang, Diệp Phàm không hề dừng lại ở Vô Nhai Giang để hái thần tắc Bạch Liên. Mặc dù hắn có lòng tin có thể giấu giếm được thần linh đã đuổi theo, hơn nữa còn có lòng tin tránh thoát được lốc xoáy Vô Nhai Giang, nhưng dù sao đáy ngầm Vô Nhai dù sao cũng là do một gã đại năng bụng dạ khó lường sáng tạo ra, khi Diệp Phàm không có thực lực, vẫn có thể lựa chọn cách cường giả loại cấp bậc này xa hơn. Diệp Phàm tiến vào Vô Nhai Giang trong nháy mắt liền cảm giác được chung quanh có một cỗ lực khống chế như có như không, lực khống chế này làm cho hắn có cảm giác nguy cơ rất nghiêm trọng. Tới bờ Vô Nhai Giang, Diệp Phàm thầm thở dài một hơi. Loại cảm giác bị khống chế kia biến mất, Diệp Phàm biết mình hoàn toàn an toàn, lúc này tùy ý lựa chọn một phương hướng chạy đi. Dưới Vô Nhai Giang, Thẩm Phong và các vị thần linh phát hiện Diệp Phàm chạy trốn khỏi cảm giác thần thức của bọn họ, liền thi triển một ít cấm thuật cưỡng ép tăng tốc độ của mình lên. Nhưng dù vậy, cuối cùng bọn họ vẫn đuổi tới một con cá sông dài nhỏ. Tiểu tử thật gian xảo, Thẩm Phong hừ lạnh một tiếng, tiếp đó thần lực trên người phảng phất sôi trào lên, cả người bỗng nhiên phun ra một ngụm tinh huyết. Sau một khắc, thân ảnh Thẩm Phong trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, ngược lại hướng cá sông tiến lên bắn nhanh tới, tốc độ cực nhanh, không chỉ gấp 5 lần lúc ban đầu. Nếu ngay từ đầu Thẩm Phong đã sử dụng loại bí thuật này, Diệp Phàm căn bản không thể đào thoát Thẩm Phong đuổi giết. Nhưng hiển nhiên, loại cấm thuật này đối với Thẩm Phong mà nói cái giá phải trả cũng cực kỳ kinh khủng, nếu không phải có bảo vật trên người Diệp Phàm đối với hắn thực sự quá trân quý, hơn nữa để hắn sử dụng một đạo, hắn căn bản không có khả năng sử dụng loại cấm thuật này, nên biết loại cấm thuật này có tổn hại rất lớn đến căn cơ của hắn. Vì sao Thẩm Phong lại đuổi theo hướng Giang Ngư ngược lại? Đây là tư duy sai lầm của người bình thường, ai cũng nghĩ rằng Diệp Phàm lợi dụng con Giang Ngư này dẫn bọn họ đi, hắn tất nhiên sẽ dùng hết khả năng kéo giãn khoảng cách với bọn họ, ai cũng không thể nghĩ đến phương hướng Diệp Phàm rời đi chính là phương hướng con cá này tiến tới. Cũng may Diệp Phàm đủ thông minh, nếu không lấy tốc độ Thẩm Phong bạo phát, hắn còn chưa ra khỏi Vô Nhai Giang đã bị Thẩm Phong đuổi tới, không có ưu thế về mặt tốc độ, Diệp Phàm ở trước mặt thần linh có thể thật sự như sâu kiến. Nếu như lúc trước Diệp Phàm khiêu khích không phải Lưu Tử Ám, mà là Thẩm Phong có được bí thuật đáng sợ như thế, Diệp Phàm có thể thật sự phải bỏ mạng dưới đáy vực Vô Nhai. Mấy tên tu sĩ khác, ngoại trừ hai cường giả cũng nắm giữ bí pháp tốc độ, các vị thần linh còn lại trực tiếp từ bỏ truy đuổi Diệp Phàm, mà là cực tốc chạy về cửa động phủ đại năng, chỉ có điều chờ tới khi bọn họ trở về, mới phát hiện bọn họ đã không có biện pháp tìm được cửa vào động phủ đại năng rồi. Diệp Phàm không biết tốc độ thẩm phong bộc phát, lúc này hắn đang lẳng lặng trốn ở phía sau một chỗ cự linh thụ chửi má nó. Hắn cuối cùng cũng minh bạch nguyên nhân vì sao một nhóm tu sĩ sớm nhất trong phong chủ không có bất kỳ người nào dục thần và hư thần, lúc này hắn mới đi được bao lâu, liền gặp phải một đầu linh thú Thương Lam. Thương Lam thú, di chủng thái cổ thất giai, thực lực sau khi trưởng thành có thể sánh ngang với bán thiên thần linh. Thành niên, Diệp Phàm có thể bảo đảm, hắn gặp được vị gia này chắc chắn là trưởng thành, bởi vì bản thân liều lĩnh thức tỉnh yêu thú Thương Lam trong lúc ngủ say, lúc này Diệp Phàm vô cùng hối hận. Xem ra giác quan thứ 6 của hắn mỗi lần luyện hóa cũng không phải đều có thể đoán trước được cát hung của mình. Cũng may Diệp Phàm có vài phần thủ đoạn ẩn nấp, bất quá mặc dù như thế, tâm tình Thương Lam thú bị đánh thức hiển nhiên rất không tốt, bắt đầu chậm rãi đi tìm đầu sỏ gây chuyện đánh thức nó, Diệp Phàm chỉ dám trốn ở phía sau đại linh thụ dựa vào trận pháp giám sát động tĩnh của yêu thú. Nhà rột còn gặp mưa rào liên tục a, cũng may Thương Lam thú tùy ý đi vài vòng, sau đó lại ngủ say. Diệp Phàm âm thầm thở dài một hơi, gia hỏa này thiếu chút nữa đã mất mạng ở đây, không có kinh động đến Thương Lam thú, Diệp Phàm bắt đầu chậm rãi từ từ lui về phía sau, thần thức của hắn cũng không dám phóng ra ngoài, sợ bị Thương Lam thú bắt được. Nhưng vào lúc này, một âm thanh dồn dập vang lên, vẻ mặt thả lỏng của Diệp Phàm lập tức cứng đờ, chỉ thấy một thiếu nữ xinh đẹp vô cùng nhanh chóng tới gần, nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Diệp Phàm càng lộ vẻ kích động, vội vàng nói, vị đạo hữu này, xin hãy ra tay tương trợ. Diệp Phàm vội vàng nháy mắt, nữ tử kia hiển nhiên có chút ngốc nghếch. Nhìn dáng vẻ gian xảo của Diệp Phàm, âm thanh càng vang dội nói, đạo hữu mau giúp ta đối phó cự hồn thú sau lưng, tại hạ tất có hậu báo. Ngọa tào, Diệp Phàm chửi má nó, một cự hồn thú tính là cái giam á, chết tiệt phía sau ta là Thương Lam thú, ngươi là con mụ muốn chết, đừng liên lụy đến tiền lao động đó. Chương 2148, giống, tiếng giống kinh khủng từ phía sau Diệp Phàm vang lên, hai lần bị đánh thức, Thương Lam thú hiển nhiên là tâm tình không tốt. Thương Lam thú là một loại thái cổ di chủng rất kỳ lạ, thời điểm con thú này ngủ say sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, thậm chí ngay cả thần thức cũng không chú ý xung quanh, cho nên trừ phi có đủ động tĩnh, trong tình huống bình thường phải cẩn thận đến gần Thương Lam thú mới có khả năng đánh thức Thương Lam thú. Thần thức của Thương Lam thú phóng ra rất xa nhưng bên ngoài lại hình thành phòng hộ bằng thần thức, đồng dạng các tu sĩ dùng thần thức không có biện pháp dễ dàng quét tới Thương Lam thú, nếu không Diệp Phàm làm sao dám liều lĩnh xông vào nơi đây. So với cự hồn thú, Thương Lam thú cũng không quá lớn, thân thể cao 10 trượng, rộng 20 trượng thoạt nhìn có chút mập mạp, mạnh mẽ chống đỡ thân thể, sau lưng là một đôi nhục dực màu lam lóe sáng óng ánh. Nếu bỏ khí thế khủng bố và khát máu của yêu thú Thương Lam, da thịt của yêu thú có chút đẹp mắt, so với nó, thân hình khổng lồ xấu xí của cự hồn thú dữ tợn hơn nhiều, nhất là cái miệng to như chậu máu kia, dù cự hồn thú chỉ có thực lực thần cảnh đáng sợ hơn mà cũng có thể vượt qua được. Con thú khổng lồ bị tiếng gầm hung hãn của Thương Lam thú dọa cho sợ hãi, trực tiếp đứng nguyên tại chỗ. Thân hình khủng bố trăm trượng mãnh liệt xoay người, chạy thục mạng về phía xa với tốc độ nhanh hơn lúc đến. Cự hồn thú thuộc về hồn thú, hình thể cao tới trăm trượng, nhưng hành động vô thanh, cho nên quả thật Thương Lam thú không phải bị cự hồn thú đánh thức, nhưng cự hồn thú thân hình vô cùng lớn vẫn như cũ trở thành mục tiêu đứng đầu của Thương Lam thú. Đôi cánh lam sắc của Thương Lam thú mở ra, sau một khắc vang lên tiếng xé gió kinh khủng, tiếp theo lập tức đánh tới cự hồn thú. Diệp Phàm thấy thế không hề nghĩ ngợi trực tiếp bộc phát toàn lực bỏ chạy về phía xa, chỉ để lại nữ tu kia ở một bên có chút sững sờ, tiếp theo mạnh mẽ phản ứng lại, đuổi theo phía Diệp Phàm rời đi, ngoài miệng còn mang theo một tia nức nở nói, đại thúc, đừng bỏ lại ta nha. Giống, tiếng kêu thảm thiết thống khổ vang lên, cự hồn thú bị Thương Lam thú nhào tới, thân hình trăm trượng trực tiếp bị mãnh liệt xé nát, nữ tử xinh đẹp thấy vậy càng bị dọa khuôn mặt trắng bệch, thần thức của Diệp Phàm đảo qua nữ tử, có chút không nói nên lời. Nữ nhân này vừa nhìn liền biết đây là thiên chi kiêu nữ của đại thế lực bồi dưỡng, lúc này không muốn chạy trốn còn quay đầu lại nhìn Thương Lam thú cùng cự hồn thú chiến đấu, chẳng lẽ là ngại mình chết không đủ nhanh sao? Thần thức đảo qua, một miếng ngọc bội bên hông nữ tử khiến Diệp Phàm chú ý, ngọc bội phân viện Thanh Long, hơn nữa. Nàng này tên là Hà Xảo Đế, họ Hà, hay là tu sĩ của phân viện Thanh Long, thân hình Diệp Phàm dừng lại, phục thiên mở ra, huyền đồng chuyển hóa vạn đạo pháp nhãn. Sau một khắc thân hình không khéo đã biến mất, xuất hiện ở bên cạnh Diệp Phàm. Một tay Diệp Phàm trực tiếp ôm lấy eo tiểu man mở ra cánh rồng sau lưng, sau một khắc toàn lực bắn về phía xa. Hống, tiếng giống kinh khủng chấn động thương khung, tiếp theo thân hình Thương Lam thú hóa thành một đạo thiểm điện điên cuồng truy đuổi phía Diệp Phàm, sắc mặt Diệp Phàm nhất thời trở nên khó coi vô cùng, hai đạo kính hình tượng xuất hiện, phóng về phía Thương Lam thú, kiếm khí phun trào, hung hăng chạm lên người Thương Lam thú, tiếp theo hai đạo kính tượng phân biệt bay về hai hướng khác nhau. Bằng vào kiếm khí của kính tượng căn bản không có khả năng tạo thành bất cứ thương tổn gì đối với Thương Lam thú, nhưng Thương Lam thú thuận lợi bị hai đạo kính tượng chọc giận, sau một khắc xoay người truy đuổi hình tượng của Diệp Phàm. 20 tức sau, thú Thương Lam đánh nát hai cái kính của Diệp Phàm, rồi tiếp tục đuổi theo hướng Diệp Phàm đã rời đi. Sau lưng Diệp Phàm, Phục Hồng kiếm hoàn toàn biến thành màu đỏ máu, tốc độ của Diệp Phàm gần như đã đạt đến cực hạn. Lại là hai đạo kính tượng bay ra hướng Thương Lam thú bay đi, một đường bay nhanh, vòng đi vòng lại liên tiếp phân ra 10 đạo kính ảnh, sau đó Diệp Phàm thành công chạy ra khỏi sự đuổi giết của Thương Lam thú. Phục Thiên đóng cửa, cố nén sinh mệnh bổn nguyên tiêu hao quá độ không thoải mái, Diệp Phàm ôm Thâm Tâm xảo quan, đi tới một sườn núi, thả ra xảo quan gì, Diệp Phàm nện một quyền ở trên lòng núi, theo một trận đất đá sụp đổ, một cái động phủ đơn giản xuất hiện, thân hình Diệp Phàm trực tiếp biến mất tiến vào trong động phủ. Hà Sảo Vô Kiệt vội vàng đuổi theo, hai người tiến vào trong lòng núi. Diệp Phàm không ngừng ném trận kỳ ra, nhanh chóng bố trí trận pháp giám sát, trận pháp và trận pháp bảo vệ đơn giản. Sắc mặt Diệp Phàm tái nhợt ngồi dưới đất, trọng thương gần chết, không ngừng hội tụ thành kính, hiển nhiên tiêu hao sinh mệnh bản nguyên của Diệp Phàm cực kỳ đáng sợ. Lúc này trạng thái của Diệp Phàm cực kỳ không ổn, bất quá ngoại trừ suy yếu về cấp độ sinh mệnh bổn nguyên ra, thực lực của hắn ngược lại không suy giảm quá nhiều, mặc dù thắc mắc cũng lâm thời tiến vào động phủ mở ra, hắn cũng không sợ chút nào. Chuyện quan trọng nhất trước mắt là áp chế màu đỏ tươi trong cơ thể, vừa rồi vì tránh né sự đuổi giết của Thương Lam thú, hắn đã bỏ đi phong ấn trên kiếm Phục Hồng, ý chí màu đỏ tươi đã dục dịch. Nhắm mắt tựa vào vách đá bên cạnh, trong thức hải Diệp Phàm, Thanh Sơn Tuyệt Không gào thét mà qua, điên cuồng áp chế khí màu đỏ tươi phun trào. Hà Sảo Bàn nhìn sắc mặt Diệp Phàm tái nhợt tựa vào vách đá, nhắm mắt lại như ngủ thiếp đi, không khỏi lo lắng nhìn Diệp Phàm một cái, chậm rãi đi về phía Diệp Phàm, Hà Sảo Mi nhấp mím đôi môi đỏ thẫm mê người, tiếp theo nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Phàm nói, "Đại thúc, ngươi không sao chứ?" Diệp Phàm dịch dung chính là một nam tử trung niên tang thương, không khéo Diệp Phàm đại thúc cũng có thể hiểu được, chẳng qua giới tu hành rất ít người dùng thúc bá bá xưng hô người khác, có thể thấy được đây, tuy rằng Ly Phàm có được tu vi dục thần cảnh, nhưng có lẽ rất ít khi đi lại trong thế giới của người tu hành, càng giống đóa hoa ấm áp hơn. Diệp Phàm bị Hà Sảo Đế vỗ một cái, lúc này đột nhiên mở hai mắt, nguyên bản hai mắt sáng ngời vô cùng biến thành đỏ sậm tà ác, khí tức thô bạo thẳng ép Hà Cơ, duyên cớ gì lúc này kinh hô một tiếng thối lui ra xa, sợ hãi nhìn Diệp Phàm. Nhắm hai mắt lại, Diệp Phàm lần nữa lâm vào trong bình tĩnh, không biết phải làm thế nào cho phải, thời gian chậm rãi trôi qua, đêm tối phủ xuống, toàn bộ động phủ càng thêm tối tăm, thỉnh thoảng có thanh âm quỷ dị từ bên ngoài sơn động truyền đến, đập lên trên hộ trận, sàn sạt rung động. Hà Sảo Mị có chút khiếp đảm nhìn cửa vào sơn động, tiếp theo chậm rãi tới gần Diệp Phàm, yên lặng ngồi xuống cách Diệp Phàm không xa. Trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy tâm thần bất định. Cứ thế kéo dài đến nửa đêm, Diệp Phàm vốn luôn dựa trên vách đá lúc nãy mới mở đôi mắt ra, cho dù trong sơn động đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng hai mắt của người tu hành không giống với mắt của phàm nhân, vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng Diệp Phàm. Hà Sảo Đế phát hiện trong đôi mắt của Diệp Phàm không có màu máu khiến nàng kinh hãi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn Diệp Phàm nói, "Đại thúc, ngươi không sao chứ?" "Đại thúc?" Diệp Phàm nghe vậy không khỏi sửng sốt. Xưng hô này đối với gã thật đúng là có sự mới mẻ, không đủ cho gã cũng không xoắn xuýt chuyện này, mà là nghi hoặc nhìn chằm chằm vào Hà Sảo Đế. 2149, Long Hồn Trùng, sao, làm sao thế đại thúc? Hà Sảo Bàn bị Diệp Phàm nhìn chằm chằm có chút không được tự nhiên, đại đa số thời gian nàng đều tu hành trong gia tộc. Lần này ra ngoài cũng là vì phụ thân nàng biết được ở nơi phong chủ có một mộ long hồn, trùng long hồn này có thể hoàn toàn kích phát huyết mạch trong cơ thể nàng. Nếu không nàng căn bản không thể xuất hiện ở quê hương phong chủ. Vốn dĩ nàng đi theo phụ thân, nhưng mới đây không lâu, lại gặp phải một con di chủng thái cổ, dưới một trận chiến đấu kịch liệt, phụ thân nàng không địch lại, dẫn dụ thái cổ di chủng rời đi, mà Hà Sảo Bàn lại bị một con cự hồn thú nhìn chằm chằm, một đường truy đuổi, gặp phải Diệp Phàm. Hà Sảo Bàn quanh năm bế quan, rất ít trải nghiệm lịch lãm, tính toán là chưa trải qua thâm sâu, nhưng dù sao sống cũng đã ngàn năm, chuyện nam nữ đều biết. Hôm nay nàng cùng nam tử trước mắt ở trong động quật, nếu là người này muốn làm gì nàng. Diệp Phàm cũng không nói chuyện, mà vẫn nhìn nàng chằm chằm, tướng mạo xảo yết cũng không xuất chúng, chỉ có thể coi là xinh đẹp, nhưng mà Diệp Phàm rõ ràng, sao có thể dịch dung. Vì sao khẳng định như vậy? Bởi vì công pháp tinh xảo dịch dung cùng Diệp Phàm không khác biệt lắm, chẳng qua rất hiển nhiên, việc Hà Mạc nắm giữ Thiên Huyễn Quyết cũng không đạt tới cấp độ của Diệp Phàm. Diệp Phàm rất dễ dàng liền cảm giác được chỗ thiếu hụt của thần biến thiên huyễn quyết trong tu hành xảo diệu giai. Sở dĩ Diệp Phàm có thể nhanh chóng nắm giữ thiên biến thiên hoan quyết như vậy, ngoại trừ tư chất nghịch thiên của hắn ra còn có thái sơ hóa vật quyết hỗ trợ. Xem ra hắn đoán không sai, nàng này hẳn là có chút quan hệ với Hà Thu Lâm. Đại thúc, Hà Xảo Đế nhìn Diệp Phàm không nói lời nào, càng là có chút kinh hoàng. Bản thân nàng biết thực lực của mình, khắp nơi đều là phong chủ cố thổ nguy hiểm, một mình nàng căn bản không thể sống sót. Bây giờ gặp Diệp Phàm, nàng liền hạ quyết tâm đi theo Diệp Phàm, chẳng qua nếu Diệp Phàm có ý đồ với nàng, vậy thì thật sự không ổn. Sớm biết như thế, lúc nàng dịch dung thì đã xấu mặt hơn chính mình. Hà Thu Lâm tiền bối là gì của ngươi? Diệp Phàm trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, hắn là gia gia của con. Lúc này Hà Xảo Đế trả lời, Diệp Phàm hỏi vấn đề này, trong lòng nàng ngược lại thở phào nhẹ nhõm một hơi. Với tu vi và chiến lực của ngươi, chắc ông ngươi sẽ không đồng ý cho ngươi vào quê hương của phong chủ chứ? Diệp Phàm lạnh nhạt nói, hắn đối với Hà Thu Lâm cũng không quá hiểu rõ, nhưng nhìn thế nào, Hà Thu Lâm cũng không giống như là có thể đem một người tu vi không có bất kỳ kinh nghiệm lịch lãm nào như vậy, cũng chỉ là một người bạn đời sau của gia tộc Dục Thần để làm phong chủ, đây không phải là để cho nàng chịu chết sao? Ta theo cha ta cùng nhau tiến vào nơi đây, chỉ có điều chúng ta gặp phải thái cổ di chủng, cha ta không địch lại đành phải dẫn nó đi. Sau đó ta bị cự hồn thú đuổi tới phụ cận Thương Lam Thú. Hà Xảo Đế không giấu giếm nói. Đương nhiên, chuyện ở chủng long hồn nàng cũng không nói ra. Nàng ta lịch lãm ít, nhưng cũng không ngốc đến mức nói với Diệp Phàm bất cứ thứ gì. Trong khoảng thời gian này ngươi đi theo ta, ta sẽ dẫn ngươi đi tìm phụ thân của ngươi. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, tiếp theo lại nhắm mắt, Hà Xảo Đế lập tức sửng sốt, Diệp Phàm có ý muốn bảo vệ nàng, nhưng vì sao? Chẳng lẽ là bởi vì gia gia sao? Hà Xảo Đế thầm nói trong lòng, chẳng qua nàng không rõ khả năng dục thần trước mắt này liên quan đến cường giả bán thần đế của gia gia nàng như thế nào. Thấy Diệp Phàm không có ý muốn trò chuyện với nàng, khéo léo cũng không có thức thời quấy rầy Diệp Phàm, im lặng ngồi ở một bên, mặc dù bên ngoài thỉnh thoảng truyền đến tiếng động quỷ dị, bất quá sau khi Diệp Phàm khôi phục bình thường, nàng ngược lại không có sợ hãi như vậy. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm hôm sau, Diệp Phàm liền mang theo khúc mắc gì đó rời khỏi lòng núi. Trong thần giới của hắn thứ tốt không ít, tuy nhiên đại đa số đều là thần linh thảo, tài liệu luyện khí, thần tinh tu hành đã tiêu hao hầu như không còn, trừ phi là luyện chế thần linh thảo thành đan dược, nếu không hiện tại hắn căn bản không có cách nào tu hành. Sự bổ sung của sinh mệnh bản nguyên cần có thời gian nhất định, bất luận hắn tu hành hay không, thời gian này cũng không có bất kỳ thay đổi nào, cho nên Diệp Phàm lựa chọn làm gì để lừa gạt đi tìm phụ thân của nàng. Nếu như Xảo Yết chỉ là một tu sĩ bình thủy tương phùng, Diệp Phàm cũng lười quản nhiều như vậy, nhưng Hà Thu Lâm trợ giúp hắn rất nhiều. Bây giờ hắn biết rõ nàng là cháu gái của Hà Thu Lâm, cũng biết rõ năng lực của nàng này, căn bản không có khả năng sống sót tại chỗ phong chủ Cố Nhiên, hắn làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Bên ngoài sơn động, thần thức của Diệp Phàm quét ngang điên cuồng, sau khi xác định xung quanh không có nguy hiểm mới dò hỏi, ngươi còn nhớ vị trí mà ngươi và phụ thân ngươi thất lạc không? Ở hướng tây nam, nơi đó có hài cốt của một con rồng hư không? Hà Xảo Cố chỉ đường nói, phương hướng chỉ cũng là chủng long hồn thành. Bất luận nàng có muốn đem tin tức trong long hồn chủng nói cho Diệp Phàm hay không, nàng đều phải chỉ phương hướng này. Vị đại thúc trước mặt này tuy hiện tại là giúp nàng, nhưng Hà Xảo Bàn dù sao cũng không hiểu rõ tình huống của Diệp Phàm, vẫn luôn đi theo bên cạnh người này, trong lòng nàng cũng có chút lo lắng hãi hùng, chỉ có sớm ngày gặp được phụ thân, nàng mới có thể yên lòng. Diệp Phàm vươn tay phải, duyên cớ thấy vậy khuôn mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, tiếp theo vươn tay trái đặt trên tay phải Diệp Phàm, cảm thụ lòng bàn tay nóng bỏng của Diệp Phàm. Đâu Xảo Bàn càng có cảm giác xấu hổ khó tả. Cũng may Xảo Mắc cũng không phải người ngại ngùng, nàng rất rõ ràng Diệp Phàm không bắt nàng, lấy tốc độ của nàng muốn tìm phụ thân mình, còn không biết phải ngày này tháng nào, huống chi chỉ có gián sát Diệp Phàm, thần thức của Diệp Phàm mới có thể hình thành tầng phòng hộ tốt hơn ở xung quanh nàng, từ đó tránh cho xác suất bọn hắn bị thái cổ di chủng phát hiện trên đường đi. Vị trí trước mắt bọn hắn đã xem là sâu xa chốn cũ của phong chủ, lấy tu vi dưỡng thần của hai người, tùy thời có thể bị thái cổ di chủng nuốt mất. Diệp Phàm đối với năng lực ẩn nấp của mình vẫn có chút tự tin, nhưng hắn không tin năng lực ẩn nấp của Hà Xảo Mắc, nếu Hà Xảo yếu bởi vì các loại lý do từ chối đưa tay ở trong tay hắn, hắn sẽ trực tiếp buông tha chuyện gì xảo quan, dù sao nếu không thể dùng thần thức ở xung quanh làm tầng phòng hộ, dọc theo đường đi bọn họ không biết sẽ gặp phải bao nhiêu nguy hiểm, Diệp Phàm tự mình biết cân lược, chạy trốn có thể, đối phó với những thái cổ di chủng này, đó chính là tặng đồ ăn. Leng keng leng keng leng keng, Diệp Phàm mở long rực ra, lôi kéo Tinh Xảo bắn về phía xa xa, tốc độ này còn đang trong phạm vi thích ứng của Nho Đoan, ngược lại không cần Diệp Phàm ôm nàng, chỉ bất quá đồng dạng là dục thần, lại xảo tà đối với tốc độ của Diệp Phàm làm kinh thiên nhân, hôm qua lúc chạy trốn nghĩ đến Thương Lam thú, ngược lại còn không phát hiện, hiện tại không có nguy hiểm, nàng mới có thời gian chú ý tốc độ của Diệp Phàm, tốc độ này, thật đáng sợ, đáng sợ. Không chỉ như vậy, theo khoảng cách hai người phi hành càng ngày càng dài, lại trùng hợp phát hiện Diệp Phàm không ngừng rẽ đường vòng, luôn có thể sớm tránh khỏi một ít địa phương nguy hiểm, thậm chí có vài lần tránh được đánh lén của thái cổ di chủng trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Năng lực cảm giác thần thức này căn bản không phải một tu sĩ dục thần có thể có được. Chỉ tiếc người này tuổi tác quá lớn, nếu cùng một tuổi với nàng, tu vi này phối hợp với năng lực đáng sợ như vậy, tuyệt đối là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Thần biến thiên huyễn quyết có thể thay đổi tuổi tác, nếu không Diệp Phàm dịch dung thành một nam tử trung niên cũng chẳng có ý nghĩa gì lớn. Hai người không ngừng tiếp cận long hồn trùng, càng ngày càng gặp nhiều thái cổ di trùng, có điều Diệp Phàm lại có một chút nghi hoặc, hắn phát hiện những thái cổ di trùng xung quanh đều có quan hệ với long tộc. Hơn nữa sau khi hắn đến nơi này, huyết mạch thanh long một mực sao động bất an, thật giống như nơi này có chí bảo có thể làm cho huyết mạch của hắn trở nên cường đại hơn. Ngọc giản tu hành võ trang thần thú hắn đã lấy được từ dưới đáy tối của vô nhai tu sĩ khác, chỉ có điều tu hành thần thú võ trang như vậy nhất định phải tại thời điểm huyết mạch lột xác. Huyết mạch của hắn đã lột xác đầy đủ thành thục, nếu không có cơ duyên nghịch thiên, cơ bản sẽ không có khả năng cường đại. 2150. Hà Vô Kiệt cảm thụ được thanh long huyết mạch sao động, Diệp Phàm tuy rằng bất động thanh sắc, bất quá trong lòng lại âm thầm mừng rỡ, thần thức đảo qua khôn cùng, Diệp Phàm phát hiện Hà Sảo Bàn lại cũng có huyết mạch long tộc, lực lượng huyết mạch của nàng rõ ràng cũng bắt đầu sao động bất an, hơn nữa so với Diệp Phàm càng thêm mãnh liệt. Huyết mạch thanh long của Diệp Phàm quá mức tinh thuần và cao đẳng, long hồn trùng ảnh hưởng đối với hắn không khủng bố như vậy, cho nên huyết mạch Diệp Phàm sao động cũng không rõ ràng, về phương diện này tự nhiên không sánh bằng Diệp Phàm. Bất động thanh sắc liếc qua khúc mắc gì đó, Diệp Phàm cảm giác phụ thân của Vô Sảo Yết dẫn nàng đi tới chốn phong chủ, khả năng chính là vì bảo vật có ảnh hưởng tới huyết mạch tăng lên, cũng không biết bảo vật này có bao nhiêu nữa. Mặc dù dẫn theo Hà Sảo Đế đến tìm phụ thân nàng, nhưng hiện tại Diệp Phàm ưu tiên đặt mục tiêu lên kiếm hồn trùng, huyết mạch thanh long của hắn hoàn toàn có thể trợ giúp hắn chỉ dẫn, nếu như loại bảo vật này chỉ có một kiện, Diệp Phàm sẽ không cướp đoạt duyên cớ gì, đây là nguyên tắc của Diệp Phàm, nhưng nếu có rất nhiều, Diệp Phàm cũng sẽ không ngu ngốc đưa cho Hà Sảo Đế. Hắn một đường bảo hộ Hà Sảo Bàn đã có thể tính là đúng Hà Thu Lâm rồi, nếu không phải vì Sảo Quan, lúc này hắn có thể cũng có cơ duyên khác. Muốn bồi thường cũng là điều phải làm sao? Hà Sảo Bàn lấy ra một thanh bạch ngọc tiểu kiếm. Diệp Phàm biết rõ thanh bạch ngọc tiểu kiếm này hẳn là đã phát tin tức cho phụ thân nàng. Diệp Phàm bất động thanh sắc ném trận kỳ ra một truyền tống trận, tiếp đó mang theo Hà Kỳ toàn lực bay về phía long hồn trùng cách đó ngàn dặm. Diệp Phàm lại bố trí một truyền tống trận khác. Đồng thời Diệp Phàm cảm thấy long khí nơi này nồng đậm tới mức khiến người ta giận sôi. Long khí phun trào, hư ảnh thanh long bên người Diệp Phàm xuất hiện, nhanh chóng dung nhập vào trong đám thái cổ di chủng này. Thái cổ di chủng ở đây cũng rất ít tồn tại hung hãn khát máu, chỉ cần làm cho những thái cổ di chủng này cảm thấy bọn người Diệp Phàm là đồng loại, sẽ không bị công kích. Hà Sảo nhìn hư ảnh thanh long huyền ảo chung quanh, trong lòng không khỏi chấn động, bởi vì nàng cũng có huyết mạch long tộc. Cho nên giờ phút này nàng mới có nhận thức cực kỳ rõ ràng về long khí của Diệp Phàm, loại long khí này phảng phất như là vua trong rồng, làm cho nàng cũng nhịn không được cảm thấy một cỗ áp chế cấp độ sinh mệnh. Đây là Diệp Phàm tận lực áp chế thanh long chi khí của mình, nếu không hắn bất cứ lúc nào cũng có thể hấp dẫn sự chú ý của tất cả thái cổ di chủng. Nếu không phải nàng biết rõ thanh long đã biến mất vô tận 5 tháng, nàng thật sự cho rằng huyết mạch trong cơ thể Diệp Phàm là huyết mạch thanh long rồi. Long khí vây quanh Diệp Phàm mặc dù là thanh long, bất quá long khí có thể tự do biến ảo hình rồng. Ở chỗ sâu trong mấy cự long cực lớn, Diệp Phàm thấy được một mảnh hồ nước óng ánh sáng long lanh, mà loại khí tức bảo vật có thể tăng huyết mạch hắn lên kia hiển nhiên là từ hồ nước này phát ra. Thần thú tộc chia làm hai loại, một loại là yêu tu trưởng thành người, một loại là bảo trì bản thể tu hành thuần túy thần thú, mà loại thứ hai phương thức tu hành lại phân hai loại, một loại có trí tuệ cực cao, một loại vẫn bị bản năng khát máu chi phối. Đại đa số thần thú của tinh hỏa thần vực đều lựa chọn tu thành hình người, nhưng rất nhiều bí cảnh, bên trong núi lớn mênh mông, vẫn có rất nhiều thần thú đơn thuần lấy bản thể tu hành, tương tự, trong một số thần thú này, có rất nhiều thái cổ di chủng có bản năng lớn hơn lý trí. Bọn thái cổ di chủng này bởi vì khát máu, không được thần thú tộc yêu tu tán thành. Diệp Phàm lúc này dựa vào long khí khiến đám thái cổ di chủng kia tưởng là đồng loại, nhưng đối với việc đường hoàng mà đi vào cái hồ nước kia, Diệp Phàm thật đúng là không có lá gan đó. Một khi không cẩn thận là sẽ bị những thái cổ di chủng này xé thành mảnh nhỏ. Đứng ở lối vào, Diệp Phàm chau mày, để hắn từ bỏ như vậy, hắn lại không cam lòng, nếu tốc độ của hắn đủ nhanh, đạt được một phần nước hồ liền chạy như thế nào. Có lẽ trốn không thoát, Diệp Phàm bắt đầu đánh giá khoảng cách so sánh tốc độ giữa hai bên, trong đầu không ngừng có các phương án, lại bị hắn phủ quyết lần lượt. Đại thúc, người muốn tiến vào chủng long hồn sao? Hà Sảo hỏi thăm, nàng có thể cảm giác được huyết mạch chi lực trên người Diệp Phàm, tự nhiên cũng biết sự hấp dẫn của long hồn chủng đối với hắn. Vốn long hồn chủng chính là một hồ nước, bên trong hồ nước là thần tủy của long thần, một mình nàng cũng không thể hấp thu được. Nếu Diệp Phàm thật sự muốn chia một phần canh thì nàng cũng không ngại. Nhưng đừng thấy bây giờ bọn họ không bị những thái cổ di chủng này công kích, đó là vì vị trí hiện tại của bọn họ không có lợi ích uy hiếp đến những thái cổ di chủng này. Nàng có thể đảm bảo, chỉ cần bọn họ dám nhúng tay vào mộ long hồn, những thái cổ di chủng này tuyệt đối sẽ xé nát bọn họ. Nơi này được gọi là chủng long hồn. Không sai, ta định tới đó. Diệp Phàm thản nhiên nói, không thể trực tiếp đi vào như vậy được, phụ thân ta có hai tấm vô không độn phù, có thể đưa thần không biết quỷ không hay vào đáy hồ. Hà Sảo bàn giải thích nói, vô không độn phù chính là phù lục cấp bậc thiên vị thần linh, có thể giấu giếm sự tồn tại của thần niệm dưới thần đế lặng yên không một tiếng động xuyên qua không gian tiến hành na di chuyển ngắn ngủi. Chẳng qua loại độn phù này có một loại khuyết điểm, chính là vô luận người trốn tới nơi nào, sau một khắc đồng hồ đều sẽ tự động trở về địa phương lúc trước, người khác chỉ cần ở chỗ ngươi sử dụng phù lục chờ ngươi, ngươi đừng hòng thông qua phù lục để đào thoát. Loại phù này ngươi và phụ thân ngươi đều cần, ta lấy chỗ nào có phần, tự mình nghĩ biện pháp vậy. Diệp Phàm lắc đầu nói, hắn cũng không dám đợi phụ thân khéo léo đến đây. Đến lúc đó nếu vì che giấu bí mật của long hồn chủng giết người diệt khẩu hắn thì làm sao bây giờ? Thừa dịp phụ thân Hà Sảo bàn chưa từng đến, hắn chuẩn bị vào long hồn chủng thu được một bộ phận long thần bí tủy rồi tính sau. Ngoại trừ dùng loại bùa chú này, với tu vi của ngươi, căn bản không thể tiến vào long hồn chủng được. Một thanh âm bình thản vô cùng vang lên, sắc mặt Diệp Phàm đột nhiên đại biến, tiếp theo tay phải thành chảo, trong nháy mắt chế trụ Hà Liên Đế, kiêng kỵ nhìn nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện. Hà Sảo bàn lúc này hơi sững sờ, kinh ngạc nói, đại thúc ngươi làm cái gì? Diệp Phàm không lên tiếng, vẫn kiêng kỵ nhìn người vừa tới lạnh nhạt nói, ta và Hà Thu Lâm tiền bối có chút uyên thâm, sau khi biết được Hà Sảo đế là cháu gái của Hà Thu Lâm, ta luôn miệng bảo vệ nàng tới tìm tiền bối. Về phần long hồn chủng, là do huyết mạch của bản thân ta chỉ dẫn, điểm này, ngươi có thể hỏi nữ nhi của ngươi. Loại cường giả này một lời không hợp liền giết người là Diệp Phàm đã gặp nhiều, hắn không muốn mình chết một cách không minh bạch, cho nên trước tiên kiềm chế Hà Sảo yết, để nam tử trung niên kia sợ ném chuột vỡ bình, có thời gian nghe hắn nói rõ chân tướng sự việc. Nam tử trung niên chính là phụ thân của Hà Sảo đế, Hà Vô Kiệt, cường giả thần linh, sau khi nghe Diệp Phàm nói, người này ngược lại là vẫn chưa động thủ, mà là lộ ra một tia thiện ý tươi cười nói, tiểu hữu không cần quá cẩn thận, Hà Vô Kiệt ta tuy không tính là tiểu nhân khiêm tốn, nhưng cũng tuyệt không phải tiểu nhân lấy oán trả ơn, năng lực của tiểu nữ ta rất rõ ràng, nếu không phải tiểu hữu giúp đỡ, nàng tuyệt đối không thể còn sống mà tới đây. Hà Vô Kiệt vừa nói vừa triệt hồi toàn bộ thần lực rồi nói tiếp, ta biết tiểu hữu không lừa ta, Hà gia ta có thần biến thiên huyễn quyết không phải thứ mà người thường có thể mua được, hơn nữa tiểu hữu tu hành chính là công pháp hoàn chỉnh nhất, ngoại trừ phụ thân ta ra, những tộc nhân khác căn bản là không thể tặng được. 2151, Hà Thanh Tuyết, Diệp Phàm thần biến thiên huyễn quyết có thể qua mặt những người khác, nhưng không gạt được Hà Vô Kiệt, dù sao hắn cũng tu hành thiên huyễn quyết, lại thêm tu vi thâm hậu hơn Diệp Phàm nhiều, có thể phát hiện khí tức công pháp trên người Diệp Phàm rất đơn giản. Diệp Phàm cảm giác được quả thật Hà Vô Kiệt không có ác ý, hơn nữa sau khi hoàn toàn rút sạch thần lực, Hà Vô Kiệt đã không còn thần lực hộ thể, thậm chí Diệp Phàm còn có thể dùng thủ đoạn đánh lén đánh trọng thương Hà Vô Kiệt. Buông Hà Sảo khanh ra, Diệp Phàm chắp tay nói, vừa rồi vãn bối thật sự bất đắc dĩ, đã đắc tội thì đành rộng lòng tha thứ. Không sao, những tán tu như các ngươi đi khắp nơi dọc theo bờ sinh tử, cảnh giác là điều đương nhiên, lại thêm nơi này là long hồn chủng, người sợ ta giết người diệt khẩu cũng có thể hiểu được. Hà Vô Kiệt khoát tay áo, tiếp theo nhìn sang phía Hà Liên, chủng đế, không sao chứ? Cha, con không sao, trong khoảng thời gian này còn phải đa tạ vị đại thúc này luôn chăm sóc con, nếu không con thật sự không gặp được phụ thân. Hà Sảo bàn vội vàng đi đến bên cạnh Hà Vô Kiệt, trên khuôn mặt xinh đẹp mang theo một tia ủy khuất, hiển nhiên quá trình bị tụ hồn thú đuổi giết cũng không phải một lần gặp chuyện vui vẻ. Đại thúc, Hà Vô Kiệt nghe vậy lập tức liếc nhìn Diệp Phàm, tiếp theo mỉm cười, Mạc đế, vị đại thúc này của ngươi tuổi tác có lẽ không lớn hơn ngươi bao nhiêu. Ách, cái gì, cha nói đại thúc cậu ta. Hà Sảo đế nghe vậy lập tức sửng sốt, tiếp theo nhìn về phía Diệp Phàm, Diệp Phàm cũng không có ý bỏ đi dung nhan, im lặng xem như đồng ý. Hà Sảo bàn không phải kẻ ngốc, nghe hai người trò chuyện phiếm cũng hiểu ra Diệp Phàm cũng tu hành thần biến thiên huyễn quyết, chẳng qua tu vi của nàng không cao, không thể nhìn ra mánh khóe của Diệp Phàm mà thôi, ngược lại, Diệp Phàm hẳn là nhìn ra nàng dịch dung. Nghĩ tới đây, Hà Cớ càng là hiếu kỳ với Diệp Phàm. Nàng biết bản lãnh của Diệp Phàm, nếu người này tuổi còn trẻ mà giống nàng, vậy thiên tư của người này kinh khủng cỡ nào. Được rồi, không nói những lời này nữa, nơi này là một quả vô không độn phù, xem như ta báo đáp ân chiếu cố của tiểu hữu đối với tiểu nữ. Hà Vô Kiệt lấy ra hai tấm độn phù, giao một tấm cho Diệp Phàm đạo. Diệp Phàm lập tức nhận lấy, chắp tay nói, đa tạ tiền bối, vãn bối xin ghi nhớ tình này. Thứ này Diệp Phàm không thể dối trá cự tuyệt, nếu như Vô Kiệt không cho hắn độn phù, hắn cũng sẽ không bởi vậy mà cho rằng Hà Vô Kiệt làm người không được, bản thân hắn bảo hộ Hà Thu Lâm chính là bởi vì quan hệ của Hà Thu Lâm, hiện giờ Hà Vô Kiệt cho hắn độn phù vậy coi như Diệp Phàm thiếu người này nhân tình, Diệp Phàm nhớ kỹ là được, nhưng cũng không cần cự tuyệt vật này, hắn hiện tại cần phải gia tăng thực lực của mình. Ha ha, không sao, huyết mạch chi lực trên người ta đã khai phá gần hết rồi. Long hồn chủng này không có tác dụng quá lớn đối với ta. Vốn ta chuẩn bị cùng lúc tiến vào mộ long hồn, nhưng đây cũng chỉ là vì bảo hộ xảo đế mà thôi. Hôm nay có tiểu hữu đi cùng, ta cũng yên tâm. Diệp Phàm có thể mang chuyện này đến nơi đâu đâu cũng có di chủng thái cổ, đương nhiên phải có năng lực của riêng mình rồi. Hà Vô Kiệt nói những lời này cũng không phải cố ý khoe khoang năng lực của Diệp Phàm. Đây là trận bàn ngăn cách, các ngươi tiến vào long hồn chủng kích phát ngăn cách trận bàn mới có thể tu hành, nếu không tất nhiên sẽ bị thái cổ di chủng biết. Tuy chỉ có thời gian một khắc đồng hồ thời gian tu hành, nhưng Long Thần Tủy là thần vật vô thượng đối với người có được huyết mạch của Long Chi Long. Mặc dù chỉ có một khắc đồng hồ cũng đủ để cho huyết mạch chi lực của hai người các ngươi nhảy vọt lên đáng kể. Nói xong, Hà Vô Kiệt giao trận bàn cho Diệp Phàm, Diệp Phàm thấy đây là ý tốt của Vô Kiệt, người này giao vật ấy cho hắn cũng rất tin tưởng Diệp Phàm, bởi vì Diệp Phàm cứu con gái của hắn nên hắn có thể làm được như vậy, cũng là một người có ân oán rõ ràng. Hà Vô Kiệt mang theo Diệp Phàm và Hà Xảo Đế đi tới một chỗ bí ẩn, tiếp đó đánh ra trận pháp ngăn cách toàn bộ thần thức của những thái cổ di chủng ở hậu phương rồi mới nói các ngươi đi đi. Diệp Phàm lập tức gật đầu, tiếp theo cùng Hà Xảo Bát cùng thúc dục độn phù trong tay, sau một khắc, thân ảnh hai người trở nên mờ nhạt, cho đến khi biến mất không thấy gì nữa. Nhìn bóng dáng Diệp Phàm và Hà Thông biến mất, Hà Vô Kiệt đánh ra một đạo pháp quyết huyền ảo, một đạo thần hồn lạc ấn xuất hiện chỗ Diệp Phàm để lại, một trận chấn động hồn lực. Sau một khắc, thân ảnh Hà Thu Lâm từ từ hiện ra. Phụ thân, Hà Vô Kiệt cung kính nói. Kính nhi, con có thể cướp đoạt ấn ký thần hồn mà ta để lại, có lẽ là gặp phải Diệp Phàm. Hà Thu Lâm nhìn Hà Vô Kiệt nói. Diệp Phàm, mấy ngày trước đã giết chết không ít thiên kiêu trẻ tuổi trong phân viện Bạch Hổ. Hà Vô Kiệt lại chưa từng nghĩ tới tiểu bối vừa gặp phải vậy mà lại là kẻ hung hãn trong khoảng thời gian này được lan truyền ồn ào huyên náo. Đương nhiên. Nếu như trên đường lúc nãy gặp vị thần linh thái thượng trưởng lão của Bạch Hổ phân viện vương gia, hắn thật sự sẽ không chú ý tới Diệp Phàm, dù sao cấp bậc cũng không giống nhau. Không sai, chính là người này. Ta dự định để người này đi theo Thanh Tuyết tiến vào phân viện tu hành, thiếp thân bảo hộ Thanh Tuyết. Hà Thu Lâm gật đầu nói, phụ thân, Thanh Tuyết sao có thể tiến vào phân viện? Người hẳn phải biết những người đó tuyệt đối sẽ gây bất lợi cho Thanh Tuyết. Huống hồ tâm tính Diệp Phàm này không tệ, nhưng thực lực vẫn là dục thần cảnh. Lúc này Hà Vô Kiệt có chút lo lắng nói, từ sau khi Thanh Long phân viện trấn áp khí vận bị đánh cắp đi, phân viện Thanh Long đã từ từ rơi xuống đế phủ, bỏ ra tài nguyên khổng lồ nhưng không cách nào thu thập được số lượng cường giả. Chủ viện là thứ không có khả năng nâng đỡ phân viện Thanh Long không hạn chế như vậy, không lâu sau, có lẽ đế phủ sẽ không còn phân viện Thanh Long nữa, đối với tu sĩ của Thanh Long vực thì không thể thay thế được nữa, nếu Thanh Long vực không còn phân viện, toàn bộ Thanh Long vực sẽ sụp đổ. Trong cao tầng có mấy người liên hệ với dị tộc nhiều lần, bọn họ chờ trước tiên phế bỏ Thanh Long vực. Hà Thu Lâm lắc đầu nói, ta thân là viện trưởng phân viện Thanh Long, quyết không cho phép Thanh Long phân viện của ta trở thành vật hy sinh đầu tiên của những kẻ phản loạn. Năm đó Thanh Tuyết đã dung hợp rễ cây Long Nguyên, chỉ cần Thanh Tuyết tiến vào phân viện Thanh Long tu hành, tự nhiên có thể chậm rãi thức tỉnh hồn của Thanh Long, một lần nữa hội tụ khí vận của phân viện Thanh Long ta. Về phần Diệp Phàm, hơn nửa năm trước, người này đã có thể dùng động hư cảnh chém giết dục thần, một năm không tới, hắn đã đạt đến dục thần cảnh, đương nhiên không cần nhiều lời. Huống chi, người này có thể giết thiên kiêu như vậy mà vẫn thành công tiến vào chốn cũ của phong chủ, năng lực sinh tồn rất mạnh. Hắn bảo vệ Thanh Tuyết, so với những người có chiến lược mạnh mẽ bảo vệ Thanh Tuyết càng thêm ổn thỏa. Quan trọng nhất là những người kia không biết gì về Diệp Phàm, nếu ta phái những cường giả khác đi theo Thanh Tuyết, ngược lại đối phương có thể đối đầu tương ứng. Nhưng mà, ai... Những người đó cũng biết tình hình của Thanh Tuyết, Thanh Tuyết còn tốt, nếu ở phân viện Thanh Long, mặc dù có chúng ta ở đây, bọn họ sẽ không phái người ra tay với cường giả thần linh, thế nhưng trận chiến của đám tiểu bối thì chúng ta không có cách nào can thiệp vào, một khi Thanh Tuyết xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hà Vô Kiệt lo lắng nói, rõ ràng biết trong những cao tầng kia có kẻ phản loạn, Thánh Kỳ Lân tiền bối và Mạc Viễn tiền bối vì sao không chém giết bọn sâu mọt nhân tộc này, ngược lại tùy ý để bọn họ từ từ xâm chiếm Tinh Hỏa Thần Vực. Trường tầng có cao tầng đánh cờ, có một số việc, không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy, huống chi, có một số phản đồ nắm giữ thế lực, so với Kiếm Thần Sơn, Đế Phủ cũng không kém hơn bao nhiêu. Hà Thu Lâm cũng không giải thích quá nhiều, mà là tiếp tục chuyển đề tài lên người Diệp Phàm, phong chủ Cố Thổ, nếu ngươi có thể tận lực trợ giúp Diệp Phàm một chút, đồng thời cũng phải quan sát người này, nếu người này có phẩm tính không tốt, cũng không thích hợp bảo vệ Thanh Tuyết. Ta hiểu rồi, Hà Vô Kiệt gật đầu nói, Hà Thu Lâm gật đầu, tiếp theo hoàn toàn tiêu tán. 2152, phân dắt tay nhau, sau khi không gian ba động xuất hiện gần như vô tận, ngay sau đó, Diệp Phàm và Hà Sảo đã xuất hiện dưới đáy Long Hồn Chủng. Diệp Phàm còn chưa kịp phản ứng với lực lượng không gian vô cùng thần kỳ trong bùa chú, huyết mạch thanh long trên người gần như sôi trào, toàn bộ lỗ chân lông toàn thân mở ra, long thần tủy xung quanh điên cuồng rót vào trong thân thể hắn. Loại khoái cảm thực lực tăng vọt cơ hồ trong nháy mắt phá tan lý trí của Diệp Phàm, giống như đang hoàn toàn lâm vào trạng thái tu hành điên cuồng, cũng may đạo tâm Diệp Phàm kiên cố, cố nén loại mê hoặc này ném ra trận bàn ngăn cách, như vậy sau đó, Diệp Phàm cũng không vội vàng đầu nhập vào trong tu hành. Mà thử chuyển long thần tủy vào trong thiên đế giới. Long thần tủy có thể mang đi, nhưng không ai có thể chịu đựng được long thần tủy để tăng lên huyết mạch, tốn thời gian sử dụng bình ngọc đựng những thần tủy này vào. Huống chi, trừ phi là thần giới cực kỳ cao cấp, nếu không long tủy trong một chiếc thần giới cực kỳ thưa thớt, chỉ bằng mình hấp thu được nhiều. Nếu Diệp Phàm không phải bởi vì có thiên đế giới, cũng sẽ không đánh chú ý tới những long thần tủy này, hắn từ người nhà biết chuyện nhà mình, thanh long huyết mạch của hắn chính là huyết mạch thần thú cao cấp nhất. Thời gian một khắc đồng hồ, hắn căn bản đừng nghĩ tới việc để huyết mạch của mình lột xác, cho nên lúc này Diệp Phàm chỉ nghĩ cách làm thế nào rời những long thần tủy này đến thiên đế giới của mình. Thử mở ra cửa của thiên đế giới, Diệp Phàm phát hiện thái cổ di chủng ở bên ngoài không có bất cứ hành động gì, âm thầm thở dài một hơi, xem ra trình độ trận bàn ngăn cách Hà Vô Kiệt rất cao. Không có nỗi lo về sau, Diệp Phàm bắt đầu điên cuồng rót một ít long thần tủy vào trong thiên đế giới của mình, sau 60 hơi thở, Diệp Phàm đóng cửa thiên đế giới lại. Vẹn vẹn 60 hơi thở, trong thiên đế giới của hắn đã có một đầm nước long thần tủy, nếu không phải sợ mình thu hồi quá nhiều sẽ dẫn đến sự chú ý của thái cổ di chủng bên ngoài, hắn hận không thể chuyển toàn bộ long thần tủy nơi này đến bên trong thiên đế giới. Đương nhiên, cho dù không có thái cổ di chủng, Diệp Phàm phỏng chừng cũng sẽ không làm như vậy, điều này chẳng khác gì nói cho Hà Vô Kiệt biết, hắn có lượng lớn động thiên bảo vật có thể dung nạp long thần tủy, giá trị của loại bảo vật này so với long thần tủy còn cao hơn vô số lần. Sau khi phong bế thiên đế giới, rốt cuộc Diệp Phàm không thể chịu đựng được khát vọng huyết mạch thanh long, khát vọng đối với long thần tủy, toàn tâm toàn ý tiến vào hấp thu long thần tủy. Một khắc thời gian trôi qua rất nhanh, gần tới lúc huyết mạch trên người Diệp Phàm mới có cảm giác tràn đầy kết thúc, vẫn chưa hết thèm. Cũng may trong thiên đế giới của hắn còn có lượng lớn thần long tủy, nếu không hắn nhất định phải nghĩ cách tiến vào mộ long hồn một lần nữa. Khí tức của Diệp Phàm thay đổi cũng không lớn, dù sao huyết mạch thanh long chưa từng lột xác, thực lực tăng lên có hạn. Ngược lại long huyết mạch không có kết quả tốt đẹp gì được tăng lên rất nhiều, lúc đi ra, nàng đang ở trong trạng thái thần thú vũ trang, hiển nhiên nàng mượn cơ hội lần này, nắm giữ vũ trang thần thú của mình. Chiến giáp màu vàng nhạt vô cùng thiếp thân, dáng người linh lung tinh tế, dưới sự phụ trợ của chiến giáp lộ ra vô cùng kinh người, dứt bỏ thần thú vũ trang tăng lên đối với thực lực, trên mỹ quan đơn thuần, vũ trang của thần thú cũng có ưu thế trời sinh. Hà Vô Kiệt rất hài lòng nhìn khúc mắc thay đổi, khóe miệng nở một nụ cười vui mừng. Sau đó chuyển mắt nhìn sang Diệp Phàm, phát hiện Diệp Phàm vẫn chưa ngưng tụ thần thú võ trang, vỗ trán nói tiểu hữu, có phải ngươi không biết pháp môn trang bị của thần thú không? Tại hạ biết rõ pháp môn ngưng tụ thần thú võ trang, chỉ có điều huyết mạch long của tại hạ quá mức mỏng manh, cho nên thời gian một khắc cũng không thể nào để long huyết mạch của ta lột xác. Diệp Phàm thấy thế trả lời, tình huống long thần tủy quán thể một khắc đồng hồ đều không thể thuế biến huyết mạch có hai loại, trong đó một loại là huyết mạch quá cao cấp cần quá nhiều long thần tủy. Một loại khác là huyết mạch quá mức cấp thấp hoặc là mỏng manh, tốc độ hấp thu long thần tủy quá chậm. Dù sao Diệp Phàm cũng là tán tu, không phải là truyền nhân của thế gia long tộc, huyết mạch rồng trong cơ thể mỏng manh cũng có thể nói được, Hà Vô Kiệt chỉ có thể thầm than than đáng tiếc một tiếng. Chẳng qua chuyện này hắn cũng không có cách nào trợ giúp Diệp Phàm, chỉ có an ủi nói tiểu hữu không cần chán nản. Vô không độn phù của ta xuất phát từ tay một đại gia phù lục, đợi thêm một thời gian nữa, ta xem thử có thể lại đi đổi loại thần phù này với hắn hay không. Đợi sau khi phong chủ Cố Thổ mở ra lần nữa, đạo hữu còn có thể đi vào nơi đây. Đa tạ tiền bối nhiều lần tương trợ, sự tình huyết mạch vãn bối sẽ nghĩ biện pháp, tiền bối không cần cố ý vì ta đi đổi vô không độn phù. Nếu Vô Không Độn Phù dễ giao dịch như vậy, Hà Vô Kiệt sao chỉ giao dịch 2 tấm? Diệp Phàm và Hà Vô Kiệt không thân cũng chẳng quen, bởi mình cứu nữ nhi người khác đã đưa cho người khác một tấm Vô Không Độn Phù. Nếu bây giờ còn thuận tay trèo lên trên như vậy, không khỏi có chút hiệp ân báo đáp rồi, Diệp Phàm không phải loại người này. Hà Vô Kiệt nghe Diệp Phàm dứt khoát cự tuyệt như thế, ngược lại rất tán thưởng Diệp Phàm, thầm lẩm bẩm kẻ này cũng có nguyên tắc. Tiền bối, hôm nay khéo gì cầu đế sư muội đã tới bên người người, ta cũng nên rời đi rồi. Diệp Phàm sốt ruột tìm một chỗ bế quan hấp thu Long Thần Thủy, đâu còn tâm tư ở chỗ này lãng phí thời gian. À, được, đúng rồi, nơi này có một bản đồ chi nhánh của núi, truyền thừa chân chính của phong chủ đều nằm ngang ở núi, bên ngoài chia nhau là nơi tu sĩ dưới cấp thần linh tìm kiếm cơ duyên. Bên trong là nơi mà cường giả trên cấp bậc thần linh tìm kiếm cơ duyên, ở đây ta còn có một yêu cầu bất tình. Hà Vô Kiệt lấy ra một tấm ngọc giản giao cho Diệp Phàm, thứ này hầu như mọi người đều có trong giới tu sĩ cấp cao, nhưng đối với những tu sĩ không có hậu đài như Diệp Phàm thì đó là thứ rất nôn nóng. Tiền bối muốn ta chiếu cố Hà sư muội sao? Diệp Phàm biết ý của Hà Vô Kiệt, hắn nhất định phải đi sâu vào trong chỗ dắt tay nhau, kể từ đó, dù sao cũng không có ai chiếu cố. Lát sốt sẽ có đệ tử Thanh Long phân viện chiếu cố, tiểu hữu nếu nhìn thấy bọn họ gặp nạn có thể tiến tới viện thủ là tốt nhất, ta chủ yếu vẫn là hy vọng tiểu hữu có thể bảo hộ người này. Nói xong, Hà Vô Kiệt đánh ra một hình ảnh, đây là một nam tử trẻ tuổi, toàn thân cứng ngắc, tay cầm một cây quạt, sắc mặt có chút tái nhợt, giống như đang tung dục quá độ. Diệp Phàm hơi nghi hoặc, hắn là tiểu nhi tử của ta, có chút ăn chơi ngang ngược, hơn nữa có quan hệ không tốt với đệ tử phân viện Thanh Long, tuy rằng nể mặt ta, đệ tử phân viện sẽ chiếu cố hắn, nhưng tính tình của hắn có chút tự mình, thường xuyên cự tuyệt đệ tử đồng môn trợ giúp, cho nên. Hà Vô Kiệt nói có chút huyền chuyển, nhưng Diệp Phàm cơ bản đã hiểu, đây là một vị nhị thế tổ không biết trời cao đất rộng, ngày thường chắc làm không ít chuyện xấu, đồng môn không giết hắn đã là tốt lắm rồi, phỏng chừng chiếu cố hắn rất ít người, chia tay ra bên ngoài tố thần với tu sĩ dưới bổ thần tìm kiếm cơ duyên. Hà Vô Kiệt vừa hy vọng nhi tử của mình đạt được lịch lãm, vừa sợ nhi tử của mình sẽ bị thương tổn, cho nên hy vọng đến lúc đó Diệp Phàm có thể chiếu cố nhiều hơn một phen. Tiền bối yên tâm, nếu gặp được lệnh lang, ta nhất định sẽ chiếu cố ngài. Diệp Phàm lập tức chắp tay nói, sau đó cáo từ rời đi. 2153, trang bị Thanh Long trang bị, là một người tu hành ngàn năm, Diệp Phàm một đường đi tới, trải qua quá nhiều chuyện, từ hai bàn tay trắng, đến quân lâm thiên hạ, làm nô bộc tầng dưới chót, cũng từng một lời định ra chủ nhân của thế giới cửu tiêu, kinh nghiệm của Diệp Phàm vượt xa người bình thường. Diệp Phàm xem ra, người ngàn tuổi đã rất lớn, hiểu biết đã rất nhiều, nhưng khi hắn đi tới vị diện càng cao hơn, sau khi cấp độ sinh mệnh đạt được tiến hóa, rất nhiều người tu hành ngàn năm, ngược lại giống với nam nữ hơn 20 tuổi ở nhân gian, thậm chí còn có một số người tùy hứng giống hài tử. Những thứ này đều có liên quan tới sinh ra những thiên kiêu này, đại đa số những sinh ra và từ nhỏ đến ngàn năm tuổi đều bế quan tu hành, có quan hệ rất lớn tới tình huống của thiên thương giới. Những cường giả này không chiếm được quá nhiều kinh nghiệm, bởi vì trong thiên thương giới, tính mệnh của mỗi thiên kiêu đều rất quý giá. Diệp Phàm cũng không đồng ý với điều này, có lẽ chế độ hỗn loạn sẽ khiến nhân tộc hao tổn quá nhiều thiên kiêu trong đó. Nhưng tương tự, cường giả chân chính đều trưởng thành trong máu và lửa, trưởng thành ở phân viện Bạch Hổ, Lục Đinh Khê, Vương Tử đến bây giờ hắn gặp được khúc mắc gì đâu. Cùng với Hà Vô Kiệt nghe nói nhi tử của hắn rất hiếm khi tham ăn, những người này, cho Diệp Phàm cảm giác giống như người đã sống vô tận năm tháng. Luận thiên tư, có lẽ những thiên kiêu này mạnh hơn nhiều so với tán tu, nhưng luận kinh nghiệm chiến đấu, con người ở khắp mọi phương diện, những thiên kiêu này không thể nào đánh đồng được với tán tu. Có lẽ tương lai những thiên kiêu này đều dần dần thành thục trong việc rèn luyện, nhưng Diệp Phàm hiểu rất rõ rằng những người này rất ngây thơ, đồng dạng sẽ làm cho bọn họ không nắm bắt được thời cơ tu hành tốt nhất. Theo hiểu biết của hắn về thiên thương giới, hắn biết rõ nơi đây hoàn toàn là một thế giới chế độ với tiên giới. Ở nơi đây, người sinh ra tốt cùng người sinh ra kém có chênh lệch rất lớn. Loại chênh lệch này, đối với những thiên kiêu kia là một cảm giác ưu việt, nhưng đối với vô số tán tu mà nói, là khi nhục. Nếu có một ngày nhân tộc không còn bị diệt tộc uy hiếp bất cứ lúc nào, nội bộ tất nhiên cũng sẽ bộc phát chiến tranh. Diệp Phàm không suy nghĩ quá nhiều, đây không phải là chuyện hắn có thể thay đổi. Hắn có được bản đồ thiên đế, trên người còn có sứ mệnh cứu vãn thiên thương giới, nhưng bây giờ còn là người dẫn dắt nhân tộc đánh ra ngoài quá buồn cười. Điều quan trọng nhất bây giờ là tu vi của hắn tăng lên, chỉ có hắn là đủ cường đại, hắn mới có tư cách đi theo hướng tương lai của nhân tộc chủ đạo. Dễ dàng dắt tay nhau là chuyện tất nhiên phải tới, nhưng điều quan trọng nhất hiện tại là hắn hoàn thiện lực lượng huyết mạch của mình, tăng cường tu vi của mình. Một đường phi hành, Diệp Phàm tìm được một địa phương tương đối mà nói thiên địa linh khí cực kỳ mỏng manh, ở địa phương này rất ít xuất hiện thái cổ di chủng đẳng cấp cao. Tiếp theo là chui vào lòng đất, sau khi bố trí xong trận pháp thì tiến vào trong thiên đế giới. Liễu Nhược Ngôn vẫn đang tu hành, tốc độ tu hành của nàng hiển nhiên không cách nào so sánh với Diệp Phàm, một năm không đến Diệp Phàm có thể đạt tới dục thần cảnh, Liễu Nhược Ngôn có rất nhiều đan dược và thần tinh phụ trợ, ít nhất cũng cần một năm. Trực tiếp nhảy vào trong Long Thần Tủy Thủy Đàm, Diệp Phàm cảm giác được một cỗ khoan khoái không cách nào hình dung từ sâu trong linh hồn truyền đến, thậm chí ngay cả sinh mệnh thụ và ngũ hành châu đều lộ ra một tia hưng phấn khuynh hướng tình cảm. Diệp Phàm biết sinh mệnh thụ hà và ngũ hành châu tuy không có khí linh, nhưng lại có linh tính của chính mình. Khi Diệp Phàm ở Long Hồn Chủng, hắn hấp thu Long Thần Tủy cũng không đủ cho bản thân sử dụng, sinh mệnh thụ và ngũ hành châu đương nhiên sẽ không đòi món này. Hiện tại thì khác, Long Thần Tủy bên người Diệp Phàm hoàn toàn đủ để giúp Diệp Phàm lột xác huyết mạch chi lực của mình đến đỉnh cấp nhất, còn có rất nhiều loại khác. Câu thông sinh mệnh thụ và ngũ hành châu, Diệp Phàm chủ động đem một bộ phận Long Thần Tủy phân ra rót vào bên trong hai loại kỳ bảo, lúc này Diệp Phàm có thể cảm giác rõ ràng cảm giác vui sướng của hai loại kỳ bảo. Trong lòng Diệp Phàm cũng không khỏi thầm nói, bảo bối của hắn tốt là tốt, nhưng cũng bởi vì cấp bậc bảo bối quá cao, cần cấp bậc tư nguyên cũng cực cao, thần tinh bình thường, cho dù là cực phẩm thần tinh đối với sinh mệnh thụ hay ngũ hành châu cũng không có bất kỳ sức hấp dẫn nào. Bỏ qua tạp niệm, Diệp Phàm hoàn toàn lâm vào quá trình lột xác huyết mạch lực, một canh giờ, hai canh giờ, mãi cho đến khi Long Thần Tủy đầm nước hầu như tiêu giảm một nửa, Long Thần Tủy trong cơ thể Diệp Phàm đã đạt đến bão hòa. Tiếp theo, huyết mạch thanh long bắt đầu điên cuồng dâng trào. Long khí cuồn cuộn từ trong cơ thể Diệp Phàm không ngừng tản ra, một con thanh long như thực thể xoay quanh ở trong đầm nước, vây chặt Diệp Phàm, đồng thời khí tức Diệp Phàm tăng vọt đến mức làm cho người ta sợ hãi. Thanh long thần uy chí cao vô thượng bao phủ toàn bộ thiên đế giới, Liễu Nhược Ngôn đang bế quan trực tiếp bị long uy đánh thức, cả người ngơ ngác nhìn Diệp Phàm, nàng đã đạt đến cảnh giới dục thần, nhưng dưới long uy của Diệp Phàm thậm chí động đậy một chút đã thành xa xỉ, đây là khí tức đáng sợ đến cỡ nào. Trên người Diệp Phàm, chiến giáp màu xanh bao trùm thân thể thon dài, long văn màu xanh răng khắp nơi trên chiến giáp, hình thành một long ảnh màu xanh ngửa mặt lên trời thét dài, trong mắt long ảnh màu xanh lại là sự cao ngạo coi thường thương sinh. Áo choàng xanh phất phơ theo gió, long khí từ trên áo choàng huyễn hóa ra hư ảnh thanh long không ngừng vây quanh Diệp Phàm, khác với thần thú vũ trang, khi Diệp Phàm mở ra thần thú vũ trang, lập tức có đạo hồn của thanh long đi theo, giống như đang che chở cho Long Chi Vương. Mạnh mẽ, cường đại trước nay chưa từng có, thần lực thần cương lực trong cơ thể Diệp Phàm toàn bộ chuyển biến thành long lực tinh thuần nhất. Lúc Diệp Phàm mở ra thần thú vũ trang, hắn sử dụng toàn bộ thần pháp đều sẽ kèm theo đặc tính của Long Ngữ Thần Thông. Rồng là thiên địa sủng nhi, Long Ngữ Thần Thông có thể vận dụng lực lượng thiên địa ở mức cao nhất, hơi một tí là hủy thiên diệt địa. Ví dụ như vạn dặm băng phong của Diệp Phàm sau khi tới thiên thương giới, hắn nhiều nhất chỉ có thể đóng băng ngàn mét, mà khi vạn dặm đóng băng dùng phương thức thần thông Long Ngữ đánh ra, cường độ và phạm vi băng phong ít nhất có thể mở rộng gấp 10 lần. Trừ những thứ đó ra, tám con thanh long xung quanh chiến giáp do thần thú của Diệp Phàm vũ trang trang xung quanh cũng không phải hoàn toàn dùng để phụ trợ uy nghiêm của Diệp Phàm, mà là cung cấp phòng hộ mạnh nhất cho Diệp Phàm, hắn cũng có thể hút hư ảnh tám con thanh long vào trong thân thể, bổ sung sức mạnh cho mình. So với thần thú của Diệp Phàm võ trang, bất kể là hỏa loan hay là trùng hợp đều rất yếu ớt, nếu bọn họ nhìn thấy thần thú của Diệp Phàm vũ trang xong, tất sẽ xấu hổ không muốn tiếp tục dùng thần thú của mình vũ trang nữa. Huyết mạch thanh long trong cơ thể Diệp Phàm dưới sự thẩm thấu của Long Thần Tủy hoàn toàn lột xác đến đỉnh cấp, hiện tại hắn đã có thể nói là một con thanh long hình người. Đương nhiên, Diệp Phàm chưa bao giờ quên mình là thân phận nhân tộc, cho nên huyết mạch thanh long chung quy vẫn là huyết mạch chi lực, bản thân hắn vẫn là một người thuần túy như trước, huyết mạch chi lực chỉ có ở thời điểm điều động hắn mới có thể có được thanh long chi lực. Ba canh giờ, cộng thêm lúc trước Diệp Phàm tu hành tại Long Hồn Chủng gần một khắc đồng hồ, thời gian dài như vậy liên tục hấp thu Long Thần Tủy. Mới vừa rồi lột xác, không cần nghĩ cũng biết rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Đừng quên rằng chỉ một khắc đồng hồ ngắn ngủi đã đạt đến trình độ vũ trang cho thần thú, nàng vẫn là đệ tử thiên kiêu của Hà gia, huyết mạch rồng trong cơ thể cũng không kém. Liễu Nhược Ngôn ngơ ngác nhìn Diệp Phàm được tám con thanh long vần quanh, lúc này Diệp Phàm đã bỏ đi vẻ mặt dịch dung, đôi mắt sáng ngời như biển sao, thần bí mà rực rỡ, chiến giáp màu xanh phụ trợ cho Diệp Phàm như chiến thần bất bại, tám con thương long vây quanh hắn như hộ vệ thần linh đế chủ. Đối với bất kỳ nữ nhân nào thì Diệp Phàm lúc này đều có lực trùng kích không cách nào chống cự nổi. Chương 2154, Liễu Nhược Ngôn cảm thấy chính mình như lâm vào mê muội ngay lập tức, nam nhân nhìn thấy nữ tử khuynh thành sẽ ngẩn người, nữ nhân nhìn thấy vô song công tử cũng sẽ mê mẩn. Người tu hành có lẽ nam tu còn nhìn vẻ ngoài của nữ tu lại thấy được phần nhiều là khí chất, sự tự tin cường đại và bá đạo đó là thứ hấp dẫn nữ tu. Liễu Nhược Ngôn đang nhìn thấy khí chất nóng bỏng của nam nhân. Trước đây nàng chưa từng theo Diệp Phàm là thị nữ của Phong Đế lâu, gặp qua không nhiều người nhưng tuyệt đối không tính là ít. Thế nhưng Liễu Nhược Ngôn biết, tất cả nam tu mà nàng từng gặp đều không thể sánh được với Diệp Phàm mặc chiến giáp thanh long trước mắt. Hư ảnh thanh long biến mất, chiến giáp thanh long màu xanh biến thành tiên bào màu trắng, khóe miệng Diệp Phàm cong ra một vòng cung hoàn mỹ, Liễu Nhược Ngôn theo độ cong này lại ngây dại. Diệp Phàm rất thỏa mãn sự cường đại của thần thú vũ trang của mình, nhưng hắn biết rõ, vũ trang thần thú của hắn không thể tùy ý sử dụng, nếu không người khác tất nhiên sẽ biết hắn có được thanh long huyết mạch tinh thuần nhất, bí pháp chiết khép ở thiên thương giới, huyết mạch cũng không hiếm thấy, một tu sĩ không có bối cảnh như Diệp Phàm có được huyết mạch ưu tú không hẳn là chuyện tốt. Thần thức đảo qua sinh mệnh thụ và ngũ hành châu, Diệp Phàm rõ ràng phát hiện sinh mệnh thụ mạnh hơn trước không ít, sinh mệnh thụ cắm rễ ở trên hư không thiên đế giới, giống như một cây đại thụ chống trời phá tan bầu trời, sinh mệnh lực vô cùng nồng đậm chập chờn, tiêu hao bổn nguyên sinh mệnh trước đó của Diệp Phàm hoàn toàn khôi phục trong nháy mắt. Cảm nhận được tốc độ khôi phục của căn nguyên sinh mệnh nhanh hơn trước kia, Diệp Phàm biết sinh mệnh thụ cũng đã hoàn thành lột xác một lần. Tăng lên ngũ hành châu cũng không nhỏ, Diệp Phàm có thể cảm giác pháp tắc bên trong thiên đế giới càng trở nên cao hơn, bản thân thiên đế giới cũng càng thêm kiên cố, mà trong thiên đế đồ lục lại có phong ấn thần văn đáng sợ gấp mấy lần so với trước. Gần như Diêu Nhược Ngôn đều biết những bí mật của Diệp Phàm không hoàn toàn tin tưởng Liễu Nhược Ngôn, lúc Liễu Nhược Ngôn dùng đan dược của hắn tu hành, Diệp Phàm ở trong thức hải Liễu Nhược Ngôn chôn xuống một hạt giống thần hồn, nếu như Liễu Nhược Ngôn phản bội hắn, hắn sẽ diệt trừ Liễu Nhược Ngôn từ trên thế giới này. Đối với thủ hạ của mình, vốn Diệp Phàm cũng không nghĩ như vậy, chỉ là lần này để tiến vào quê hương phong chủ, hắn đã bộc lộ quá nhiều bí mật. Diệp Phàm không thích đặt sinh mệnh của mình vào tay người khác. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Liễu Nhược Ngôn, Diệp Phàm sờ sờ gò má của mình mà nói, chẳng lẽ ta có long giác sao? À, không, không phải, gương mặt xinh đẹp của Liễu Nhược Ngôn đỏ bừng, cúi đầu xuống không dám nhìn Diệp Phàm, dịu dàng nói, công tử thật là xinh đẹp, nô tỳ vừa nhìn ngây ngốc rồi. Không thể không nói, Liễu Nhược Ngôn rất thông minh, nàng cũng không che giấu mình, mà là trực tiếp ăn ngay nói thật, một mặt nàng muốn tỏ lòng trung thành tuyệt đối với Diệp Phàm, sẽ không có cách nào giấu giếm Diệp Phàm, mặt khác, ai không thích nghe kỹ đây. Diệp Phàm nghe vậy ngược lại là rất khó chịu, hắn tuy ra mặt đủ dày, nhưng thật đúng là lần đầu tiên gặp được nữ nhân trực tiếp khích lệ hắn như vậy, lúc này cười ha ha nói, đó là ngươi chưa từng thấy Sở Phong Vân và Thái Thượng Vân Chiêu, hai người này là mỹ nam tử hạng nhất trên thế gian đó. Ồ, nô tỳ không biết cái gì gọi là Thái Thượng Vân Chiêu và Sở Phong Vân gì cả. Nô tỳ không biết vẻ ngoài đẹp của công tử là đẹp như mỹ nam tử. Nô tỳ cảm thấy công tử thuộc về loại nam nhân có thể câu động tâm linh của nữ nhân. Liễu Nhược Ngôn nghe vậy lập tức nhẹ giọng nói, Diệp Phàm khoát tay áo, được rồi, đừng khen ta không phải loại người sẽ được người khen đến mức không nhận ra bản thân. Sau này ta sẽ bế quan luyện chế đan dược, ngươi dùng toàn lực đột phá tu vi. Đợi đến lúc có được chỗ dựa, ngươi cần ra ngoài tìm cơ duyên cho mình. Nô tài hiểu rõ, Liễu Nhược Ngôn lúc này hơi khom người nói, tiếp đó lại ngoan ngoãn trở về chỗ mình bế quan. Diệp Phàm nhìn Liễu Nhược Ngôn biến mất, trong mắt lộ ra vẻ đắc ý, tự lẩm bẩm, ta đã nói mà, Hy Nguyệt, vì sao các nàng lại yêu ta chứ, hóa ra là sắc đẹp tham lam của ta. Rõ ràng ta có thể dựa vào mặt mà ăn cơm, vậy mà lại lựa chọn dựa vào thực lực. Ôi, ở chỗ cao không thắng lạnh, ở chỗ cao không chịu nổi lạnh. Trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Phàm rơi vào thở ngắn than dài, cũng may Liễu Nhược Ngôn không biết bộ dáng hiện tại của Diệp Phàm, nếu không hình tượng khí phách vô song lúc trước kia tất nhiên ầm ầm sụp đổ. Không tiếp tục dùng long thần tủy tưới tiêu sinh mệnh cây ngũ hành châu nữa, sau khi hai loại kỳ vật trưởng thành, tác dụng của long thần tủy đối với chúng nhỏ đi rất nhiều. Diệp Phàm định phân ra một bộ phận long thần tủy còn dư lại cho đại đế là thiên diễn lôi long, thứ này đối với nó tất nhiên là có tác dụng rất lớn, tuy nhiên Diệp Phàm cũng biết một nửa của long thần tủy còn lại cũng đã đủ để đại đế hoàn toàn kích phát tiềm lực của mình, còn một nửa, Diệp Phàm dự tính giữ lại để về sau đổi lấy bảo vật khác. Tùy ý vứt lại trận bàn, Diệp Phàm bắt đầu bế quan luyện đan, trong tay hắn có rất nhiều cỏ thần linh, cho dù tại nơi cũ phong chủ cố gắng tăng lên tu vi luyện đan là một chuyện không có lời, nhưng Diệp Phàm cần thực lực, chia tay ở đây chính là nơi tụ tập của đông đảo thiên kiêu, trong đó có thể có cường giả cửu giai tố thiên thần, Diệp Phàm nhất định phải để cho bản thân có được năng lực tranh đoạt cơ duyên. Còn 9 năm nữa mới đến khi phong chủ đóng cửa, mài đao không lỡ thợ đốn củi, Diệp Phàm biết rõ có bao nhiêu năng lực mới có thể thu được bao nhiêu tài nguyên. Cũng không phải là mỗi lần hắn đều may mắn gặp được tình huống đặc thù của Vô Nhai và loại tiền bối chính trực có nguyên tắc như Hà Vô Kiệt. Thần linh thảo thất phẩm bị Diệp Phàm lấy ra, đan phổ hoàng gia tinh túy ghi lại đan dược quý giá nhất là Niết Thần Đan, Tố Thần Đan tên như ý nghĩa, chính là đan dược phụ trợ lúc dục thần trùng kích cảnh giới Niết Thần dùng, tu sĩ tư chất nghịch thiên có thể không dựa vào loại đan dược này để tăng cao tu vi, một ít tu sĩ tư chất bình thường nếu không có tố thần đan, có thể cả đời cũng sẽ dừng lại ở dục thần. Loại đan dược này chân quý đến mức nào có thể tưởng tượng được, dược tính của nó cũng cực kỳ bạo liệt, chỉ thích hợp để trùng kích bình cảnh, không thích hợp để tu hành. Nhưng hiển nhiên, đối với Diệp Phàm mà nói, nó không có băn khoăn về phương diện này. Thời gian trôi qua, một tháng, hai tháng, ba tháng. Thất phẩm thần linh thảo trong tay Diệp Phàm không ngừng biến mất, thay vào đó là một đống thất phẩm thần linh đan, từ đan dược chữa thương, đan dược dịch dung cho đến đan dược tu hành, đan dược hạ đẳng, đan dược trung đẳng, đan dược thượng đẳng, đan dược cực đẳng, sau đó là nhất văn đến cửu văn. Tỷ lệ thành đan càng ngày càng cao, chất lượng đan dược cũng càng ngày càng tốt, có được năng lực luyện đan của hồn lực, tốc độ luyện đan của Diệp Phàm nhanh hơn nhiều so với luyện đan sư bình thường. Thời gian 3 tháng, Diệp Phàm phi tốc tiến về phía đan thần lục phẩm, nhưng hắn không có lục phẩm đan phương, muốn luyện chế lục phẩm thần đan hiển nhiên không có khả năng, coi như là tố thần đan khó luyện chế nhất trong thất phẩm thần đan, Diệp Phàm cũng trong khoảng thời gian ngắn không cách nào luyện chế ra. Tài liệu tố thần đan tương đối chân quý, số lượng Diệp Phàm nắm giữ cũng không nhiều, cũng may mượn nhờ bản nguyên đan đạo, tố thần đan cũng bắt đầu thành đan, lại 3 tháng trôi qua, tố thần đan Diệp Phàm luyện chế cũng từ hạ đẳng biến thành cửu văn đan dược. Tốc độ luyện đan và chất lượng đan dược này, nếu là ở thế gia luyện đan, Diệp Phàm tất nhiên sẽ bị xem như bảo bối toàn lực bồi dưỡng. Chương 2155, thời gian nửa năm, Diệp Phàm đình chỉ luyện đan, tiếp theo bắt lấy một thanh cửu văn tố thần đan bỏ vào trong miệng, vẫn như cũ không muốn sống chết tu hành pháp, mỗi ngày hắn có thể chống lại 3 lần bạo thể, tu hành tự nhiên cũng điên cuồng hơn nhiều so với người bình thường, ngoại trừ hấp thu cuồng bạo đan dược chi lực tiếp nhận thống khổ khi xé rách nhục thể làm cho Diệp Phàm nghiến răng ken két. Những phương diện khác ngược lại rất tốt. Không có thần tinh, Diệp Phàm hoàn toàn dựa vào lực lượng của đan dược để tu hành, tiêu hao đan dược tự nhiên là cực kỳ lớn, hắn liên tiếp ném đan dược vào trong miệng, cũng may ở chỗ này ngoại trừ Liễu Nhược Ngôn đang bế quan ra thì không còn ai khác, nếu không tất nhiên phải nói tới Diệp Phàm là loại gia tử siêu cấp bại gia, đan dược này cho tới bây giờ đều là phụ trợ, không thể chủ yếu tu hành, vì sao? Bởi vì đan dược quá chân quý. Nào có người nào mà ngay cả thần tinh cũng không cần, đơn thuần dựa vào đan dược tu hành, vậy cần lãng phí bao nhiêu đan dược đây? Tu hành không 5 tháng, 9 tháng trôi qua, bất chi bất giác, Diệp Phàm đã đi tới Cố Hà Phong chủ 2 năm, tu vi của Diệp Phàm dưới dược hiệu kinh khủng của tố thần đan từ một giai dục thần đột nhiên tăng mạnh lên đến cảnh giới dục thần, nếu không phải cửu văn tố thần của Diệp Phàm đã hoàn toàn tiêu hao hết, hắn vốn định trực tiếp đột phá đến cảnh giới tố phàm thần. Thời gian 2 năm đã từ động hư cảnh đến dục thần cấp 9, loại tốc độ này trên lịch sử của thiên thương giới cũng chưa từng nghe nói có người đạt tới, nhưng không phải nói không người nào có được tài nguyên mà Diệp Phàm tu hành tiêu hao, mà là không ai có thể dùng loại phương pháp tu hành liều mạng này của Diệp Phàm. Không có cửu văn tố thần đan, Diệp Phàm cũng buông tha tiếp tục tu hành, hắn biết lần này tu vi hắn đột nhiên tăng mạnh, cũng có quan hệ nhất định với Long Thần Tủy, nếu không chỉ dựa vào những đan dược này, 10 năm hắn cũng không thể đột phá đến cửu giai dục thần. Long Thần Tủy trong lúc cải tạo huyết mạch lực của hắn đã có rất nhiều năng lượng tiến vào trong máu thịt của Diệp Phàm, mà lúc Diệp Phàm tu hành, Long Thần Tủy trong máu thịt này đã bị chuyển biến thành năng lượng tinh thuần nhất bị hắn hấp thu. Từ đó khiến tu vi của hắn tăng nhanh như gió. Dùng Long Thần tu luyện hiển nhiên là chuyện cực kỳ lãng phí, mặc dù Diệp Phàm giàu có, cũng sẽ không làm loại chuyện phá gia chi tử này, năng lượng trong huyết nhục hoàn toàn hấp thu không có vấn đề quá lớn. Cảm nhận được sức mạnh vô cùng cường đại trên người, Diệp Phàm biết chắc cho dù hiện tại mình không mở ra Phục Thiên, cũng có thể chiến một trận với một cường giả địa thần cấp 1, một khi mở ra Phục Thiên, địa thần bị hắn nghiền ép, mà nếu lại mở ra võ trang thần thú, thiên thần cấp 9 cũng không phải là đối thủ của hắn. Đương nhiên, nếu gặp phải một ít cường giả thần cảnh có chiến lược nghịch thiên, Diệp Phàm vượt cấp chiến đấu cũng không thể tính toán như vậy. Đánh ra được Trần Quyết, toàn bộ vết bẩn trên người Diệp Phàm đều hóa thành hư vô, lúc này Liễu Nhược Ngôn đã thoát khỏi trạng thái bế quan. Tu vi của nàng củng cố ở cảnh giới dục thần cấp 2. Công tử, Liễu Nhược Ngôn thấy Diệp Phàm xuất quan, lúc này nhẹ giọng nói. Dục thần nhị giai, không tồi. Diệp Phàm gật đầu nói, ngươi tiếp tục củng cố tu vi, đợi ta đến chi nhánh núi, ngươi lại đi ra ngoài tìm kiếm cơ duyên. Nô tài hiểu rõ, Liễu Nhược Ngôn gật đầu nói. Khuôn mặt Diệp Phàm bắt đầu thay đổi, lại biến thành dáng vẻ đại hán trung niên trước đó, tiếp theo thân hình Diệp Phàm lóe lên bay ra khỏi thiên đế giới. Chia tay nhau hầu như là ở khu vực trung tâm của chốn phong chủ, cường giả nhen nhóm thần đều không an toàn đến chân núi dắt tay phải, cũng may những ngọc giản của các thế lực lớn đều có lộ tuyến an toàn, những lộ tuyến an toàn này tất nhiên là do các cường giả thần linh một đường quét ngang mà ra. Đệ tử các thế lực lớn vào chốn cũ của phong chủ cơ bản đều hội tụ tới dắt tay nhau, nhưng không phải chuyện đầu tiên mà mọi người làm là tới núi dắt tay, có một vài tu sĩ sẽ tới Vô Nhai Giang hái thần tắc Bạch Liên, cũng có vài tu sĩ sẽ đi những nơi khác có được bảo vật, chẳng qua thời gian này sẽ không lâu, cơ bản tại năm thứ hai và năm thứ ba, 9 phần tu sĩ đều hội tụ với nhau. Núi dắt tay nhau do đệ tử các thế lực lớn tụ hội, tự nhiên cũng tránh không khỏi xảy ra rất nhiều hỗn loạn, dù sao giữa rất nhiều tông môn đều có thù hận, mà vị thần linh nhân vị cùng với thần linh căn bản 2 năm trước sẽ tiến vào sâu trong nhánh núi, dù sao trừ thần tắc Bạch Liên và số ít bảo vật, phong chủ khi dắt tay nhau ra ngoài núi đã rất ít bảo vật có thể hấp dẫn các cường giả trên vị thần linh. Trái lại trong núi truyền thừa không biết bao nhiêu người, đi trễ, khả năng một chút cơ duyên tốt đã bị những người khác chiếm được. Mà trên núi dắt tay nhau còn có một quy định bất thành văn, chia ra ở ngoài núi không cho bất cứ một cường giả nào có cấp bậc thần linh hay cường giả nào lui lại, bởi vì sự tồn tại của những cường giả này sẽ phá hư cân bằng của các thiên kiêu đại gia tộc, ở đây đều là tranh đoạt giữa bọn tiểu bối. Có thế lực lớn nào mà không có thần linh hay thiên vị thần linh chứ? Nếu tất cả mọi người đều phái cường giả cấp bậc này xen vào chuyện bên ngoài chia tay giành chỗ ở đây, vậy chẳng phải là quá lộn xộn rồi sao? Sau khi Diệp Phàm biết được tin tức này, trong lòng lại âm thầm cao hứng, lần này hắn nhất định phải giết Tô Khinh Linh cùng Cố Hạo Nhiên. Phương Hạo Nhiên thì không sao, bên cạnh vốn không có cường giả bảo vệ, ngược lại bên cạnh Tô Khinh Linh lại có một vị thần linh, hắn muốn giết nữ nhân này có chút khó khăn. Cho tới bây giờ Diệp Phàm cũng không phải là một người chịu thiệt không tìm được, lúc trước vào thời khắc mấu chốt vị thần linh bên cạnh Tô Khinh Linh ngăn cản đường đi của hắn, nhưng thiếu chút nữa đã khiến hắn chết ở cửa vào Cố Thổ Phong chủ, vị thần linh của người nọ nếu là người bảo hộ Tô Khinh Linh, đương nhiên là nghe theo mệnh lệnh của Tô Khinh Linh, Diệp Phàm tuyệt không tin vị thần linh không có mệnh lệnh của Tô Khinh Linh lại tự tiện ra tay với hắn. Có lộ tuyến an toàn hiển nhiên không giống nhau, Diệp Phàm chỉ mất có 2 tháng đã đi tới trước dắt tay phải. Trên đường đi kẻ mạnh nhất cũng chỉ là một con thái cổ di chủng cảnh niết thần cảnh. Nếu không có ngọc giản này, để cho hắn hai mắt như mù đi tới chi nhánh núi, Diệp Phàm cơ hồ có thể khẳng định mình nhất định sẽ chết trên đường. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm càng cảm kích Hà Vô Kiệt. Một đường chạy vội, rất nhanh Diệp Phàm đã tới một bệ đá cực lớn. Lúc này trên bệ đá có không ít tu sĩ đang nghỉ ngơi, tình trạng của những tu sĩ này đều có chút tệ, hiển nhiên là làm một ít chuyện tiêu hao quá lớn. Tình báo của Điểm Tí Sơn cũng có giới thiệu. Từ chân núi đến trung tâm núi đều thuộc khu vực bên ngoài, mà khu vực bên ngoài chỉ có 99 bậc thang đường núi, mỗi bậc thang đều có một không gian độc lập, mà mỗi không gian độc lập đều có khảo nghiệm riêng biệt, có thể là chiến đấu, có thể là ngộ tính, có thể là đơn thuần bị sức đẩy áp chế. Một khi không cách nào thông qua khảo nghiệm trên cầu thang, sẽ bị lực đẩy cường đại đánh bay, rơi vào trên bệ đá. Ở nơi không người Diệp Phàm dẫn Liễu Nhược Ngôn đi ra khỏi thiên đế giới, mặc dù Liễu Nhược Ngôn không có tu hành thần biến thiên huyễn quyết, nhưng công pháp mà Diệp Phàm cho nàng một cách đơn giản dễ đổi dung mạo vẫn giúp cho nàng có thể lừa gạt không ít cường giả. Hơn nữa Diệp Phàm đưa cho đan dược dịch dung thất phẩm, trừ phi là cường giả thiên vị thần linh đến, bằng không sẽ không thể nào phát hiện ra Liễu Nhược Ngôn đã dịch dung. Liễu Nhược Ngôn dẫn theo Liễu Nhược Ngôn đến lối vào cầu thang, một hồi âm thanh ồn ào truyền đến. Tùy người đều có thể xông vào núi, các ngươi lại bố trí trận pháp ngăn cản chúng ta tiến vào, các ngươi không khỏi quá bá đạo đi. Người nói là một cô gái áo đỏ. Diệp Phàm cũng biết, không phải Hỏa Loan thì là ai. Lúc này tại lối vào, xác thực có trận pháp ngăn trở phần đông tu sĩ tiến vào, do mười mấy tu sĩ thần cảnh canh giữ, người muốn đi vào chia tay, nhất định phải cho những tu sĩ này đủ tài nguyên, nếu không sẽ bị bọn họ ngăn cản ở bên ngoài. Hắc hắc, điểm này không phải ai cũng có thể đi vào được. Người không có bản lĩnh thì đừng đi vào mới tốt, ngươi là con cháu của gia tộc Hỏa Phượng ở phân viện Bạch Hổ kia đi. Chỉ là một vị dục thần nhất giai mà ngươi cũng muốn chen vào. Thật đúng là nực cười. Người nói là một nam tử có tu vi thiên thần cảnh, trong mắt tràn đầy khinh thường liếc Hỏa Loan một cái, cuối cùng ánh mắt dừng lại phía trên đẫy đà trước Hỏa Loan, liếm liếm đầu lưỡi nói, người muốn đi vào chỗ đó cũng không phải là không được, ta cũng không cần tài nguyên của ngươi, ngươi ở với ta một canh giờ được không? Chương 2156, công nhiên bố trí trận pháp chặn đường các thế lực thiên kiêu khác, công khai đùa giỡn các thế lực nữ tu khác, đi dắt tay nhau, hoàn toàn phù hợp lẽ thường. Các đại thế lực nếu để cho đệ tử nội môn của mình tiến vào chốn cũ phong chủ, cũng đã tính đến bọn họ gặp phải những khó khăn này, về phần giải quyết như thế nào, đó là chuyện của chính bọn tiểu bối. Nếu không, làm sao có hiệu quả rèn luyện, tính tình Hỏa Loan cũng không tốt, nhưng cũng biết thực lực mình ở chỗ này không đáng nhắc tới, cho dù nàng toàn lực ra tay, cũng không có khả năng chiến thắng những cường giả túc thần này, nắm chặt nắm đấm, hàm răng cắn chặt, sắc mặt Hỏa Loan lúc xanh lúc trắng. Tu sĩ bị ngăn cản không ít. Trong đó có dục thần cảnh, cũng có hỏa thần cảnh, nhưng đại đa số đều là cường giả bậc niết phàm. Trong những người cản đường, người mạnh nhất chính là một vị địa thần bậc 1, dù sao cường giả chân chính cũng đã bắt đầu bước lên bậc thềm đá có dắt tay nhau, làm sao có thể ngồi trên bệ đá này được. Mà những cường giả trên đài đá này đại đa số đều là những tu sĩ không xông qua được bậc thềm bị bài xích ra ngoài. Những người này tu vi thấp hơn, bậc thềm đột nhiên tăng lên lực bài xích khiến cho bọn họ không kịp trở tay bắn ra khỏi thềm đá. Mà tu sĩ cản đường rất thông minh, khi đợt thứ nhất tu sĩ đi vào thềm đá, bọn họ cũng không cản đường, dù sao cho dù là một ít tu sĩ thực lực nhỏ yếu đều sẽ có sư huynh sư tỷ mạnh mẽ. Sau khi đợt đầu tiên bị đẩy ra, bọn họ bắt đầu cản đường. Bởi vì tu sĩ thực lực mạnh mẽ không có khả năng trong thời gian ngắn bị đẩy ra khỏi thềm đá, bắn ra đều là tu sĩ thực lực yếu ớt. Chỉ có tiến vào bậc thềm đá, những tu sĩ này mới hiểu được sự trọng yếu của bậc thềm đá đối với tu hành bọn họ như thế nào. Khi bị bắn ra, bọn họ càng thêm hào hứng muốn lần nữa xông vào bậc thềm đá, mà lúc này đối mặt với sự ngăn cản của cường giả túc thần, lựa chọn của đại đa số đều phải trả một lượng lớn tài nguyên nhất định. Hỏa Loan có tài nguyên, nhưng tính tình nàng từ trước đến nay chính trực, bởi vì ca ca của nàng tử vong, nàng cho rằng nhân tộc muốn cường đại nhất định phải làm một lòng đoàn kết chân chính, đối với loại tu sĩ nằm trong tổ này, nàng là xem thường nhất. Cũng chính vì vậy, Hỏa Loan đã đắc tội với những tu sĩ này, người khác cùng nhau tiến vào núi chỉ cần 10 vạn thần tinh thượng phẩm, còn Hỏa Loan phải tiến vào 10 vạn thần tinh thượng phẩm. Như thế nào, Hỏa Loan đạo hữu, ta chính là nghe nói trên núi có chân phượng truyền thừa, nếu ngươi vận khí tốt tiến vào không gian chân phượng, ngươi sẽ có được cơ duyên cỡ nào? Theo ta một canh giờ mà thôi, ha ha, tất cả mọi người đều là người tu đạo, vì đại đạo nên hy sinh thì nên quả quyết hy sinh. Tên táng phàm thần lục giai kia nói tiếp, người này tên là Cố Tô, chính là ca ca của Cố Hạo Nhiên. Đương nhiên, thân phận của Cố Tô và Cố Hạo Nhiên chênh lệch rất lớn, Cố Hạo Nhiên thuộc về trực hệ, mà Cố Tô chỉ có thể tính là người chi thứ của Cố gia. Cố gia chính là đại gia tộc nổi danh ở Tinh Hỏa Thần Vực, thành viên gia tộc không biết bao nhiêu, cảm giác của Cố Tô cũng không cao. Dù vậy, Cố Tô cũng không sợ Bạch Hổ Vực Hỏa gia, nếu Hỏa gia không có chút quan hệ với Thái Cổ Hỏa Phượng nhất tộc, thì Hỏa gia ngay cả sách giày cho Cố gia cũng không xứng. Đây cũng là tại phân chi sơn khẩu, đông đảo tu sĩ đều nhìn, hắn cản đường lấy tài nguyên không thành vấn đề, lại không thể cưỡng ép đối với những tu sĩ này làm cái gì. Nếu là ở trong không gian phân dắt tay nhau thạch giai, hắn đã sớm mạnh mẽ đem Hỏa Loan khống chế, mạnh hơn nữ nhân này. Chỉ tiếc, mỗi một giai đoạn không gian có rất nhiều trọng lực, cho dù hai người đồng thời bước lên tầng thứ nhất của thềm đá, cũng chưa chắc sẽ cùng tiến vào một không gian, nếu không Cố Tô hà hà tất chặn lại Hỏa Loan. Ngươi đừng mơ, hôm nay ta sẽ ở đây chờ, đợi cường giả của Hỏa gia ta ra. Hỏa Loan trực tiếp cự tuyệt, cả người sắc mặt khó coi không gì sánh được nói, thực lực không bằng người, tự nhiên sẽ bị người khi dễ, đây vốn là đạo giới thiết luật. Diệp Phàm không chủ động ra mặt giúp Hỏa Loan, Hỏa Loan vẫn chưa ra tay với hắn, ngày đó hắn cũng chưa từng chém giết Hỏa Loan, nhưng mà muốn nói hắn có bao nhiêu hảo cảm đối với Hỏa Loan, đó cũng là thiếu tôn, Hỏa Loan tâm địa không xấu, lại không có quyết đoán làm việc, ngày đó nếu Hỏa Loan thật sự hạ quyết tâm giúp đỡ hắn, hoàn toàn có thể ở cửa vào phong đế lâu chờ Diệp Phàm, sớm báo cho Diệp Phàm biết có người muốn giết hắn. Vì sao Hỏa Loan không làm như thế? Đơn giản chỉ là sợ hậu bối của các gia tộc khác sẽ làm tức giận, từ đó liên lụy Hỏa gia. Đối với lựa chọn như Hỏa Loan, Diệp Phàm cũng không phát hiện có gì sai, nhưng đổi lại là Diệp Phàm là Hỏa Loan, hắn tuyệt sẽ không làm như thế. Một gia tộc có thể kéo dài hay không cũng không phải chỉ dựa vào sự sợ hãi của đệ tử gia tộc. Đây là Diệp Phàm vẫn luôn tin tưởng không nghi ngờ. Ví dụ như Thiên Đế Môn, nếu như Thiên Đế Môn muốn kéo dài đệ tử thì cần phải vi phạm đạo tâm, sợ đầu sợ đuôi, như vậy Thiên Đế Môn sẽ không cần tiếp tục tồn tại nữa, tông môn như vậy đã không còn xương cốt, không có xương cốt, tông môn không có xương cốt thì không đứng lên nổi. Để Hỏa Loan giết những thiên kiêu khác, tất nhiên là không có khả năng, nhưng là sớm đứng ở trước cửa ngăn cản Diệp Phàm đi vào, nhiều nhất cũng chỉ khiến những thiên kiêu khác khó chịu mà thôi, Hỏa gia còn không đến mức vì như vậy mà bị gia tộc khác hợp lực diệt đi. Không để ý đến Hỏa Loan, Diệp Phàm mang theo Liễu Nhược Môn trực tiếp đi về phía đám người Cố Tô, bản thân hắn cũng muốn đi vào trong núi. Đứng lại, trông coi bảng hiệu, Cố Tô bởi vì Hỏa Loan cự tuyệt, tâm tình hiển nhiên khó chịu, giờ phút này thấy Diệp Nhược Môn mang theo Liễu Nhược Môn trực tiếp đi tới, lúc này lạnh nhạt nói, chỉ thấy bên cạnh thẻ bài viết, tiến vào núi này, giao nộp 1 vạn thượng phẩm thần tinh. 1 vạn thần tinh thượng phẩm, Diệp Phàm thấy thế nhẹ giọng nói, không, ngươi cần 100 vạn thần tinh thượng phẩm. Cố Tô lắc đầu nói, Diệp Phàm nghe vậy nhìn người này một cái, thần thức đảo qua, biết được người này là thiên kiêu Cố gia Cố Tô, trong lòng âm thầm lẩm bẩm, chẳng lẽ người này có quan hệ với Cố Hạo Nhiên? Vì sao? Diệp Phàm dò hỏi, ha ha, bởi vì ngươi là tu sĩ cấp thấp, lẽ nào ngươi không biết quy củ dắt tay nhau sao? Tu sĩ cấp thấp cùng chó không được tới đây, nơi đây là địa phương tu sĩ cao đẳng chúng ta rèn luyện. Cố Tô nói thẳng, Bên hông Diệp Phàm không có bất kỳ lệnh bài nào, trên người cũng không lưu lại bất kỳ thân phận ấn ký của cường giả gia tộc nào. Nam tử trung niên thoạt nhìn tang thương đáng thương kia, ước chừng tuổi tác ngàn năm, tu vi lại chỉ là dục thần đỉnh phong, tu sĩ như vậy chắc chắn phải là tán tu. Cố Hạo Nhiên có quan hệ gì với ngươi? Diệp Phàm cũng không trả lời, tiếp tục dây dưa vấn đề này, không có chỗ tốt của thế lực có thế lực hay không, không có thế lực hắn giết người liền không hề cố kỵ. Hắn là đệ đệ của ta, ha ha, ngươi không nói ngươi quen biết đệ đệ ta đấy chứ? Loại tu sĩ đệ tiện như ngươi thì không có bất kỳ quan hệ nào với em trai ta cả, ngươi để nàng lại đây rồi cút đi. Cố Tô chỉ vào Liễu Nhược Ngôn nói, hắn cảm thấy mình thiếu chút nữa là có thể ép Hỏa Loan phải tuân theo hắn, trong lòng đã có đủ loại cảnh tượng dơ bẩn, cuối cùng Hỏa Loan cự tuyệt hắn, nhưng trong lòng hắn vẫn đè nén lửa giận, tu sĩ cao đẳng hắn không thể động đậy, tu sĩ cấp cao thấp hắn không phải là muốn chơi thế nào thì chơi thế đó đi. Liễu Nhược Ngôn cũng dịch dung rồi, sau khi dịch dung mặc dù không xinh đẹp động lòng người bằng trước kia, nhưng cũng không thể nói là xấu, lại thêm tư thái mỹ lệ, Cố Tô tự nhiên là không ngại phát tiết trên người Liễu Nhược Ngôn một phen. 2157, cao đẳng tu sĩ bất quá chỉ như thế, lúc này khóe miệng Diệp Phàm lộ ra vẻ tươi cười, ngươi cười cái rắm, cút sang một bên cho ta. Cố Tô thấy Diệp Phàm bình tĩnh như vậy, lúc này trong lòng rất là khó chịu, hùng hùng hổ hổ một tiếng, tiếp theo một cước đá về phía Diệp Phàm, một cước của Tố Phàm thần cấp 6, mặc dù chỉ dùng 3-4 thành lực lượng, nhưng tuyệt đối không phải kẻ mà dục thần đỉnh phong có thể ngăn cản. Thế nhưng Diệp Phàm cũng không phải là dục thần đỉnh phong bình thường. Thân hình hơi lập lòe, vô cùng dễ dàng tránh thoát một cước như tia chớp của Cố Tô, tiếp theo tay phải nắm lại, một quyền đánh tới lồng ngực Cố Tô, tốc độ cực nhanh, tựa như sấm đánh, một hồi âm thanh ầm ầm vang lên, sau một khắc, lồng ngực của Cố Tô trực tiếp sụp đổ, cả người phun ra một ngụm máu tươi, như mũi tên rời cung hung hăng đâm vào tảng đá lớn ở phía xa. Oanh, tiếng oanh minh to lớn vang vọng đất trời. Toàn bộ tu sĩ đều ngây ngốc nhìn cảnh tượng trước mắt, một phàm thần cấp 6 lại bị một quyền dưỡng thần đánh bay, đây là tiết tấu gì? Vù vù, Diệp Phàm đạp xuống một cước, thân hình ngay lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh xuất hiện bên cạnh Cố Tô, một cước dẫm lên đầu hắn. Hai mắt Diệp Phàm nhìn những tu sĩ cản đường khác, lạnh nhạt nói, nếu khó chịu thì cùng lên đi. Toàn bộ tu sĩ đều trợn mắt há mồm, không dám tin vào lỗ tai của mình, một tu sĩ dục thần mà lại để cho một đám tu sĩ chú thần cùng nhau tiến lên. Thế giới này bị làm sao vậy? Hừ, không biết là gì. Một tiếng hừ lạnh truyền đến, người này cũng là người tố địa thần duy nhất ở nơi này. Tố địa thần và tố phàm thần hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Người này chỉ dựa vào tu vi khí tức, đã đủ để áp chế đại đa số tu sĩ nơi này vận chuyển thần lực xuất hiện trở ngại. Vèo, địa thần lập tức bắn mạnh lên, cực tốc áp sát về phía Diệp Phàm. Người này vậy mà cũng là một gã thể tu, cùng giai tu sĩ, thể tu hầu như đều có thể đè ép pháp tu. Lúc này không ít người âm thầm lắc đầu. Âm thầm lẩm bẩm dục thần tu sĩ này chỉ sợ trong chớp mắt tiếp theo sẽ bị một quyền đấm thành bã. Vảy rồng bao trùm, tay phải của Diệp Phàm huyễn hóa thành trảo thanh long, sự ảo hóa của bộ lạc chỉ có thể nói Diệp Phàm nắm giữ huyết mạch của rồng, nhưng không ai có thể nhìn ra được Diệp Phàm có huyết mạch của thanh long, long trảo màu xanh không chỉ có mỗi thanh long. Oanh, một tiếng nổ vang mạnh, nắm đấm của Tố Địa Thần và nắm đấm của Diệp Phàm mạnh mẽ đập vào nhau, tiếp theo, Tố Địa Thần quát lạnh một tiếng, cút. Lực lượng vô cùng kinh khủng lập tức từ nắm tay hắn phun ra, nhưng khiến người này lúng túng vô cùng chính là Diệp Phàm không chút sức mẻ. Hắn vốn cho rằng mình toàn lực ứng phó, tất nhiên Diệp Phàm sẽ bị đánh bay dễ như trở bàn tay, ai ngờ sức mạnh cơ thể người này lại đáng sợ như thế. So sức mạnh với ta đúng không? Ngươi cảm thấy ngươi xứng sao? Tu sĩ ti tiện đê hèn, trong đôi mắt địa thần hiện lên một tia sắc lạnh, đồng thời, trên đầu của nó mọc ra hai cái sừng trâu. Một cỗ lực lượng ma sát kinh khủng bắt đầu phun trào từ trên sừng châu. Sau một khắc, khí tức địa thần trở nên càng cuồng bạo. Để ta tới nói cho ngươi biết, cái gì là mạnh mẽ, cút cho ta. Quay người lại là một quyền này dường như có thể xuyên thủng cả không gian, trong con mắt của Tố Địa Thần, lộ ra sự tự tin vô địch, đông đảo tu sĩ cũng rất rõ ràng, một khắc sau tên dục thần này cũng sẽ bị một quyền đánh chết, chúc địa thần tuyệt đối không thể nào khiêu khích dục thần được. Chết rồi, tu sĩ cấp thấp. Đều là một đám rác rưởi không biết trời cao đất rộng. Một đám tu sĩ thấp giọng nghị luận đạo, theo chữ cút tức giận gầm lên của Tố Địa Thần, một đòn này trùng quyền gào thét mà tới. Diệp Phàm mở bàn tay phải ra, sức mạnh của đại địa huyền ảo rót vào trong thân thể Diệp Phàm, đế thần biến, mở. Sự mạnh yếu của đại địa thần lực có liên quan đến sự mạnh yếu của đại địa trong không gian đó, khi còn ở tiên giới, khi đại địa thần lực hấp thu sức mạnh đại địa trong đất trời tiên giới. Hiện tại hắn ở Thái Thương giới đã hấp thu sức mạnh đại địa của Thiên Thương giới, chênh lệch trong đó không cần nhiều lời. Bành, một tiếng nổ vang trầm đục từ bên trong tiêu trừ ra, Diệp Phàm một chân dẫm lên đầu Cố Tô, một tay tùy ý nắm lấy nắm đấm tạo ra địa thần kia, khóe môi nhếch lên tia trào phúng nhàn nhạt. Oanh sát trong dự liệu không xuất hiện, Diệp Phàm vững như bàn thạch. Đây chính là sức mạnh của một đám tu sĩ đẳng cấp cao như các ngươi sao? Dùng chút năng lực đó đã tố địa thần rồi, các ngươi thật đúng là một đám phế vật. Diệp Phàm đạm mạc nhìn đông đảo tu sĩ nói, hoàn toàn là cười nhạo mở địa đồ pháo, những tu sĩ này há mồm ngậm miệng lại chính là thấp hèn tu sĩ cấp thấp. Diệp Phàm đã sớm có một bụng lửa giận, loại cảm giác ưu việt này, Diệp Phàm rất là khó chịu. Cút, một tiếng quát vang lên, một cước đá tung, giọng nói của Diệp Phàm không vang dội như tố địa thần, nhưng lại có một luồng tôn nghiêm không thể làm trái. Một khắc sau, tố địa thần phun ra một ngụm máu tươi bị Diệp Phàm đá bay thẳng vào trong bệ đá, khí tức vô cùng hỗn loạn, hiển nhiên đã bị trọng thương. Một cước đá cho một tu sĩ nhất giai tố thần luyện thể trọng thương, một cước của Diệp Phàm có bao nhiêu lực lượng? Yên tĩnh, toàn bộ bệ đá trở nên yên tĩnh vô cùng, một dục thần cửu giai địa thần đã nổ tung, ngay cả trong nhóm tu sĩ cao cấp, yêu nghiệt có năng lực chiến đấu vượt cấp cũng cực ít, nghe đồn trong sân chính có không ít yêu nghiệt có thể chiến thắng đối thủ tuyệt thế có cảnh giới càng lớn, bất quá bọn họ chưa từng nhìn thấy qua. Ít nhất trong 8 vực lớn khác, yêu nghiệt này mỗi một người đều là nhân vật nổi danh. Người này là ai? Rất nhiều tu sĩ đều lộ ra nghi vấn như vậy, chỉ có Hỏa Loan trong mắt lộ ra một tia suy tư, tán tu đáng sợ như vậy nàng còn gặp qua một người, đó chính là Dạ Đại Đế. Lúc trước Dạ Đại Đế chỉ là động hư cảnh, đã giết chết thiên kiêu của dục thần cảnh ở phân viện Bạch Hổ. Nếu tu vi của người này đạt đến cửu giai dục thần, vẻn vẹn địa thần thì thật đúng là không tính là gì. Chẳng qua nàng biết rõ thời điểm Dạ Đại Đế rời khỏi đế thành tu vi mới là động hư cảnh, lúc này mới bao lâu chứ? Khoảng chừng 2 năm, tu vi đã tăng lên đến cấp 9 dục thần, chuyện này căn bản không có khả năng. Không ai đi phản bác lời châm biếm của Diệp Phàm, hoặc là nói, bọn họ không có sức trào phúng. Bất quá bị Diệp Phàm khi nhục như thế, tự nhiên là có người khó chịu, lúc này có người lạnh nhạt nói, một tu sĩ cấp thấp mà thôi, sống vạn năm cũng bất quá mới luyện thần chi cảnh, cho dù ngươi đánh bại thần địa thì như thế nào? Cho chúng ta bất luận một người nào trong chúng ta vạn năm, độ cao của chúng ta đều sẽ siêu việt cảnh giới địa thần. Đúng đấy, tu sĩ cấp thấp, người có tư cách gì cuồng vọng chứ? Vạn năm trôi qua cũng chỉ đến thế mà thôi. Có người mở miệng đầu tiên, những tu sĩ khác không khỏi mở miệng giễu cợt, Diệp Phàm hờ hững nhìn những người này một cái, lười để ý tới những cường giả này. Tay phải huyễn hóa trường kiếm, đâm về phía tử phủ của Cố Tô. Nếu hắn đã định giết Cố Hạo Nhiên, sau này chắc chắn sẽ không chết không thôi với Cố gia. Đã như vậy, giết thêm một Cố Tô thì đã sao? Ngươi muốn làm gì? Ta là Cố gia. Phốc, kiếm quang nhập vào cơ thể, Cố Tô tử phủ trực tiếp bị đâm thủng, hắn còn chưa kịp nói xong thì khuôn mặt tuấn giật của Cố Tô bỗng trở nên vô cùng dữ tợn. Chương 2158, xảo trá vơ vét tài sản. Ngươi phế ta, ngươi dám phế ta, ngươi xong rồi, ngươi chắc chắn phải chết, Cố gia ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Cố Tô đã có chút điên cuồng, sau khi thì thào là giận dữ vô tận, không ngừng giãy giụa. Cố Tô lạnh lùng quát, ta muốn giết ngươi, ta nhất định sẽ giết ngươi, đồ tạp chủng ti tiện, hôm nay ngươi không giết ta, ngày sau ta nhất định phải khiến ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Phốc, lại một kiếm đâm thẳng vào cổ họng Cố Tô, đồng thời pháp tắc lôi đình vận chuyển, thân thể Cố Tô trực tiếp nổ tung thành cho tàn. Giết, hắn lại dám giết người của Cố gia, chỉ là một tán tu mà dám giết người của Cố gia. Điên rồi, tu sĩ này thật sự điên rồi. Một đám người hai mặt nhìn nhau, không tự chủ được rời xa Diệp Phàm. Diệp Phàm dám giết Cố Tô, đồng thời cũng dám giết bọn họ, trong tinh hỏa thần vực, tu sĩ cấp thấp tuyệt đối không thể động thủ với tu sĩ cấp cao, nếu không nhất định sẽ chịu trừng phạt. Nhưng điều kiện tiên quyết là có người có thực lực trừng phạt hắn. Nơi này có không ít tu sĩ lịch lãm chưa đủ, nhưng cũng có rất nhiều tu sĩ đi lại bên ngoài, bọn họ biết rõ tán tu có chút khó chơi căn bản không coi tu sĩ cấp cao hay những tu sĩ cấp thấp ra gì, loại tu sĩ này đồng dạng cũng là thiên địch của đám thiên kiêu bọn họ. Bởi vì chỉ cần không cẩn thận một chút, bọn họ sẽ bởi vì cảm giác ưu việt của mình mà bị chém giết. Tố địa thần bị Diệp Phàm đánh bay càng kiêng kỵ vô cùng nhìn Diệp Phàm, trên lực lượng thuần túy hắn không phải đối thủ của người này, mặc dù hắn có chút thủ đoạn cũng chưa dùng tới, hắn cũng biết người này mạnh hơn hắn nhiều. Trường kiếm do thần lực ngưng tụ biến mất không còn tăm tích, Diệp Phàm lạnh nhạt nhìn những tu sĩ khác một cái, vẫn không tiếp tục chém giết những tu sĩ khác, hắn không phải loại người khát máu giết người, hắn giết Cố Tô, là Cố Tô chọc tới hắn. Đeo hai thanh trường kiếm, Diệp Phàm dẫn theo Liễu Nhược Ngôn đi lên thềm đá, rất nhiều tu sĩ cản đường tự động nhường ra một con đường, ngay cả trích địa thần mạnh nhất giữa bọn họ cũng bị Diệp Phàm một cước đá bay, bọn họ làm sao là đối thủ của người này, hơn nữa người này sát phạt quyết đoán như vậy, nếu bây giờ bọn họ vẫn cản đường, nói không chừng sẽ bị người này giết chết tại chỗ. Các tu sĩ khác thấy cản đường tu sĩ tránh đường, lập tức vội vàng theo Diệp Phàm đi lên thềm đá. Lúc này thân hình Diệp Phàm dừng lại, lạnh nhạt nói, chỉ cần người không ngăn cản ta, các ngươi làm gì ta cũng sẽ không quản. Ý tứ của Diệp Phàm rất đơn giản, tu sĩ phía sau không có bất kỳ quan hệ gì với hắn, hắn căn bản không muốn vì những người này mà mở đường, nếu sau lưng hắn là một đám tán tu, tất nhiên hôm nay Diệp Phàm sẽ không làm như thế, nhưng đối với những người được gọi là võ tu cao đẳng này, Diệp Phàm căn bản không có bất kỳ ý tứ trợ giúp nào. Tuy không nói Diệp Phàm căm thù tất cả thiên kiêu của các đại gia tộc, nhưng trong mấy ngày này ở thiên thương giới, hắn cực kỳ không ưa cảm giác ưu việt của những thiên kiêu của các gia tộc này. Ngoài miệng hạ thấp hắn thành thấp hèn, lại muốn theo Diệp Phàm lẫn vào núi dắt tay nhau, Diệp Phàm lại không phải kẻ ngốc, tại sao hắn phải giúp đỡ những tu sĩ này? Đông đảo tu sĩ chặn đường hiểu được ý của Diệp Phàm, lúc này lại hình thành tuyến ngăn chặn, lúc này rất nhiều tu sĩ có ý đổ đục nước béo cò sắc mặt đều khó coi vô cùng. Sư huynh xin chờ một chút. Hỏa Loan vội vàng gọi Diệp Phàm lại, chỗ ta có một vạn thần tinh thượng phẩm, có thể dẫn ta vào trong thềm đá không? Diệp Phàm nghe vậy lập tức dừng bước lại, nhìn thoáng qua Hỏa Loan nói, 5.000 thần tinh thượng phẩm, ta dẫn ngươi tiến vào chi nhánh núi. Nói xong, Diệp Phàm nhìn về phía tu sĩ khác phía sau, tất cả mọi người đều có thể thông qua 5.000 viên thần tinh thượng phẩm theo ta tiến vào chi nhánh của núi. Một đám tu sĩ hai mặt nhìn nhau, không ít tu sĩ còn có phần khó chịu nói. Tùy thủ sơn vốn là nơi tất cả mọi người đều có thể tiến vào, người có tư cách gì mà thu 5.000 thần tinh thượng phẩm chúng ta? Đúng vậy, lúc này có người đáp ứng. Hoàng sư huynh, chẳng lẽ ngươi muốn cho tu sĩ cấp thấp này lợi dụng các ngươi thu hoạch được tài nguyên của chúng ta? Một số tu sĩ bắt đầu lợi dụng mâu thuẫn giữa Diệp Phàm và tu sĩ cản đường, tu sĩ tên Hoàng sư huynh kia đúng là đại tố địa thần duy nhất trong số các tu sĩ cản đường. Người này vừa rồi bị Diệp Phàm kích thương, lúc này đang dưỡng thương. Đừng nhìn hiện tại tu sĩ cản đường bảo Diệp Phàm tiến vào chi nhánh núi, đó là do bọn họ thế không bằng người, nhưng bọn họ dù sao cũng là tu sĩ cao cấp, không ai muốn làm kiếm trong tay Diệp Phàm, ép những tu sĩ này giao tài nguyên cho Diệp Phàm. Người nói chuyện đúng là thông minh, chỉ cần cản đường tu sĩ không cản đường, như vậy tất nhiên mọi người sẽ không cần Diệp Phàm dẫn dắt bọn họ tiến vào chi nhánh, ai cũng biết mục đích những tu sĩ cản đường kia là để mình thu hoạch thần tinh. Hôm nay Diệp Phàm lấy phương thức này kiếm thần tinh, bọn họ không chỉ làm ác nhân, còn chẳng kiếm được thứ gì, chỉ cần tu sĩ cản đường không phải kẻ ngu si thì sẽ không tiếp tục ngăn cản tu sĩ khác. Tu sĩ họ Hoàng là đệ tử chân truyền của Phong Tuyết Thần Tông ở Chu Tước Vực. Tuy Phong Tuyết Thần Tông còn kém Cố gia nhưng thân phận của Hoàng Phi cao hơn nhiều so với Cố Tô. Bởi vì Cố Tô gia chỉ là một đệ tử chi thứ căn bản không lên nổi mặt, còn Hoàng gia hắn lại là đệ tử chân truyền. Cố Tô đã chết, Cố gia chưa chắc sẽ gióng trống khua chiêng tìm hung thủ. Hoàng Phi đã chết. Người giết hắn sẽ phải đối mặt với lửa giận của Phong Tuyết Thần Tông. Theo những tu sĩ này thấy, Diệp Phàm giết Cố Tô nhưng không giết Hoàng Phi, chính là vì nguyên nhân này, không phải Hoàng cũng nghĩ như vậy. Diệp Phàm công khai coi bọn họ như đao, trong lòng hắn tự nhiên cũng rất khó chịu, hắn có thể không tiếp tục ra tay với Diệp Phàm, nhưng hắn cũng sẽ không giúp Diệp Phàm thu hoạch lợi ích. Chúng ta cũng sắp đi vào chi nhánh rồi, phần tay áo vốn là tất cả mọi người đều có thể đi vào. Hoàng Phi cất cao giọng nói, nhưng mà ngay sau đó, sát khí của Diệp Phàm trực tiếp khóa chặt Hoàng Phi, lãnh đạm nói, ý của ngươi là ai cũng có thể vào được, chỉ có khi ta tiến vào thì bị các ngươi ngăn cản đúng không? Cảm nhận được sát ý của Diệp Phàm, sắc mặt Hoàng Phi đại biến, giờ phút này hắn cảm giác mình chỉ cần đồng ý với suy luận của Diệp Phàm, ngay sau đó Diệp Phàm sẽ hạ sát thủ với hắn. Loại khí tức tử vong này, tuyệt đối không thể làm giả, Diệp Phàm thật sự động sát khí với hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, sắc mặt Hoàng Phi tái nhợt vô cùng. Mà những tu sĩ nghe Hoàng Phi nói là chia tay ra, ai cũng có thể vào núi được càng trực tiếp xông vào. Diệp Phàm căn bản mặc kệ không quan tâm, một đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoàng Phi, kiếm khí ngưng tụ điên cuồng từ trong tay hắn, không muốn làm đao của hắn sao? Vậy thì chết, ngăn lại cho ta, Hoàng Phi chung quy không dám đánh cược, mà là quát to, tu sĩ chặn đường vội vàng vận chuyển thần lực, khởi động trận pháp. Những tu sĩ mưu toan xâm nhập vào núi đều bị vòng bảo hộ mạnh mẽ của trận pháp ngăn cản. Tiếp theo sắc mặt từng người khó coi vô cùng. Muốn đi vào núi chi nhánh, một vạn thần tinh thượng phẩm. Hoàng Phi nói tiếp, mặc dù trong lòng cảm thấy uất ức vô cùng, nhưng mạng nhỏ quan trọng hơn, Hoàng Phi âm thầm quyết định đợi gặp các sư huynh sư tỷ, nhất định phải chém giết tu sĩ cấp thấp này. Hoàng sư huynh, nam tu lúc trước nói chuyện nói tiếp, Hoàng Phi lạnh lùng nhìn người nọ nói, người đi vào lấy 10 vạn thần tinh thượng phẩm. Người nọ nghe vậy lập tức ngậm miệng, không ít tu sĩ lập tức lấy ra 5.000 thần tinh thượng phẩm ném cho Diệp Phàm. 5.000 thần tinh thượng phẩm dù sao vẫn tốt hơn vạn thần tinh thượng phẩm. Diệp Phàm chỉ nhận 5.000 thần tinh thượng phẩm của Hỏa Loan, còn số thần tinh của những người khác đều trả lại, mà là lạnh nhạt nói, từ giờ trở đi, phải 8.000 thần tinh thượng phẩm mới có thể theo ta tiến vào chi nhánh. Chương 2159. 8.000 thần tinh thượng phẩm so với số lượng lúc trước nhiều hơn 3.000, nhưng so với 1.000.000 thần tinh khác biệt so với Hoàng Phi, cũng là chênh lệch 2.000 thần tinh. Lúc này, nếu có người thấy Diệp Phàm khó chịu, vui vẻ tiêu thêm 2.000 thần tinh cũng được, nhưng đại đa số tu sĩ vẫn quyết đoán giao 8.000 thần tinh ra. Về phần ôm vàng không phải bởi vì khó chịu với Diệp Phàm mà đối với những tu sĩ đối nghịch không cho 8.000 thần tinh kia mở một mặt lưới, người như vậy tương đối ít hơn không ít, tất cả mọi người đều không phải ngu xuẩn, thế giới trong tu chân lợi ích mới là vương đạo. Không ít người lựa chọn im miệng, trực tiếp giao ra 8.000 thần tinh, cảm giác ưu việt của tu sĩ cao cấp cũng không thể vượt qua 2.000 cống rãnh thần tinh thượng phẩm. Rất nhanh gần như 50% tu sĩ đều đi theo Diệp Phàm bước vào bậc thềm đá, về phần những tu sĩ còn lại, hoặc là trong tay không có 8.000 thần tinh thượng phẩm, hoặc là mang lòng cầu may. Đợi sau khi đám người Diệp Phàm rời đi, nam tử trước đó nhằm vào Diệp Phàm đưa người ra chắp tay nói, Hoàng sư huynh, tu sĩ cấp thấp này thật sự kiêu ngạo, chúng ta tuyệt đối sẽ không giao cho hắn bất kỳ tài nguyên nào, cũng không thể để các vị sư huynh trở thành đao của người này. Khẩu khí này, các sư huynh không nhịn được, chúng ta cũng không nhịn được, chúng ta tuyệt đối đứng về phía các vị sư huynh. Hoàng Trương nghe vậy lập tức lạnh lùng nhìn đám đông tu sĩ, lạnh nhạt nói, tên tu sĩ cấp thấp kia bắt chúng ta làm đao sử, là bởi vì thực lực của hắn đủ mạnh, tu hành thế giới, cường giả vi tôn, hắn mạnh hơn ta, nên ta tức giận, nên ta sẽ đi lấy lại cơn giận này. Về phần các ngươi, đừng tưởng rằng ta không biết ý các ngươi, hoàng đế không ngu đến mức bị các ngươi lợi dụng. Hôm nay nếu như tu sĩ cấp thấp kia không muốn một phần thần tinh, chư vị sợ là đã sớm đi theo người này vào chi nhánh rồi, các ngươi sao có thể hảo tâm vì tên tu sĩ cấp thấp kia ức hiếp chúng ta mà từ chối đưa thần tinh. Đơn giản là các ngươi không muốn tạo ra thần tinh này, chỉ có điều Hoàng Trương ta không có thực lực không bằng người, nhưng cũng không phải ngu xuẩn, chư vị muốn đi vào chi nhánh, mỗi người 1.000.000 thần tinh. Trong lòng những tu sĩ còn may mắn nhất thời sắc mặt khó coi vô cùng, trong lòng thầm mắng trong lòng không biết tốt xấu, nhưng suy nghĩ một chút, lời của Hoàng Phi cũng không sai, bọn họ thật sự không ai là vì Hoàng thiếu khí, đều là tự yêu thương thần tinh của mình mà thôi. Khiêng Liễu Nhược Ngôn bước lên thềm đá thứ nhất, lúc này một lực đẩy vô cùng khủng bố truyền đến, thần lực trên người Diệp Phàm tự động vận chuyển ngăn cản luồng sức mạnh này. Một hồi không gian chấn động, Diệp Phàm một mình tiến vào trong một không gian phong bế. Diệp Phàm đánh giá xung quanh, trong lòng thầm nhủ, nơi này hẳn là không gian của bậc thềm đá. Phốc phốc phốc phốc, từng đợt âm thanh phá không vang lên, liên tiếp có 9 bóng người xuất hiện. Những bóng người này hiển nhiên cũng là tu sĩ mới bước chân vào bậc thềm đá thứ nhất, chỉ bất quá khiến Diệp Phàm ngoài ý muốn là trong 9 người liên tiếp xuất hiện, chỉ có 2 người Diệp Phàm có chút ấn tượng, là cùng đi theo hắn bước vào bậc thềm đá. Chỉ có điều 2 người này đã vượt qua lực bài xích quá dài, cho nên sẽ đến muộn Diệp Phàm một bước. 7 tên tu sĩ Diệp Phàm khác chưa từng gặp qua. Bất quá tu vi đều dưới sự tố địa thần, hơn nữa sắc mặt có chút tái nhợt, hiển nhiên đều là tu sĩ sau khi xông tới một tầng nhất định liền bị lực bài xích ra ngoài, lối vào có không ít, Diệp Phàm lúc trước đi vào trong một số đông cửa vào, hiển nhiên 7 người này đến từ những cửa khác. 9 người cộng thêm Diệp Phàm tổng cộng có 10 người, trong đó người có tu vi mạnh nhất chính là một nữ tu sĩ bát giai tố phàm nhân, nữ tu kia cũng phi thường dứt khoát tự khống chế quyền nói chuyện, nhân số không gian này tới 10 người. Nhân số này chỉ có một khả năng, chúng ta cần hợp tác hoàn thành khiêu chiến bản không gian. Muốn bước xuống tầng tiếp theo nhất định phải hoàn thành khiêu chiến với cấp bậc tương ứng bố trí. Loại khiêu chiến này thiên kỳ bách quái, khiêu chiến càng khó có được chỗ tốt càng nhiều. Theo sự gia tăng của cấp độ, độ khó của khiêu chiến cũng sẽ gia tăng tương ứng. Nhưng bởi vì chủng loại khiêu chiến là tùy cơ, cho nên có đôi khi, độ khó khiêu chiến của bậc đá thứ nhất thậm chí có thể vượt qua đợt khiêu chiến thứ 40. Đương nhiên loại xác suất này cực kỳ thấp. Dù sao một ít khiêu chiến đặc biệt rất hiếm thấy. Diệp Phàm phát hiện những tu sĩ này bình thường không thuộc trạng thái đỉnh phong, dù sao tình huống hắn đi chậm như vậy vẫn tương đối hiếm thấy, đại đa số người đều đã xông pha một lần rồi, vì sao những người này chưa khôi phục tới trạng thái đỉnh phong lại một lần nữa xông vào núi. Diệp Phàm đánh giá tại những không gian thềm đá này, tất nhiên có thánh địa tu hành, thậm chí ngay cả ngay ở mấy tầng trước. Diệp Phàm cũng không nói chuyện, hắn có lòng tin có thể đánh bại toàn bộ 10 người này. Nhưng dù sao hắn cũng không có kinh nghiệm xông vào núi, lúc này vẫn nên lựa chọn thích ứng một phen rồi nói sau. Chư vị đều xông pha cùng đường lối, hẳn là rất rõ ràng, phàm là khiêu chiến phải hợp tác hoàn thành, độ khó còn cao hơn khiêu chiến không gian bình thường rất nhiều. Bất quá cũng tương tự, phàm là cần hợp tác hoàn thành khiêu chiến, sau này chỗ tốt sẽ càng nhiều. Nữ tu tiếp tục nói, ngược lại bắt đầu giới thiệu mình, Mộng Tình của tại hạ, đệ tử của Thiên Diễn phân viện. Mộng Tình là thiên hạ không có trận pháp kia. Quy nhất là Mộng Tình thiên kiêu trẻ tuổi của Mộng gia trận pháp thế gia Mộng gia. Lúc này có tu sĩ kinh hô, hiển nhiên là độ nổi tiếng trong Mộng cực cao. Những tu sĩ khác nghe vậy cũng nhao nhao lộ ra vẻ kinh dị, tiếp theo trong mắt không ít nam tu càng là lửa nóng không gì sánh được. Mộng gia, chính là đệ nhất trận pháp gia tộc Tinh Hỏa Thần Vực, trận pháp sư, luyện khí sư, luyện đan sư cùng với phù lục sư ở trong thế giới của tu sĩ có địa vị hết sức quan trọng, tu sĩ nào tu hành không cần đan dược chứ? Tu sĩ nào đấu pháp mà không cần pháp bảo? Tu sĩ nào chạy thoát thân mà không cần phù lục chứ? Môn phái nào lập môn phái nào mà không cần trận pháp chứ? Mộng Tình không được tính là quốc sắc thiên hương, nhưng cũng có đặc sắc riêng của mình, tăng thêm thân phận chân quý của nàng, không ít nam tu đều muốn cùng Mộng Tình kết giao, dù sao nếu đổi thành ngày xưa, tu sĩ nơi này cơ hồ không có tư cách tiếp cận Mộng Tình như thế. Cấp độ Mộng Tình so với người bình thường cao hơn không ít, ngày thường nàng tiếp xúc nhất định cũng là một ít tuyệt thế thiên kiêu, những thiên kiêu này không có khả năng bị bật ra tay áo nhanh như vậy, Mộng Tình sở dĩ bị đẩy ra, là bởi vì nàng am hiểu chính là trận pháp, tu vi cùng với chiến lực liền có vẻ yếu hơn không ít. Mộng Tình thần nữ, nơi này tu vi của ngươi là cao nhất, về sau sẽ do ngươi dẫn dắt chúng ta là tốt rồi, tại hạ là Quách Huyên của Huyền Vũ học phủ, ngưỡng mộ Mộng Tình thần nữ danh, hôm nay vừa thấy, mới biết những lời đồn kia hư giả cỡ nào, Mộng Tình thần nữ so với nghe đồn ưu tú hơn không chỉ nghìn lần. Nam tử nói chuyện xem như là người tuấn giật nhất trong số mọi người. Diệp Phàm bởi vì dịch dung thành một người trung niên tang thương, cho nên ở phương diện này lại là người xuất chúng nhất. Liếm cẩu tại mỗi thời không đều sẽ tồn tại, có nam tử này biểu thị, nam tu khác đều bắt đầu ứng hợp, một ít nữ tu tự nhiên cũng đồng ý theo, dù sao Mộng Tình tu vi ở đây là tối cao không thể nghi ngờ. Chỉ có ba người chưa từng tỏ thái độ, một người trong đó là Diệp Phàm, hai người khác là tu sĩ trước đó theo Diệp Phàm cùng nhau tiến vào chi nhánh, hai người bọn họ rất rõ ràng, Mộng Tình gì đó, Quách Nhiêu gì đó, trong mắt vị trước mắt này, hoàn toàn không đáng nhắc tới. Người khác là tồn tại một cước đá bay địa thần, lúc này Diệp Phàm không tỏ thái độ, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không tỏ thái độ, giả thiết Diệp Phàm muốn nói chuyện quyền nói chuyện, bọn họ tỏ thái độ sớm sẽ khiến Diệp Phàm khó chịu. Cũng may lực chú ý của những người ở đây đều đặt trên việc khiêu chiến không gian, nên không ai bận tâm đến ba người Diệp Phàm. Một tu sĩ cấp 9 dục thần cấp thấp, còn có một dục thần cấp 8 cùng một tu sĩ đẳng cấp cao đúc phàm thần cấp 3, trong 10 người này thì địa vị cũng không nổi bật.